Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện thập niên 70 Bạch Phú Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại một đường đường cùng Đại Hải một, Triệu Lan Hương mang thai 5 tháng thời điểm, hai vợ chồng khẩn cầu lão tổ mẫu lấy tên. Lão nhân ra suy nghĩ cặn kẽ mấy ngày, lấy vài cái tên làm cho bọn họ hai chọn. Triệu Lan Hương ở này đó tên liếc mắt một cái liền nhìn chúng Gia Thụ cùng Gia Nguyệt này hai cái danh. Gia Thụ xuất từ chín chương quất tụng, có tốt đẹp cây cối chi ý. Nếu là cái nam hài tử, nàng hy vọng hắn giống hắn ba ba giống nhau, làm một cái kiên nghị, dũng cảm người, vừa vặn hạ Tùng Bách, tên Tùng Bách cũng là cây cối. Gia Nguyệt xuất từ chín hoài nguy tuấn, gia tốt đẹp, Gia Nguyệt có ngày tốt chi ý. Cùng Gia Thụ xếp hạng một khối, giống như ra một triệt cảm giác. Triệu Lan Hương cảm thấy lão tổ mẫu lấy ra này đó tên đặc biệt có tâm ý. Sau lại nàng sinh xong bào thai, hai cái danh đều dùng tới, không thể nói không phải ngoài ý muốn chi hỉ. Gia Nguyệt cùng Gia Thụ cũng thành đường đường cùng Đại Hải tên. Sinh xong hài tử sau một ngày nào đó, hai vợ chồng thảo luận đặt tên tới, Triệu Lan Hương còn phun tào quá hạ Tùng Bách. Mệt ngươi vẫn là năm đó trạng nguyên, cấp hài tử lấy cái danh nhi đều vứt bừa bãi, ta Đại Hải thiếu chút nữa không có nhũ danh. Nhớ trước đây Hà Tùng Bách chính là lời thề son sắt mà vỗ bộ ngực nói hài tử tên bao ở trên người hắn. Chính là ai cũng không có dự đoán được nàng trừ bỏ sinh nữ hài nhi ở ngoài còn nhiều sinh một cái nhi tử. Triệu Lan Hương may mắn nói, còn hảo đại danh không làm ngươi lấy, nếu không Đại Hải nên muốn oán ta cả đời. Hà Tùng Bách không cho là đúng. Đại Hải tên này khó coi sao, nếu không phải sau lại thân thể hắn biến hảo ta đều tưởng cho hắn lấy cái cầu thẳng nhũ danh. Tiện danh hảo nuôi sống, ngươi không biết sao. Triệu Lan Hương giận niết hắn ngứa thịt, ngươi còn dám tranh luận. Hà Tùng Bách bị đối tượng niết đến cả người nhũn ra, là một chút tính tình đều không có. Hắn hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, hô hô xích xích, hắn nóng bỏng đại trưởng không khỏi mà bao ở trên người thác loạn trắng nõn tay. Hà Tùng Bách ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác mà nói, tên của ta là A Công, cố ý tìm đại sư lấy, khai quá quang. Hắn cùng nàng nói chuyện thời điểm, không khỏi mà nhớ tới A bà chân quý kia trục thư pháp. Bởi vì nó không phải cái gì đồ cổ, cũng không phải danh gia chi tác mà là A Công thân thủ viết xuống tới, không đáng giá cái gì tiền, cho nên tránh được một kiếp. Qua rất nhiều năm tuyết trắng giấy tuyên thành đã trở nên ố vàng, nhưng nó vẫn luôn treo ở nhà bọn họ trên tường. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ kia phó thư pháp thượng viết mạnh mẽ tự. Tàn mất tối cao chỗ, thủy biết Tùng Bách Thanh. Này phúc thư pháp vẫn luôn khích lệ hắn, vẫn luôn duy trì tốt đẹp tâm thái, không oán giận, không nhụt chí. Triệu Lan Hương trong ổ chăn nghe thấy được nam nhân cầm lòng không đậu mà niệm ra câu kia thơ, giọng nam mơ hồ lại trầm thấp cùng giọng thấp pháo dường như tô đến nàng chỉnh trái tim lại năng lại ma. Bình phục một hồi lâu tâm tình, nàng cũng để sát vào hắn, mỉm cười mà nói, ngươi biết lúc trước ta như thế nào cấp Tùng Lan đặt tên sao? Nàng không nhanh không chậm mà thì thầm, vì thảo làm như Lan, vì bổn coi như Tùng. Lan thu làn gió thơm xa, Tùng Hàn không thay đổi dung. Hạ Tùng Bách sau khi nghe xong trong lòng nóng lên, động dung cực kỳ, đem thê tử dùng sức mà ôm vào trong lòng ngực thấp thấp mà cười. Ngươi xem liền ở thơ ta đều là một đôi nhi. Tên ký thác cha mẹ đối nhi nữ hy vọng, Hạ Tùng Bách cùng Triệu Lan Hương đều hy vọng đường đường cùng Đại Hải giống nhau người cũng như tên tốt đẹp mà lệnh người vui sướng. Đường đường cùng Đại Hải cũng không có làm người thất vọng, xoay người, học nói chuyện đi đường đều so người khác mau một ít. Đặc biệt Đại Hải, bộ dáng an an tĩnh tĩnh, có đôi khi Triệu Lan Hương nhìn quá mức an tĩnh hài tử còn lo lắng có phải hay không năm đó sản đạo hít thở không thông cấp nhi tử trí lực tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà ngày ngày đêm đêm bồi hai cái bảo bảo lão tổ mẫu lại rất thực khẳng định mà nói, Đại Hải không thành vấn đề. Nàng cười nói, hắn tinh đâu? Nàng đem Đại Hải ôm lại đây ấm áp thô ráp bàn tay vuốt ve hắn đỉnh đầu mềm phát. Hắn chỉ cần ngoan ngoãn không khóc ta liền sẽ nhiều ôm hắn trong chốc lát. Cũng cho hắn uy điểm nãi. Hai đứa nhỏ đều đã cai sữa, khóc đến không kềm chế được. Triệu Lan Hương tại đây đoạn thời gian cơ bản không dám ôm hài tử, nãi hoa hoa dính thân, bọn họ liền cùng heo con nhi thựa mà một cái kính hướng nàng trong lòng ngực toàn, nàng sẽ mềm lòng mà uy nãi uy uy, chính mình đã bị dài quá nha tiểu đoàn tử nhóm cắn đau. Triệu Lan Hương nghe xong lão tổ mẫu nói, cũng không cho rằng Đại Hải như vậy một cái nhóc con có thể biết cái gì, chẳng qua tâm lại là buông xuống. Mỗi cái hài tử tính cách đều không giống nhau, hắn chỉ là an phận tĩnh một ít mà thôi. Bất quá Đại Hải lại là từ rất sớm thời điểm, liền bắt đầu bày ra ra trí lực thượng không giống người thường. Lý A bà biểu hiện thật sự bình tĩnh, bởi vì ở nàng trong ý thức tiểu hài từ tuổi nhỏ thời điểm trí lực khai phá là nhất tấn mãnh. Năm đó Xuẩn Tôn Tôn tuy rằng ngu dốt chút, nhưng là bối thư học số học một chút đều không hàm hồ. Đại Hải Hoa mấy ngày thời gian đem Lý A Bà mua 500 khối mảnh nhỏ trò chơi ghép hình độc lập đua xong lúc sau, rốt cuộc nghênh đón Triệu Lan Hương cùng Hạ Tùng Bách chú ý. Triệu Lan Hương kinh hỉ mà đem Đại Hải từ trên mặt đất bế lên tới, dùng sức mà hôn hắn vài khẩu, chúng ta Đại Hải thật thông minh. Nàng nói xong lúc sau, Lý A Bà đem nàng một mình xách ra tới, nghiêm túc mà nói, về sau không thể lại khen hắn thông minh. Triệu Lan Hương ghi tạc trong lòng, sau này Hạ Đại Hải lại chính mình động thủ dùng phụ thân mua trở về linh kiện liều mạng phi cơ mô hình, thuận lợi không bị ngăn trở mà đem sách giáo khoa đọc lào lào, ra cửa có thể quản gia phụ cận xe bus đường bộ nhớ rõ rành mạch, hai vợ chồng cũng thấy nhiều không trách, không có biểu hiện ra dị thường. Thân là mẫu thân, Triệu Lan Hương bắt đầu đau lòng nổi lên nữ nhi. Đường đường làm Đại Hải tỷ tỷ từ nhà trẻ bắt đầu liền một đường gặp đến từ đệ đệ chỉ số thông minh nghiền áp. Nhà trẻ thời điểm đường đường thập phần uể oải, thường thường tự hỏi chính mình vì cái gì khảo không đến xong phần trăm, vì cái gì đua không xong trò chơi ghép hình. Đại Hải chơi trò chơi nàng chơi đến một nửa liền chơi không nổi nữa, đường đường vẫn luôn cảm thấy nàng hảo bổn. Trường này đã lâu các gia trưởng ôn nhu chi kỳ mà bất quá hỏi hài tử thi cuối kỳ thành tích cũng không đem nó trở thành cân nhắc hài tử tiêu chuẩn. Hạ Tùng Bách thường thường mang nữ nhi đi chơi thành phố Tân Khai công viên trò chơi, vườn bách thú, vườn cây, chỉ cần hắn cuối tuần không vội hơn nữa ở nhà thời điểm, hắn đều sẽ mang hai chỉ tiểu đoàn tử chơi, Đại Hải thích an an tĩnh tĩnh mà trốn góc tự hỏi, đường đường tắc thích náo nhiệt trò chơi. Hạ Tùng Bách thường thường mang nàng đá bóng đá, cho nàng mua thu nhỏ lại bàn đồng phục, một lớn một nhỏ mãn chàng chạy vội đá cầu. Lúc này Triệu Lan Hương cũng sẽ đem Đại Hải mang ra tới, làm hắn tỷ số. Triệu Lan Hương thì tại một bên cấp nữ nhi khuyến khích gieo hò. Cứu cứu tiểu hồ tử cũng thường thường mang đường đường cùng nhau chơi bóng bàn, chơi thật sự sung sướng, Hạ đường đường thực mau liền quên đi đến từ đệ đệ thương tổn. Lên đường bình an không có việc gì mà thuận lợi niệm xong tiểu học. Đường đường tính cách càng ngày càng hoạt bát, rất có đại tỷ đầu bá đạo phạm nhi. Mà Đại Hải lại hỉ thanh tịnh ái ngâm mình ở trong một góc chính mình một chỗ. Một cái thường thường đại biểu trường học đi tham gia bóng bàn, cầu lông thi đấu, một cái khác môn môn khảo thí niên cấp đệ nhất. Đường đường tiểu học lớp 6 thời điểm chỉ so Triệu Lan Hương lùn nửa cái đầu, quả táo cơ khuôn mặt lại viên lại đáng yêu, ái động lại thích ăn, bị nàng mụ mụ mỗi một bữa cơm uy đến no no. Đại Hải liền đáng thương một ít, Nam Hải từ phát dục vãn một ít, hắn còn không có tới kịp bày ra ra hắn ba kế thừa cho hắn tốt đẹp gen, ngạnh sinh sinh mà so xong bào thai tỉ tỉ lùn một cái đầu. Bởi vì thân cao chênh lệch, lần đầu tiên nhìn thấy hai người bọn họ người tuyệt không sẽ cho rằng bọn họ là song bào thai. Hơn nữa Đại Hải làn da bạch lớn lên tú khí, thường thường bị tỷ tỷ giễu cợt là nữ hài tử. Tới rồi sơ trung muốn quân huấn thời điểm, từ trước đến nay hỉ tĩnh Đại Hải ở quân huấn thời điểm bị Thái Dương phơi đến té xỉu, này nhưng đem hai nhà cha mẹ đều sợ hãi. Phùng Liên đem nữ nhi con rể sách về đến nhà đi cùng bọn hắn nói, trước kia tiểu hồ từ thân thể cũng không thế nào hảo, không yêu động. Sau lại đại nữ nàng ra ra làm chủ đem tiểu hồ tử tiếp đi đại viện, về sau mỗi phùng cuối tuần nghỉ đông và nghỉ hè tiểu hồ tử đều đến đi ra ra nơi đó huấn luyện. Nhiều năm như vậy xuống dưới, tiểu hồ tử thân thể tố chất so người khác đều cường rất nhiều. Trở về sau Hạ Tùng Bách làm thê tử thu nhặt nhi tử hành lý, chuẩn bị quá mấy ngày liền đem hắn đưa đến Triệu ra ra nơi đó. Hắn cùng nhi tử nói, vì thân thể của ngươi tố chất suy xét, về sau cuối tuần ba ba đều sẽ đưa ngươi đi ngươi tặng ông ngoại kia huấn luyện. Hạ Đại Hải nghe xong nhấp khởi miệng, đã chiều điều Nam Hải tử xanh úp mà cùng cây tiểu bạch dương dường như, sĩ diện thật sự. Lúc này lại bị phụ thân nhắc tới quân huấn khi khứu sự, hắn mặt nhịn không được đen hắc. Đại Hải nói, đó là bởi vì huấn luyện viên lúc trước phạt ta chạy 15 vòng. Hạ Tùng Bách ha hà mà nói, 15 vòng đều chịu không nổi, ngươi không biết xấu hổ đề. Hắn bắt đầu phiên nổi lên năm đó chính mình anh dũng sự tích. Người ba ba năm đó một hơi chạy mười mấy dặm cũng chưa vững, các ở trên người của ngươi còn không được muốn mảnh. Đường đường lúc này thả học cũng nhảy trở về, nàng vui vẻ mà buông cặp sách mãnh uống lên mấy khẩu mụ mụ nấu thanh bổ lạnh. Nàng nói, Đại Hải sợ cái gì, ta bồi ngươi đi. Ngươi sẽ không liền cái này đều sợ đi, bộ đội gì đó nghe tới liền rất thú vị, các ngươi Nam Hải tử không đều rất hướng tới nơi đó sao. Hạ Đại Hải sợ nhất Hạ Đường Đường nói hắn nữ khí, hắn nhàn nhạt mà đối tỷ tỷ nói, ta có nói quá ta sợ sao. Nhưng thật ra ngươi, nữ hài tử vẫn là không cần tự mình chuốc lấy cực khổ đi quân huấn, phơi mấy ngày mặt đều phơi đen, lại phơi một tháng sợ là không thể nhìn. Hạ Đường Đường nghe được oa mà một tiếng xông lên đi đem đệ đệ ấn ở sofa xoa bóp khi dễ một đốn. Triệu Lan Hương nhìn này làm ầm ĩ hai tỷ đệ, đã là đau đầu lại là giờ khóc giờ cười. cuối tuần thời điểm, Đường Đường cùng Đại Hải trên lưng chính mình đồ vật đi tặng ông ngoại gia. Triệu Lan Hương gia gia Triệu Hùng đã về hưu thật nhiều năm, sắp đến già rồi mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng hai cái nhi tử đã dần dần đối hắn xa cách. Thẳng đến có một ngày con thứ hai trở thành thị kiệt xuất anh tài mẫu mực thượng TV, báo chí thượng đăng tôn nữ tế Hạ Tùng Bách Bát hy vọng công trình 10 vạn nguyên vốn to là quyên, Triệu Hùng mới hồi phục tinh thần lại. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Lúc trước con thứ hai tiểu nhi từ ngỗ nghịch hắn ý nguyện, làm bọn họ thích công tác hiện giờ cũng các có điều đến. Bọn họ ở từng người cương vị thượng phát huy chính mình tác dụng là xây dựng xã hội chủ nghĩa nhân tài. Triệu Hùng bắt đầu cố ý tu bổ phụ tử quan hệ, đối đãi Đại Hải cùng Đường Đường thái độ có thể nói phi thường nhiệt tình. Tục ngữ nói cách đại thân, bọn họ cách hai đời, Triệu Hùng hai vợ chồng đãi hai cái tiểu oa nhi hảo vô cùng. Nói là tới quân huấn, kết quả Đường Đường cùng Đại Hải đảo như là tới hưởng phúc. Triệu Hùng như cũ triệu tập đại viện tiểu hài tử tổ kiến một chi đồng tử quân. Một đám tuổi tác gần hài tử tổ ở bên nhau, mỗi ngày đá đi nghiêm trạm quân tư, vây quanh gia đình quân nhân đại viện chạy quyền quyền. Nhưng tuy là như vậy, Triệu Hùng nên nắm chặt địa phương cũng một chút không hàm hồ. Năm đó tiểu hồ từ nước mũi giàn giụa khóc lóc trải qua tra tấn, Đường Đường cùng Đại Hải cũng nhất biến biến mà tự thể nghiệm qua. Đại Hải thân thể càng ngày càng rắn chắc, màu da như cũ bạch lại không phải trước kia tái nhợt, một năm lúc sau hắn một hơi chạy cái 10 tới 20 vòng không là vấn đề. Niệm xong sơ nhất năm ấy, Đại Hải lại cùng Đường Đường so thân cao, đã cao nàng một cái đầu. Dáng người đĩnh bạt giống cây thanh buồn bực tiểu bạch dương. Hắn kế thừa mẫu thân tú mỹ gen, tuấn mỹ cao lớn, khung xương đều đều, học tập hảo chơi bóng cũng bổng, ở cái này thập phần chú trọng tri thức niên đại, hắn nhưng xem như trong trường học nữ hài tử sùng bái đối tượng. Đường Đường giúp hắn thu thư tình, thu ăn, thu đến nàng tay đều mềm. Bất quá Đại Hải trừ bỏ kế thừa hắn mẫu thân mỹ mạo ở ngoài, lại không kế thừa nàng chủ động. Chân dẫm lên các nữ hài tử phương tâm, liên tiếp mà nhảy lớp thực mau nhảy tới cao trung bộ. Cao trung thời điểm, Đường Đường cũng ở trong đại viện gặp nàng yêu thầm nam hài tử. Ngày đó Đại Hải bị một đám ăn mặc cầu phục nam hài tử nhóm xúi dục đi sân bóng chơi bóng một trận tử chiến. Đường Đường đi cho bọn hắn gieo hò cố lên, nàng cố ý xuyên một thân mỹ mỹ cầu phục lôi kéo mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu đương đội cổ động viên. Nàng ở trong đám người lần đầu gặp được có thể đem bài cầu phục ăn mặc như thế soái khí nam hài tử, một viên thiếu nữ phương tâm phanh phanh phanh mà thẳng nhảy. Phiên ngoại hai Đường Đường cùng Đại Hải hai, bài cầu phục nam sinh trên người có loại siêu việt cùng tuổi nam sinh thành thục hổ bối ong eo cao lớn tuấn lãng. Thoạt nhìn đảo như là phương Bắc tới Hán từ thiếu điểm phương Nam nam hài thanh tú. Đường Đường từ nhỏ nhìn đệ đệ Đại Hải lớn lên, hắn kia trương so nữ nhân còn tú khí khuôn mặt lệnh Đường Đường đối loại này thanh tuấn tinh xảo mỹ hoàn toàn miễn dịch, ngược lại đối loại này cả người nam nhân vị bạo lều người không hề sức chống cự. Bài cầu phục 1m9 vóc dáng đứng sừng sững ở đây thượng, có loại hạc trong bầy gà cảm giác thon dài đùi chạy lên căn bản không có những người khác chuyện gì. Hắn là nửa trận sau thời điểm mới gia nhập, vừa ra chàng liền cho người ta mang đến áp lực. Đại Hải bởi vì nhảy lớp duyên cớ, so người khác đều nhỏ 2 tuổi. 16 tuổi hắn còn không đến 1m8, sinh sôi so nhân ra lùn hơn phân nửa cái đầu. Tuy rằng cầu kỹ tinh vi, nhưng là bài cầu phục lên sân khấu lúc sau, Đại Hải rõ ràng hạ xuống hạ phong. Mặc dù hắn phía trước bắt được toàn trường tối cao phân, nhưng tới rồi nửa trận sau thể lực bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi, thế cục đột nhiên phát hiện biến hóa, không khí bắt đầu khẩn trương lên. Ngay sau đó bắn rổ thời điểm Đại Hải bị đối phương cầu thủ ngộ thương, đánh rơi trên mặt đất vặn bị thương chân. Đường Đường thân là Đại Hải tỷ tỷ, đối cái này duy nhất đệ đệ yêu quý đến không được. Nàng trước tiên vọt đi lên, đem Đại Hải đỡ lên. Ánh mắt lạnh lùng mà đánh giá xô đầy Đại Hải người, thẳng đến đem người kia nhìn chằm chằm đến khuôn mặt đỏ lên. Nàng trường một đôi vũ mị hồ ly mắt, đôi mắt hẹp dài hơi hơi thượng kiều là lúc sắc bén ánh mắt cho người ta nghiêm khắc cảm giác. Đại Hải cái trán toát ra hãn, cánh môi trắng bạch. Hắn lắc đầu hướng về phía tỷ tỷ nhấp môi. Tính, đỡ ta qua bên kia. Nghe nói bài cầu phục là đối phương đội trưởng, giờ phút này Đường Đường trong lòng đối kia bài cầu phục hảo cảm tan thành mây khói, nàng đỡ Đại Hải đi tới bên cạnh ghế đá ngồi. Nàng phát tiểu vây quanh lại đây, an ủi Đại Hải. Gia thụ biểu hiện thật sự bổng đâu, vừa rồi là người kia cố ý đẩy ngươi sao? Đường Đường hỏi đệ đệ chân có đau hay không, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nàng giống khi còn nhỏ giống nhau mà tưởng cõng lên Đại Hải, nhưng là Đại Hải cái đầu thoán đến đặc biệt mau, vẫn luôn tự xưng là lực lớn vô cùng, thùng cơm Đường Đường cũng bối không dậy nổi hắn. Đại Hải yên lặng mà uống lên một chén nước nhàn nhạt mà nói, không đau, ngươi xem thi đấu đi. hắn thanh âm thanh đạm, mặt mày trống trải tuấn lãng, loại này khí đạm thần nhàn tư thái, không biết làm nữ hài tử nhìn nhiều nữa mê. Nhưng là hắn nói xong liền ăn đường đường một cái phía sau lưng xuyên tim trường, phanh đến chụp đến hắn tức khắc nghẹn thủy. Thần tưởng tư thái tức khắc phá thành mảnh nhỏ. Đường đường đem hắn đỡ lên, lạnh lùng mà nói ta nói đi bệnh viện ngươi phải đi. Lúc này đầy đại hải người tới, hắn căng ra đầu cùng đại hải nói một tiếng khiểm, cuối cùng cùng hắn cúc một cung. Thực xin lỗi gia thụ, ta hẳn là tuân thủ quy tắc. Nam hải tử nói đem đại hải bối tới rồi trên lưng, hướng tới quân bộ phòng y tế đi đến. Đường đường ngẩng đầu lên, nàng thấy nơi xa đối diện mặt bạch cầu phục, hắn không chút để ý mà chiều bên này nhìn thoáng qua, xoa xoa cái trán hãn. Đường đường cùng đại hải nói, chúng ta về sau không theo chân bọn họ chơi, một đám mắt cao hơn đỉnh đến cùng tiểu thiếu gia dường như. Đại hải cũng là mụ mụ tâm đầu nhục đâu. Nàng tầm mắt dừng ở đại hải hơi hơi phát sưng mắt cá chân, nghĩ thầm về nhà sau thân mụ khẳng định đau lòng vô cùng. Đại hải nhe răng cười. Hắn nói tiểu thương mà thôi, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Lại nói tiếp ngươi giống như thực chán ghét Chi Lễ ca. Hôm nay đều không có nói với hắn nói chuyện. Chi Lễ là ai? Đại hải mím môi quyết định không nói cho cái này ngốc đại tỷ. Đây là một hồi hoan nghênh cố Chi Lễ trở về trận bóng rổ, bất quá giống như đường đường đã quên mất người này. Đường đường đối với đệ đệ cặp kia hơi hơi chớp động đôi mắt qua mà một tiếng cào hắn ngứa. Ngươi suy nghĩ cái gì chơi xấu sự tình. Đại hải chịu không nổi mà kéo ra tịt tịt tay, hắn bẩn thỉu nói, ngươi đều bao lớn rồi còn như vậy, mất mặt không? Đường đường từ nhỏ liền thích dính đại hải, đã dính thói quen. Nàng thích nhất xem đệ đệ quạnh quẽ khắc chế trên mặt xuất hiện ra nẻ biểu tình, đậu đến vui vẻ vô cùng. Đại hải đem nàng tắc loạn móng vuốt bóp chặt chấn định nói, về sau xem cái nào nam nhân có thể chịu nổi ngươi. Đường đường mặt đen một cái sắc. Nàng xoa eo nói, tại đây phía trước ngươi trước hết nghĩ tưởng như thế nào bị mụ mụ thu thập đi. Đường đường xác thật không nhớ rõ cố Chi Lễ người này. Hai ngày sau cha mẹ bằng hữu cố gia gia đại thật xa từ thành phố B đã trở lại, đường đường đi cố gia gia gia làm khách ăn bữa cơm. Cố Hoài Cần đem đường đường kêu lại đây, đánh giá một chút lại dài quá vóc tiểu nữ hài. Hắn nói, đường đường năm trước liền nói phải cho ta làm bánh tát trứng ăn, trứng đâu. Hắn đã rất già rồi, nhưng lại cẩn thận trấn hưng, vẫn luôn là cái đáng yêu lão gia gia. Hắn thường thường cho nàng gửi Bắc Kinh đặc sản, xinh đẹp quần áo tuy rằng đường đường thân gia gia đã sớm không còn nữa, nhưng là Cố Hoài Cần không phải thân gia gia càng tựa thân gia gia. Đường đường đem nàng sở trường tuyệt sống mà trà bánh tát trứng mang theo lại đây, ít đường, cái đầu tiểu xảo mượt mà, ly tâm thiền lục giống như một chút bích thúy nõn nà. Sờ sờ còn có điểm nhiệt lượng thừa có thể thấy được là vừa làm xong liền mang lại đây. Cố Hoài Cần phi thường ấm áp chỉ nói không bạch đau nàng. Cố Hoài Cần ăn ăn, nhớ tới cái gì nói, đường đường còn có sao, điểm này nhi chỉ sợ không đủ. Đường đường muốn hỏi như thế nào không đủ, nhiều như vậy chỉ hai người ăn dư giả. Nàng còn đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, từ trên lầu xuống dưới một cái ăn mặc chỉnh tề sơ mi trắng nam hài từ trên lầu đi xuống tới, hắn đi đường thời điểm có nề nếp chân trường eo rất áo sơ mi ở dưới ánh mặt trời bạch đến có thể sáng lên dường như, sấn đến hắn tinh mắt tuấn lãng, anh đĩnh dáng vẻ hào sảng. Cố Hoài Cần nói, đường đường không nhận biết đây là ngươi khi còn nhỏ thân nhất thiết đàn ca. Cố Chi Lễ cùng đường đường đánh một lời chào hỏi, mặt mày giãn ra thanh âm nhẹ nhàng. Đường đường trong tay nắm bánh tát trứng thiếu chút nữa không kinh phi, nàng đôi mắt chừng đến đại đại trong lòng tức khắc vừa kinh vừa giận. Này như thế nào có thể là cố thiết đản đâu? Cố thiết đản là cố Thạc Minh bá bá gia nhi tử, so đường đường còn lớn hơn 2 tuổi, nhưng là khi còn nhỏ hắn kén ăn, thân thể nhi lớn lên thon gầy, liền đường đường làm hắn một bàn tay đều đánh không lại. Đường đường khi còn nhỏ chính là đại viện tiểu bá vương hoa, khi dễ qua cố thiết đản số lần đếm đều đếm không hết. Đường đường nhìn trước mặt cái này cao lớn như núi Nam Hải, cùng khi còn nhỏ hình tượng quả thực trọng điệp không đứng dậy, nàng tức khắc nói lắp. Thiết đàn đã hồi đại viện vài thiên, đường đường chưa thấy qua sao. Cố Hoài Cần hòa ái hỏi. Cố Chi Lễ xuống lầu chỉ là tưởng lấy một quyển sách, hắn từ trên kệ sách tìm được rồi thư mới không chút để ý mà nói, gặp qua. Sau khi nói xong hắn liền cầm thư lên lầu. Cố Hoài Cần đem tôn tử gọi lại. Người không quen thuộc nơi này, làm đường đường mang ngươi đi đi một chút, nhận thức một chút thành phố G. Về sau ngươi ba ba công tác đều điều đến bên này, ngươi cũng hảo thích ứng. Đường đường trái tim nhỏ lại phác đông mà nhảy dựng lên, đây là một loại phi thường kỳ diệu thể nghiệm trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đây là một loại thời thiếu nữ ngây ngô cảm tình còn không có tới kịp nảy sinh tức khắc đã bị bão táp tàn khốc phá hủy cảm giác. Nàng nhìn trước mắt lạnh nhạt cao lớn nam hài, có điểm tự phụ có điểm khó có thể tiếp cận, đường đường cơ hồ hồi ức không đứng dậy năm đó cùng hắn giao tình hảo đến cùng mặc chung một cái quần hữu nghị. Hắn hiện tại anh tuấn đến bức người, có cũng đủ làm nữ hài từ tâm động khuôn mặt. Nhưng chỉ cần nhớ tới khi còn nhỏ hắn trải qua nước mũi, sở hữu mặt đỏ tim đập cảm thụ đều hôi phi yên diệt. Đường đường tức khắc đạt được một loại đối trên người hắn bạo liều lực hấp dẫn miễn dịch lực. Cố Hoài Cần lại nói, Thiết Đàn muốn cùng Đại Hải một khối đi học, nghe nói Đại Hải thành tích thực không tồi, phải không? Đường đường máy móc gật gật đầu, là, hắn môn môn công khóa đều học được thực hào. Kia vừa lúc Thiết Đàn bởi vì đặc huấn một năm, thành tích có chút giảm xuống, làm Đại Hải cho hắn học bù đi. Thiết Đàn, ngươi dọn dẹp một chút đi, ngươi bách thuốc ra. Cứ như vậy Cố Chi Lễ bị Cố Hoài Cần buộc sửa sang lại mấy quyển sách giáo khoa, đi theo đường đường đi Hà Tùng bách ra. Đại Hải đang ở trong nhà chơi nhà mình công ty sinh sản máy chơi game, hắn nhận được đến từ Cố Chi Lễ nhàn nhạt thoáng nhìn ánh mắt, hắn tùy tiện mà lật xem một chút Cố Chi Lễ tác nghiệp. Hắn nói, đến đây đi, thừa dịp nghỉ đông đem nó đều thu phục. Đại Hải tuy rằng công khóa rất lợi hại, nhưng hắn không quá kiên nhẫn dạy người, dạy vài ngày sau liền hẹn bằng hữu đi ra ngoài chơi đùa. Hắn trước khi rời đi vỗ vỗ Cố Chi Lễ bả vai. Ngươi ngành khoa học và công nghệ mục đều rất không tồi, tiếng Anh kém một chút. Người ở chỗ này hào hào viết bài thi, gặp được sẽ không hỏi thì của ta cũng có thể. Nàng tiếng Anh thực không tồi, ta ba đi M quốc đi công tác hàng năm đều mang theo nàng. Đại Hải đi phía trước còn lấy đường đường, làm nàng giúp giúp hắn. Đường đường đành phải căng ra đầu cấp Cố Chi Lễ bổ nổi lên tiếng Anh. Nàng Mỹ thức phát âm thực lưu loát, niệm khởi tiếng Anh tới phi thường dễ nghe tựa như ngâm tụng, nàng niệm một lần Cố Chi Lễ cũng đi theo niệm một lần. Thời kỳ vỡ giọng nam hài thanh âm càng thêm trầm thấp, mang theo một chút từ tính tiểu khàn khàn, nghe được người lỗ tai màng nhĩ run nhè nhẹ. Ướt nóng lại mềm ấm, đường đường nghe nghe liền nghe thất thần. Đại Hải lâu lâu mà chạy thoát trách nhiệm của chính mình, đường đường liền gánh vác nổi lên đại nhậm cùng Cố Chi Lễ cùng nhau học tập. Một phương diện là hổ thẹn với Cố Thiết Đàn, đường đường phát lên đền bù chi tâm. Về phương diện khác đường đường cảm thấy Cố Thiết Đàn còn rất có lễ phép, giáo lên cũng không uổng kính. Nàng làm Cố Chi Lễ viết tiếng Anh bài thi, chính mình lại phiên nổi lên hắn sách giáo khoa xem. Nàng từ hắn sách giáo khoa ngoài ý muốn rút ra một chương màu lam nhạt giấy viết thư, đã quen thuộc đến không được đường đường chột dạ mà nhiều ngắm liếc mắt một cái, sau đó mặt vô biểu tình mà đem sách giáo khoa thả lại Cố Chi Lễ trước mặt. Sau lại Cố Chi Lễ lại đến hạ gia, đường đường cũng không có lại đáp ứng quá giúp hắn bổ tiếng Anh. Thời gian qua mau, vui sướng nhật từ luôn là trôi đi đến bay nhanh. Nghỉ hè thực mau qua đi, tàn mạn Đại Hải cũng không thể không thu hồi tâm tư nỗ lực học tập. Đại Hải lớn lên mảnh khảnh, cao tam áp lực rất lớn, Triệu Lan Hương thường thường cân nhắc hợp hắn khẩu vị thức ăn, cho hắn bổ thân thể. Việc học nhẹ nhàng đường đường thường thường đi tìm Đại Hải, cho hắn đưa mẫu thân tự tay làm khóa gian điểm tâm, đường đường xuyên qua cao tam thực nghiệm ban hành lang, nàng thấy niên cấp bảng đen thượng tân gián trước 100 cùng đơn khoa thành tích, đồng thời nàng cũng thấy tiếng Anh khoa danh sách Cố Chi Lễ đơn khoa tiếng Anh sắp hàng vị trí so Đại Hải còn cao. Nàng không cấm mà lầm bầm lầu bầu, Cố Chi Lễ lợi hại như vậy sao? Bên cạnh một cái cùng Đại Hải cùng lớp học trường trả lời nàng, đương nhiên lợi hại a, nhà các ngươi Đại Hải chính là quá kiêu ngạo, học tập không cần công. Cố Chi Lễ tới về sau hắn liền không có biện pháp nhẹ nhàng. Một núi không dung hai hổ, huống chi này chỉ lão hổ vẫn là từ khác đỉnh núi chạy tới Sơn Đại Vương. Nghe nói Cố Chi Lễ ở nguyên lai trường học cũng là rất lợi hại. Làm Đại Hải nghiêm túc điểm đi. Học trường không quá phúc hậu mà cười cười thuận tiện cùng đường đường thảo một khối tảo tía cơm nắm ăn. Đường đường đem mụ mụ làm cơm nắm phóng tới Đại Hải ngăn kéo, mài túc đến lão cao. Phiên ngoại ba đường đường cùng Đại Hải ba. Đại Hải cùng Cố Chi Lễ là cùng cái lớp, Đại Hải từ trở lại phòng học sau nhìn thấy trên mặt bàn phóng cơm nắm, là hắn thích ăn tôm bóc vỏ tàu tía cùng mai làm xương sườn cơm. Tuổi dậy thì Nam Hải đã đói bụng thật sự mau, hắn ba lượng hạ liền giải quyết rớt một nửa cơm nắm. Triệu Lan Hương cũng cấp nhi tử chuẩn bị tràn đầy một hộp tuyệt đối đủ hắn sức ăn. Cố Chi Lễ chiều Đại Hải bên này liếc liếc mắt một cái. Đại Hải hào phóng mà đem hộp cơm đưa tới Cố Chi Lễ trước mặt. Đói bụng không có, ăn chút đi. Cố Chi Lễ theo lời lấy một cái cơm nắm ăn. Hạ gia thụ lúc đó ăn mặc trường học thống nhất bạch giáo phục thanh tuyền, sạch sẽ, nheo lại mắt đào hoa phảng phất lập lòe toái quang. Cố Chi Lễ cũng là ăn mặc giống nhau như đúc giáo phục lại xuyên ra nam nhân không chút cầu thả sạch sẽ đến có thể sáng lên dường như. Hắn má chậm rãi nhấm nuốt, thường thường lăn lộn hầu kết mang theo một mảnh rất nhỏ mơ hồ nuốt thanh, làm ngồi cùng bàn nữ hài tử nghe xong trái tim ấm áp đến bang bang nhảy. Hạ Gia Thụ còn hoàn toàn là nam hài, nhưng Cố Chi Lễ đã có nam nhân gợi cảm bộ dáng. Thường thường lệnh người không dám nhìn thẳng, xem đến mặt đỏ tai hồng, hắn anh tuấn đến tựa như điện ảnh nam chính. Cố Chi Lễ tán dương, ăn rất ngon, hương gì tay nghề nhất quán thực hảo, quay đầu lại thế muốn ta cảm ơn hương gì. Hắn ánh mắt thật sâu, khóe môi hơi xả. Đại Hải cùng ngày trở về lúc sau, cùng thân mụ nói chuyện này. Triệu Lan Hương nghĩ Cố Chi Lễ cùng Đại Hải là cùng cái lớp, cái này mấu chốt đúng là nam hài trường thân thể thời kỳ, vô luận là Cố Công vẫn là Cố Thạc Minh đều là bọn họ lão người quen, vì thế lúc sau mỗi một ngày Triệu Lan Hương nhân tiện nhiều làm một phần. Đường Đường mỗi ngày cũng nhiều mang theo một phần thuộc về Cố Chi Lễ thêm cơm. Cao Tam khoa học tự nhiên thực nghiệm ban các học trưởng đều nhận được Đại Hải cái này đáng yêu tỉ tỉ, sớm đã thói quen nàng tới đưa cơm. Mà Cố Chi Lễ cùng Đại Hải là từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, liền cũng cam chịu Đường Đường là Cố Chi Lễ thanh mai trúc mã. Ba người thường thường tan học đồng hành, dần dần mà biến thành lệ thường. Nếu Đại Hải tan học bị ước đi chơi bóng rổ, Cố Chi Lễ hơn phân nửa là sẽ ở cao một khu dạy học hạ chờ Đường Đường. Đầu một hồi đi đám người Cố Chi Lễ không chờ đến Đường Đường, trực tiếp đi nàng phòng học. Hắn nhìn do dự ở trên chỗ ngồi làm bài tập viết cả buổi nữ hài, hẹp dài mắt hiện lên một mặt cực đạm cảm xúc. Hắn dùng nhẹ đạm ngữ khí, nói thẳng không cố kỵ nói, như thế nào còn trốn tránh ngươi thiết đàn ca sao. Cố Chi Lễ như vậy tự hắc tự xưng, lại như vậy phong khinh vân đạm mà chọc phá nàng xấu hổ, làm Đường Đường bỗng nhiên mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng nói trốn cái gì ta cũng tưởng chờ Đại Hải, không quan hệ ta viết xong một chương toán học bài thi hắn liền đánh đến không sai biệt lắm, ngươi đi về trước. Cố Chi Lễ đem nàng sách ra tới, trên cao nhìn xuống mà bễ nghễ nàng. Ân, đến lúc đó ngươi đáng thương hề hề mà đói bụng viết bài thi, hắn đã về đến nhà ăn thượng cơm. Hắn sẽ không nhớ rõ ngươi. Đường Đường tìm được rồi một chút quen thuộc cảm. Như vậy thiếu đánh nói cũng thật đúng là thiết đàn phong cách. Nàng nhớ lại hắn khi còn nhỏ hai mảnh môi nhi nhẹ nhàng chạm vào là có thể đem nhân khí đến dậm chân nhật tử. Cố Chi Lễ lại nói các ngươi nữ hài từ tuổi dậy thì đều là như vậy biệt nữ sao. Trước kia cùng làm nhảm giống nhau, hiện tại một gậy gộc đánh không ra nói mấy câu. Gia Nguyệt trưởng thành trở nên thục nữ, Đường Đường tựa như bị dẫm trúng đau chân giống nhau. Hắn nếu là biết nàng đã từng ở nào đó thời điểm đối hắn sinh ra quá một chút mê loạn cảm xúc, hắn nhất định sẽ cười đến rụng răng. Đường Đường tâm thư thiên hồi bách chuyển, loát tới rồi cuối cùng trên mặt cũng vẫn là chấn định biểu tình. Nàng từng câu từng chữ mà cắn nói, đúng vậy a, hiện tại biến thành thục nữ, sao? Cố Chi Lễ trầm tĩnh khuôn mặt hiện lên một mặt cực đạm cười, khóe môi hơi hơi kéo ra. Vân ta đã biết thục nữ thỉnh ngươi nhanh lên thu thập đồ vật. Ta đói bụng, Cố Chi Lễ hỏi nàng việc học Đường Đường cùng muội muội dường như, một năm một mười thành thành thật thật mà công đạo xong rồi. Nói xong, nàng hỏi lần trước Nguyệt Khảo dán ra tới bảng vàng. Người tiếng Anh nguyên bản liền rất hào. Cố Chi Lễ trầm mặc một lát ho nhẹ một tiếng nói, không tốt lắm. Nếu thành tích hảo, hà tất tìm ngươi bổ đâu? Hắn bình tĩnh mà hỏi ngược lại, ngữ khí vững vàng, không nhanh không chậm. Như thế bình thường ngữ khí, trong nháy mắt này làm Đường Đường hoài nghi có phải hay không chọc chúng nhân ra đau chân. Đường Đường phiết quá mức bổ cứu mà nói, ngươi có thể làm được không ngại học hỏi kẻ dưới, thực khiêm tốn cũng thực nỗ lực. Đại Hải hắn kiêu ngạo vô cùng, sẽ không đồ vật hắn tình nguyện quan chính mình mấy ngày cũng không muốn thừa nhận chính mình sẽ không. Cố Chi Lễ nghe vậy, trầm mặc cực kỳ. Không cần quay đầu lại xem cũng có thể tưởng tượng đến ra tới giờ phút này trên mặt nàng ra sao loại biểu tình, hắn thậm chí móc ra tai nghe nghe nổi lên tiếng Anh thính lực. A a, lúc sau một đường không nói chuyện Cố Chi Lễ trở ghế sau cô nương an an ổn ổn mà đem nàng đưa về ra. Hắn đối Đường Đường nói, ngươi còn nhỏ, không cần tưởng như vậy nhiều lung tung rối loạn sự. Hảo hảo học tập là đủ rồi. Đường Đường nghe được không thể hiểu được nàng nhịn không được hỏi. Lung tung rối loạn sự. Cố Chi Lễ nhớ tới ngày đó sau khi trở về phát hiện kẹp ở tiếng Anh thư thượng không biết tên thư tín, từ đó về sau nàng thái độ liền thay đổi. Hắn chỉ nói nàng nên cơ linh thời điểm chỉ độn cực kỳ, nên ngốc thời điểm rồi lại mẫn cảm đến không được. Cố Chi Lễ cùng đại ca dường như nghiêm trang mà giáo huấn nàng, cao trung sinh nhất cần phải làm sự chính là hào hào học tập. Ta cùng Đại Hải đều sẽ không yêu sớm, về sau không cần giúp chúng ta thu tin, tùy tay mang cũng không cần. Nhớ rõ sao? Đường Đường gật gật đầu, nhớ kỹ hai cái trọng điểm. Nàng không cần lại thu tin cùng với Cố Chi Lễ chính miệng thừa nhận hắn sẽ không yêu sớm. Nàng lên lầu phía trước quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Này nhưng không nhất định, Đại Hải trước nay chưa nói quá nói như vậy, ngươi không thể đại biểu hắn. Cố Chi Lễ chỉ hướng nàng phất phất tay, không nói gì. Rất nhiều năm sau Hạ Gia Nguyệt hỏi Cố Chi Lễ vì cái gì cao tam năm ấy hắn có thể lời thề son sắt nói ra những lời này. Cố Chi Lễ trả lời nàng, Đại Hải như vậy tính cách chính là chú cô sinh một khối hảo nguyên liệu. Hắn ở cao trung có thể nói được đến bạn gái ta cùng hắn họ. Ha ha, khi đó ha ha còn không đại biểu nội hàm ý cười, Cố Chi Lễ quạnh quẽ mặt đã có thể chuẩn xác biểu đạt ra nó tinh túy. Mùa đông, Cố Chi Lễ cùng Đại Hải đang khẩn trương mà chuẩn bị chiến tranh thi đại học, một cái học kỳ xuống dưới tích góp hạ bài thi thật dày có thể đương củi đốt. Triệu Lan Hương cùng Đại Hải nói lên năm đó bọn họ thi đại học thời điểm tình cảnh. Nàng ngẩng đầu lên tới, tràn đầy cảm xúc nói thi đại học thay đổi một thế hệ người vận mệnh. Người ba ba năm đó là thâm sơn cùng cốc nghèo đến ăn không được cơm nông dân, bữa đói bữa no, muốn dựa ông trời ăn cơm ăn cả đời. Bỗng nhiên khôi phục thi đại học, hắn ý thức được đây là hắn duy nhất cơ hội, hắn thức tiêm đầu mà niệm thư, trắng đêm không miên học tập. Phải biết rằng, phía trước các ngươi ba ba một ngày đứng đắn học đều không có thượng quá. Nhưng sau lại hắn thi đậu tỉnh Trạng Nguyên, ngay lúc đó tình huống là nếu hắn thi không đậu Trạng Nguyên, bằng hắn thành phần hắn liền không cơ hội niệm thư. Ở giữa đã trải qua nhiều ít trắc trở có thể tưởng tượng. Cho nên, Đại Hải, Đường Đường, cố lên đi. Các ngươi trước nửa đời trải qua thuận lợi đều là cha mẹ nỗ lực phấn đấu kết quả. Quý trọng thi đại học không cần coi khinh nó. Nó đối với ba ba mụ mụ này một thế hệ người tới nói là xoay chuyển vận mệnh duy nhất cơ hội. Triệu Lan Hương cảm khái địa đạo. Đại Hải thật sâu mà nhớ kỹ thân mụ lời này. Hắn bắt đầu nỗ lực mà chuẩn bị chiến tranh, mùa đông ngón tay cứng đờ đặt ở bên miệng A1A lại tiếp tục chấp bút viết đề. Cha mẹ hắn năm đó đều là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc người, đặc biệt phụ thân còn khảo tỉnh Trạng Nguyên, Đại Hải ý thức được chính mình không thể đọa cha mẹ anh danh. Tân niên đêm trước người nhà đại viện đã phát một đống phúc lợi trợ cấp phiếu mua sắm dùng tiền thay thế khoán còn có điện ảnh phiếu, Cố Chi Lễ đem này đó phiếu khoán đưa cho Đại Hải. Đại Hải đem nó để đó không dùng ở góc, Cố Chi Lễ dùng này đó phiếu đem Đường Đường lừa ra tới xem điện ảnh. Hắn khí định thần nhàn nói, ngẫu nhiên giải trí một chút học tập mới càng có kính. Thập niên 90 dạp chiếu phim đã rất có quy mô, ít nhất không phải cha mẹ kia thế hệ lộ thiên xưởng bồng hắc bạch phim nhựa ánh vải bố trắng điện ảnh. Dựa vào mới tinh miên chất ghế dựa ngồi thời điểm, Đường Đường khốn đốn mà đánh cái ngáp. Cố Chi Lễ một người yên lặng mà đem toàn bộ điện ảnh xem xong rồi tan cuộc thời điểm mới đem Đường Đường đánh thức. Đường Đường tỉnh lại thời điểm phát hiện đầu mình chính dựa vào Cố Chi Lễ vai biên, hắn 1m9 cao cái bị bắt mà uốn gối hãm sâu ghế dựa thượng, nàng ấm áp cùng mà dán cổ hắn, phun một hồi điện ảnh nhiệt khí. Nhiệt đến lỗ tai hắn hơi hơi đỏ lên. Đường Đường sau khi tỉnh lại liền nhảy dựng lên, không biết đêm nay là năm nào mà nói thực xin lỗi, ngủ đi qua, điện ảnh kết thúc sao? Cố Chi Lễ gật gật đầu, sắc mặt lại rất ôn hòa, không thấy một tia không vui. Đường Đường từ trước đến nay biết hắn là keo kiệt người, hơn phân nửa muốn sinh khí thuận tiện lạnh lùng mà a một tiếng. Nhưng hắn lại yên lặng mà sờ sờ nàng tóc ôn thanh nói, không quan hệ, không phải cái gì đẹp điện ảnh. Về sau đi ngủ sớm một chút, Đường Đường thói quen hắn lạnh như băng độc miệng, đầu một hồi thấy hắn ôn nhu bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên khổ sở cực kỳ. Về sau hắn khinh thanh tế ngữ cùng ôn nhu đều sẽ thuộc về người khác. Nàng đi theo Cố Chi Lễ phía sau, dẫm lên bóng dáng của hắn, bỗng nhiên rất muốn hỏi hắn thích cái gì loại hình nữ sinh. Trên thực tế nàng cũng hỏi ra tới. Cố Chi Lễ tự hỏi một hồi thực mau nói thích cao một chút, phương nam nữ hài từ quá luôn. Đường Đường nhìn nhìn hắn thon dài thẳng tắp đùi, lại nhìn nhìn chính mình chân ngắn nhỏ yên lặng mà tiêu thanh. Đồng dạng cũng là rất nhiều năm sau, nàng trộm phiên Cố Chi Lễ bút ký mới biết được miệng tiện tiện Cố Thiết Đản khó được ôn nhu là vì che giấu chính mình trột dạ hành vi. Ngày đó ở tối om dạp chiếu phim, hắn ngăn cản không được dụ hoặc đáng xấu hổ mà trộm hôn nàng một ngụm. Thế cho nên sau lại nàng hỏi vấn đề, khiến cho hắn cảnh giác, làm hắn kiên quyết mà thề thốt phủ nhận. Đông đi xuân tới, xuân thệ hạ lâm. Cố Chi Lễ cùng Đại Hải song song đi vào thi đại học trường thi, cùng ngàn ngàn vạn vạn danh thi đại học thí sinh giống nhau như đúc, Hạ Tùng Bách cùng Triệu Lan Hương đều phá lệ mà dừng công tác đón đưa nhi tử nhân tiện đón đưa Cố Chi Lễ. Thành tích công bố phía trước, Đại Hải rất có tin tưởng mà điền phụ thân trường học cũ đại học T, Đường Đường hỏi Cố Chi Lễ điền đi nơi nào. Cố Chi Lễ trả lời chính mình điền một học viện quân sự, tình lý bên trong cũng là dự kiến bên trong. Bởi vì hắn cao nhị thời điểm liền tạm nghỉ học quá một năm, đi theo phụ thân hắn tham gia đặc huấn. Bởi vì từ nhỏ ở gia đình quân nhân trong đại viện lớn lên duyên cớ, Đường Đường biết hắn báo trường quân đội toàn bộ hành trình phong bế dạy học, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè thiếu đến đáng thương mấy ngày kỳ nghỉ. Nàng cùng Cố Chi Lễ cảm thán, chúc vận may, ai làm ngươi tự ngược điền loại này trường học. Cố Chi Lễ ánh mắt sâu xa, mục hàm cực đạm cười, miệng lưỡi lại là nhất phái nghiêm túc, nó là trong lòng ta mộng. Bảo vệ tổ quốc yên ổn, bảo hộ nhân dân tài sản an toàn. Đại Hải cùng Đường Đường đều cười, bởi vì bọn họ tăng tổ phụ cũng thường thường là nói như vậy. Đại Hải nói, đi thôi, ngươi đi bảo vệ tổ quốc ổn định. Ta đi phát triển tổ quốc kinh tế. Thành tích xuống dưới lúc sau Đại Hải không hề trì hoãn mà tháo xuống tình trạng nguyên vòng nguyệt quế, Cố Chi Lễ theo sát sau đó thẳng tiến tỉnh trước năm. Trường học lập tức ra hai cái thành tích yêu dị quả lớn, cao hứng mà kéo biểu ngữ tặng cùng tài chính khen thưởng. Đại Hải đem khen thưởng tiền đem ra, nhân tiện dán lên chính mình tiền tiêu vặt thỉnh toàn ban đồng học đi tân khai tiểu lầu ăn tan vỡ cơm. Hắn cao hứng đến uống lên cái say, còn kéo Cố Chi Lễ chơi rượu điên. Cố Chi Lễ dùng đại ca đại cấp hạ ra gọi điện thoại, tỏ vẻ chính mình sẽ đem Đại Hải đưa về nhà. Đường Đường nhận được điện thoại gót phụ thân đánh xe đi tới tiểu lầu, thực mau bọn họ về tới ra. Cố Chi Lễ đem uống đến say không còn biết gì thiếu niên ném tới trên giường, một chương băng khăn lông cháo đầu che lại xuống dưới, kích thích đến Đại Hải hừ hừ mà xoay cái thân cõng hắn ngủ rồi. Cố Chi Lễ từ trước đến nay sạch sẽ đến làm người giận sôi, trên quần áo dính Đại Hải nôn, Đường Đường thẹn thùng mà đem một kiện mới tinh nam sĩ áo sơ mi đưa cho hắn. Đổi một đổi đi, không phải Đại Hải xuyên qua, là ta làm trong nhà A Di Tân mua. Nàng cũng biết Cố Chi Lễ không thói quen xuyên người khác quần áo thói ở sạch. Cố Chi Lễ nhàn nhạt mà nhìn Đường Đường liếc mắt một cái, cầm quần áo đi phòng tắm thay đổi xuống dưới, thuận tiện tắm rửa một cái. Mới từ phòng tắm ra tới, Nam Hải tóc ướt át, thường ngày thanh lãnh khuôn mặt bịt kín một tầng nhàn nhạt màu đỏ, ngọn tóc bọt nước chậm rãi chảy xuống dính ướt khuôn mặt, cũng dính ướt mùa hạ hơi mỏng sơ mi trắng. Khinh bạc vật liệu may mặc mơ hồ mà phác họa ra hắn ngực vân ra hoa văn, lạnh lùng cao lớn Nam Hải tức khắc trở nên hoạt sắc sinh hương lên. Thanh xuân trương dương lại cấm dục. Phảng phất ở nàng trước mặt bày ra mỗi một cái sắp sửa đi vào giấc ngủ trước ban đêm Cố Chi Lễ. Đường Đường liếc qua đầu, ta đi trước ngủ. Cố Chi Lễ lấy đại mao khăn lung tung mà xoa xoa phát đỉnh bọt nước, nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Hắn ở khóa cửa sắp rơi xuống trước một khắc, gọi lại Đường Đường. Đường Đường a một tiếng, nghi hoặc âm cuối dơ lên. Cố Chi Lễ nói, tuy rằng ta không có biện pháp ở trường học nhìn chằm chằm ngươi, nhưng thỉnh ngươi nhớ rõ, không thể yêu sớm. Bị ta phát hiện, ha ha. Đường Đường không có ứng hắn, hàm hồ mà úc một tiếng, xoay người chạy trối chết. Có chút người thật sự là đáng giận, đem người mê đến thần hồn điên đảo, lúc sau chính mình lại nghiêm trang mà trang ra trường, khinh phiêu phiêu mà vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một đám mây. Là đáng giận đến cực điểm. Rất nhiều năm sau Đường Đường hỏi Cố Chi Lễ hổ thẹn không hổ thẹn, chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, thật sự là song tiêu thật sự. Cố Chi Lễ không hề áy náy mà thản nhiên nói, khi đó ta thành niên, mà ngươi không có, đây là khác biệt. Hiểu, Kim Thu 9 tháng, tân sinh lục tục đưa tin Cố Chi Lễ đi thượng đại học lúc sau, so trong truyền thuyết quân giáo sinh càng vội, hắn nghỉ đông và nghỉ hè trước nay không rảnh về nhà, Đại Hải cùng Đường Đường đã từng một lần cho rằng ngày xưa bạn cũ thất liên. Nếu không phải có thể lâu lâu mà thu được hắn thư tín, bọn họ chỉ sợ cũng muốn đem hắn quên đi ở sau đầu. Đại Hải nói như vậy, khi còn nhỏ đi cũng là đi được vội vội vàng vàng, lớn một chút đã trở lại, làm chúng ta một lần nữa nhớ kỹ hắn, hắn đảo lại biến mất cái hoàn toàn. Người bận rộn Nga so ta ba còn vội. Đại Hải phi thường khinh bỉ Cố Chi Lễ tin qua loa có lệ một hai câu chúc ăn, chúc thuận lợi, mong đoàn tụ. Nếu không phải cao trung năm ấy tích góp hạ thiết giống nhau hữu nghị, Đại Hải đã sớm đem hắn bài đến không biết mặt sau nhiều ít vị. Bất quá xem ở hắn như vậy soái phân thượng, ta còn là quyết định yên lặng cùng hắn hảo đi. Đại Hải ngón cái búng búng Cố Chi Lễ gửi tới khiêng thương quân trang chiếu, mỗi cái Nam Hải trong lòng đều có một cái tùng chi lục mộng tưởng, hắn vứt bỏ mà người khác nhưng vẫn khẩn nắm chặt trong tay. Tuy rằng Cố Chi Lễ lời nói ít người tao, nhưng là lại là cực nhỏ có thể làm Đại Hải kính trọng bằng hữu. Hắn oán trách đề bút cấp Đại Hải viết một phong về thủy mộc thanh hoa xuất sắc sinh hoạt. Làm hắn ghen ghét đi. Đường Đường mặc không lên tiếng mà nhìn đệ đệ viết thư, tâm thần nhịn không được phiêu hướng về phía nàng khóa trong ngăn kéo Cố Chi Lễ cho nàng viết từng phong lải nhải nói liên miên trường tin. Nàng quyết định không nói cho Đại Hải, làm hắn tiếp tục lạc quan đi xuống. Xuân đi thua tới, Đường Đường thăng lên cao tam cũng bước vào đệ đệ năm đó đã từng đi lên chiến trường. Nàng vững vàng ngầm bút dùng đời này tuyệt vô cận hữu cẩn thận kiên nhẫn kiểm tra rồi một lần lại một lần bài thi, ngoài cửa sổ biết minh thanh chính thịnh hoa sơn chi thơm nồng liệt say lòng người, gió ấm thổi đến nhân tâm nôn nóng. Đường đường nhớ tới đệ đệ nhớ tới cố chi lễ, bọn họ sáng tạo kiêu ngạo thành tích trái tim bị chướng đến phình phình ấm áp. Viết xuống cuối cùng một cái khoa cuối cùng một hàng tự thời điểm, nàng màu đen bút lông đột nhiên một loan, lưu loát mà ở bản nháp giấy chỗ trống chỗ đồ vẽ một viên nho nhỏ tâm. Cố chi lễ ta yêu ngươi. Thi đại học xong sau, đường đường lấy thị đệ nhị tỉnh tiền 10 giai tích vì trường học cũ thêm nữa huy hoàng. Nàng không chút do dự kê khai Đại Hải trường học cũng là cố gia gia nhậm chức địa phương. Khai giảng sau không lâu, nàng liền nghênh đón nàng cùng Đại Hải thành niên lễ. Đường đường cùng Đại Hải 18 tuổi sinh nhật ở mùa thu, truyền thuyết 18 năm trước mùa thu, nàng cùng đệ đệ ở phòng sinh thiếu chút nữa đem mụ mụ lăn lộn đến không có mảnh. 18 tuổi này năm, Đại Hải cùng nàng thân thủ làm một bữa cơm cấp thân mụ ăn, bánh kem là bọn họ hợp lực làm. Ăn mặc tầng tầng phấn lãng điệp váy tiểu công chúa bên cạnh đứng hai cái tiểu nhân, vì vẽ hào cái này tinh tế màu tuyến quấn quanh thành váy đồ án, đường đường hao phí mấy khối bánh kem phôi đại giới. Đại Hải đem thiết trụ nhi thúc sở trường tuyệt sống học lại đây, khổ luyện đã lâu, một sớm rốt cuộc có phát huy nơi. Hắn làm một cái Phật khiêu tường, xốc lên cái nắp hương phiêu mãn phòng, lệnh người ngón trỏ đại động. Triệu Lan Hương nhìn này hai cái hiếu thuận hài tử cảm động đến hốc mắt phiếm ra nước mắt. Đường đường ghé vào nàng cánh tay biên làm nũng. Mụ mụ mau thổi ngọn nến, mau hứa nguyện. Đại Hải thập phần thân sĩ mà đem sinh nhật mụ cấp thân mụ mang lên, nhân cơ hội đem hắn nghỉ đông và nghỉ hè kiếm tiền mua vòng cổ mang tới rồi nàng trên cổ. Mụ mụ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi vất vả như vậy, vẫn cứ muốn đem chúng ta đưa tới thế giới này tới. Triệu Lan Hương lại cảm động lại chán ghét, nước mắt mơ hồ đôi mắt, nàng không ngừng mà xoa nước mắt. Này rõ ràng là các ngươi sinh nhật, mau ngồi xuống, nên các ngươi thổi ngọn nến, 18 tuổi vui sướng, ta bảo bối nhi nhóm. Đường đường cùng Đại Hải mở ra sâm panh, phun lên, giải lụa rực rỡ pháo hoa tề phi giải đầy đất. Bọn họ mời tới rất nhiều cao trung sơ trung thậm chí nhà trẻ liền bắt đầu đánh hạ hữu nghị đồng học bằng hữu, vui vui vẻ vẻ mà sướng sinh nhật ca uống lên cái tận hứng. Buổi tối 9 giờ tiệc sinh nhật không sai biệt lắm tan, đường đường cùng trong nhà A Di quét thước trong phòng hỗn độn. Nàng nhận được một chiếc điện thoại, nam nhân thuần hậu thanh âm gợi cảm lại trầm thấp, sinh nhật vui sướng, hắn thở hổn hển một hơi, hơi hơi dồn dập lại có chút lưu nhân. Tuy rằng chúc phúc có điểm muộn, nhưng là ta đưa ngươi một cái lễ vật. Đường đường nhận được điện thoại nghe thực tức giận, treo điện thoại. Bên kia lại kiên trì không ngừng mà đánh mấy cách cuối cùng một lần đường đường rốt cuộc tiếp, hắn bất đắc dĩ thanh âm từ microphone truyền ra tới. Thầy ta tặng lễ vật người giống như tới rồi, ngươi đi mở mở cửa. Đường đường mặc vào áo khoác chạy tới dưới lầu, cuối mùa thu rào rạt lá rụng hàng cây bên đường biên cao dài một mặt bóng dáng bị ánh trăng lén lút kéo trường. Nàng hơi thở bỗng nhiên dồn dập lên, hai bước cũng làm một bước mà chạy tới hắn trước mặt. Nàng có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là giờ khắc này giọng nói cùng bị người điểm huyệt dường như phát không ra thanh âm tới. Hai năm không thấy, hắn càng thêm mà cường tráng cao lớn, rút đi nam hài ngây ngô lột xác đến càng thành thục ổn trọng, mang theo ngạnh lãng anh khí ánh mắt kiên định mà thâm thúy. Nhàn nhạt ánh trăng sấn đến hắn khuôn mặt càng thêm trầm tĩnh tuấn mỹ vô trù. Hắn nhìn đường đường ăn mặc dép lê trên người siêu siêu vẹo vẹo quần áo, gợi cả môi mỏng kéo ra một cái cong cong đồ cung tươi cười thật sâu. Ngoan ngoãn mà không yêu sớm đi. Hắn dừng một chút đôi mắt chứa vô tận ôn nhu từng câu từng chữ nói ta hiện tại chính thức vấn đề ngươi, hạ gia nguyệt tiểu thư, xin hỏi ngươi nguyện ý cùng ta nói một hồi lấy kết hôn vì tiền đề thành thục luyến ái sao? Phiên ngoại 4 hôn sau, Hà Tùng Bách cùng Triệu Lan Hương kết hôn đầy 5 ngày kỷ niệm là ở rét đậm. Lúc đó Hà Tùng Bách Hương Bách còn cắm rễ ở phương Bắc còn không có tới kịp di chuyển đến phương Nam. Đường đường cùng Đại Hải Thượng ở tã lót bên trong thời điểm, Hà Tùng Bách liền bắt đầu hai đầu bôn ba mệt nhọc nhật từ. Triệu Lan Hương thường thường cảm thấy hắn là cả đời lao lực mệnh, vô luận nghèo đến ăn không được cơm từ trước vẫn là nhật từ dần dần biến tốt hôm nay. Nàng đau lòng cực kỳ, làm thành phố B Lý Trung nhiều chiếu cố hắn. Bọn họ phu thê mới vừa trở lại thành phố G năm ấy, trùng hợp Cố Thạc Minh điều lệnh cũng tới, hắn bị điều đi thủ đô B quân khu nhậm chức. Cố Thạc Minh trước khi rời đi cố ý mang theo thê nhi tới Hạ gia làm khách. Hắn thê tử là trong sáng đại khí phương Bắc cô nương, gọi là Minh Tuyết. Nàng làn da trắng nõn, vóc dáng rất cao tính cách nhiệt tình lại hào phóng ở quân bộ nhậm quân y. Năm 79 thời điểm Cố Thạc Minh nghe xong Triệu Lan Hương ý kiến đi Trung Việt chiến trường, ở trên chiến trường lập hạ thật đánh thật công tích, tuy rằng trên đường tao ngộ rất nhiều khúc chiết, bộ đội một lần truyền đến hắn quang vinh hy sinh tin dữ, nhưng cuối cùng hắn đã trở lại. Năm ấy hắn trừ bỏ khoác một thân vinh quang trở về còn mang theo một cái trắng nõn phương Bắc cô nương. Cố mẹ luôn là ghét bỏ nhi từ ngoài miệng không mau làm việc không lao, mắt thấy chính là đánh cả đời quang côn mệnh. Kết quả hắn đi ra ngoài một chuyến, trừ bỏ đem nhân sinh đại sự cấp giải quyết liền oa oa đều tạo hào. Cố mẹ từ đây không bao giờ dùng nhắc mãi hắn, chỉ biết trong ổ tao. Triệu Lan Hương hỏi bọn họ quen biết tình cảnh, Minh Tuyết cười nói ta chính là hắn đi theo quân y, hắn người này ngày thường thoạt nhìn rất ổn trọng, nhưng ở trên chiến trường chính là không muốn sống, ta mang băng vải đều không đủ hắn dùng. Lúc ấy đạn tận lương tuyệt ta cùng Thạc Minh đều suy nghĩ quá xong hôm nay có lẽ liền không có ngày mai. Vì thế ở cuối cùng một trận chiến trước đêm đó, chúng ta ở mấy cái thủ trưởng chứng kiến hạ kết hôn. Cố mẹ trống rỗng toát ra một cái con dâu kia tâm tình là vừa mừng vừa sợ. Mấy tháng về sau nàng đại tôn từ thiết đàn oa oa mà rơi xuống đất, cố mẹ quả thực hỉ cực mà khóc. Thiết đàn là ở trên chiến trường dựng dục bay tán loạn chiến hỏa không có đánh tan hắn, nghiêm trọng thiếu lương thiếu thực cũng không có đả đảo hắn, Minh Tuyết đã từng một lần có sinh non dấu hiệu, kết quả hắn cũng hào hào mà còn sống. Hắn sinh hạ tới thời điểm còn không đủ 5 cân trọng, hô hấp mỏng manh đến làm người có loại hắn tùy thời sẽ rời đi ảo giác. Nhưng thiết đản như cũng ngoan cường mà còn sống, vì làm hắn hảo nuôi sống, cũng vì kỷ niệm chiến hữu, Cố Thạc Minh cho hắn lấy thiết đản cái này nhũ danh. Minh Tuyết cùng cố mẹ cả ngày ôm thiết đản không buông tay, Cố Thạc Minh sợ phương Bắc thời tiết quá giá lạnh, thậm chí cũng không dám đem bệnh tật ốm yếu nhi tử mang đi phương Bắc. Cố Thạc Minh rời đi trước ngày đó cùng Minh Tuyết tới Hạ Gia làm khách. Thiết đàn đã 3 vòng tuổi, hắn tay nhỏ câu lấy mụ mụ tay, ngồi ở Hạ Gia trên sofa. Đường hắn ăn Triệu Lan Hương cố ý làm nhi đồng dinh dưỡng cơm thời điểm, trong suốt đôi mắt lóe lóe, tay nhỏ ôm cam tâm trứng gặm lên bộ dáng manh hóa bao nhiêu các trưởng bối. Cố Thạc Minh cố ý tiến đến khẩn cầu Triệu Lan Hương làm chút điều trị thân thể đồ ăn cấp thiết đàn ăn, lúc đó Triệu Lan Hương Tùng Lan đang ở làm thử điều trị thân thể thiện bổ thực liệu, đối thể nhược khí hư lão nhân hài từ phụ nữ đúng bệnh hốt thuốc. Triệu Lan Hương thấy Cố Thạc Minh ấp à ấp úng khó có thể mở miệng, còn tưởng rằng có cái gì đến không được đại sự muốn làm ơn bọn họ. Kết quả lại là thiện tiếp viện thiết đàn ăn. Nàng thực sảng khoái mà ứng hạ, cúi đầu ôn nhu mà vuốt thiết đàn mềm mại đầu tóc lại cười nói, thiết đàn về sau liền tới hương gì ra ăn cơm đi. Thiết đàn bị hắn hương gì làm ăn ngon cơm cơm dụ hoặc cái hiểu cái không gật gật đầu. Cố Hoài Cần vì tôn từ kiêm nhiệm đại học G kiến trúc viện giáo thụ cố ý đi vào ấm áp thành phố G bồi thiết đàn lớn lên. Hảo đi hắn kỳ thật cũng thực thích ăn Hạ Gia đồ ăn, da mặt dày mỗi ngày đều tới Hạ Gia ăn cơm, biến thành Hạ Gia trên bàn cơm khách quen. Nhật thử từng ngày như nước chảy, thiết đàn dần dần mà quen thuộc Hạ Gia, đem Hạ Gia trở thành chính mình đệ nhị ấm hoa. Hắn thường thường đùa với tã lót đại hải đệ để cùng đường đường muội muội bồi Lý A bà cùng nhau đọc sách tản bộ. Một năm tròn thời điểm, Hạ Gia hai chị tiểu đoàn tử đã lớn lên trắng trẻo mập mạp, không khí vui mừng nghênh người. Hai chỉ nắm hơn nữa Cố gia đại bảo, Hạ gia trong khoảng thời gian ngắn có thể nói náo nhiệt phi phàm. Tốt lắm đền bù Hạ Tùng Bách ngẫu nhiên vắng họp tiếc nuối, làm bú sữa kỳ Triệu Lan Hương sinh không ra như vậy nhiều tâm tư thương cảm. Nàng cùng Hạ Tùng Bách kết hôn một năm tròn thời điểm còn ở nông thôn, đó là tân hôn hai vợ chồng chính đắm chìm tự cấp bọn nhỏ tổ chức xong trăm ngày ngọt ngào bên trong. Hai đầy năm ngày kỷ niệm, Hạ Tùng Bách ở rời nhà mấy ngàn cây em thành thị, vì sự nghiệp phấn đấu giao tranh. Rất dài một đoạn thời gian chưa thấy được trượng phu Triệu Lan Hương, đột nhiên rất tưởng niệm hắn. Nàng đem hài tử phó thác cho nghỉ mẫu thân cùng A bà chiếu cố, mua vé máy bay bay đi thành phố S. Hạ Tùng Bách lúc đó chính mang nón bảo hộ ở công trường chỉ huy công nhân lao động hợp mà xây dựng tiến hành giám sát kiểm tra. Nội dung nghe tới rất thể diện, nhưng Triệu Lan Hương đi công trường khi thấy lại là mang màu vàng đất mũ đầy mặt xám xịt nam nhân. Hạ Tùng Bách vì kéo gần cùng công nhân quan hệ có đôi khi thậm chí sẽ cùng công nhân một khối làm việc cùng ăn cùng tiến thối. Tại đây ngắn ngủn mấy năm, không chỉ có học xong khai máy kéo còn sẽ điều khiển máy xúc đất chuyên chờ cơ, hắn tựa như một cây củng cố đinh ốc, cái nào cương vị đều có thể đảm nhiệm, nơi nào thiếu người hắn liền bổ nơi nào. Bởi vì những năm gần đây kỹ thuật chính là tiền tài. Sẽ kỹ thuật sư phó quá hiếm lạ cũng quá ít, truyền thống kiến trúc ngành sản xuất chính lâm nhập khẩu mới phát kỹ thuật khiêu chiến. Liền Lý Trung đều không thể không chịu phục, một bên mắng hắn nhàn đến hốt hoảng, một bên yên lặng bội phục hắn. Triệu Lan Hương đi vào công trường, thấy chính là hắn ngồi ở máy ủi đất thao tác bộ dáng. Rét đậm nhật tử, pha lê thượng kết một tầng hơi mỏng sương hoa, hắn khuôn mặt túc mục nghiêm túc, dài rộng đồ lao động đem hắn sấn đến cùng ngàn ngàn vạn vạn cái bình thường công nhân giống nhau, xám xịt. Nhưng lại là nàng yêu nhất bộ dáng, nàng yêu hắn nỗ lực công tác bộ dáng, nghiêm túc, làm nghề nào yêu nghề đó. Tuy rằng hắn sở làm công tác đều là thực khổ rất mệt sống, cũng hoàn toàn không giống người khác trong mắt suy nghĩ như vậy ngăn nắp. Thập niên 80 sơ thời điểm, vật tư khan hiếm, thịt heo giá cả như cũ quý đến đoàn người ăn không nổi. Nữ hài tử đều muốn gả nuôi heo hộ, cả nước nhấc lên nuôi heo nhiệt chiều, hộ cá thể như măng mọc sau mưa giống nhau mà thoát ra đầu tài chính sôi nổi chảy vào nuôi dưỡng nghiệp, ở nông thôn giết heo lão làm một năm là có thể tích góp đủ lễ hỏi thảo xinh đẹp nhất tức phụ. Mỗi người đều cực kỳ hâm mộ này một phần việc, nhưng lại không biết này phân mỗi người cực kỳ hâm mộ việc sau lưng chân chính diện mạo. Mấy năm trước Hà Tùng Bách làm giết heo lão thời điểm lại dơ lại xú, mỗi ngày trở về đều dính một thân heo phân vị, hắn yêu cầu một ngày tẩy vài lần tắm mới thu thập đến sạch sẽ, có bao nhiêu có thể kiếm tiền liền có bao nhiêu bị người ghét bỏ. Lần này, Triệu Lan Hương cũng là lần đầu nhìn thấy công trường Hà Tùng Bách. Hà Tùng Bách một đốn thao tác xong đã bỏ lỡ cơm điểm, cũng may hắn trước thời gian dùng hộp giữ ấm trang cơm tới, chờ đến hắn ăn cơm thời điểm đồ ăn đã trở nên ôn ôn cơ hồ không nhiệt. Hắn quấy này đó héo rớt thái diệp thịt khối, từng ngụm mà hưởng thụ mà ăn lên. Hương vị tuy rằng giống nhau, nhưng là đối với bụng đói kêu vang người tới nói lại là vô thượng mỹ vị. Ăn vài khẩu, hắn mới phát hiện chung quanh đánh giá ánh mắt không đúng lắm. Hắn ngẩng đầu lên, hắn ngày đêm tơ tưởng ôn nhu ngọt mềm thê tử chiếu vào hắn trong tầm mắt. Hà Tùng Bách ngây ngần cả người, xoa xoa chính mình tầm mắt. Ngươi như thế nào tới? Hắn khóe môi hơi hơi dơ lên, lộ ra vui vẻ tươi cười. Triệu Lan Hương nói, ngươi hôm nay vội sao? Hà Tùng Bách đã qua một tháng cưỡng chế ăn chay hòa thượng sinh hoạt, tức phụ tới hắn cần thiết đến không vội. Hắn vội vàng lắc đầu, sơ sơ cái ót. Buổi chiều không cần tới công trường, có thể bồi bồi ngươi, Lan Hương ngươi ăn cơm chưa sao? Triệu Lan Hương sờ sờ đói khát bụng, lắc đầu. Còn không có ăn đâu, mới vừa xuống phi cơ liền tới tìm ngươi, xem ngươi ở công tác liền không quấy dày. Hà Tùng Bách buông xuống hắn hộp cơm, bắt lấy thê từ tay lãnh nàng đi hắn đặt chân nhà ngang. Hắn muốn mang nàng đi tiệm ăn ăn cơm, Triệu Lan Hương lại đi chợ bán thức ăn mua điểm thịt đồ ăn, ở cho thuê phòng động thủ làm đơn giản lại ấm áp ba đồ ăn một canh, nóng hầm hập xương sườn canh làm người dạ dày ấm cực kỳ, bắp xương sườn cả rốt cấu thành thuần hậu vị mỹ lại dinh dưỡng canh. Hà Tùng Bách ăn một chén canh thịt, hắn hỏi thê tử còn đói sao? Triệu Lan Hương buông xuống canh chén xoa xoa miệng, mỉm cười nói, không đói bụng. Hà Tùng Bách đem nàng ôm vào trong lòng ngực hít sâu một hơi, gặm nàng khuôn mặt. Dùng sức ôm ấp phảng phất muốn đem nàng xoa nhập hắn cốt tủy bên trong, hắn hít sâu một hơi, hung hăng nói, muốn chết ta. Thật muốn đem ngươi đóng gói mang lại đây, gác tại bên người mỗi ngày xem. Mới vừa một kết hôn liền có mang hài tử đều không phải là Hà Tùng Bách có khả năng lường trước, trên thực tế hắn cùng thê tử còn không có quá thượng mấy ngày hai người thế giới sinh hoạt. Cách vật liệu may mặc hắn nhéo một phen nàng tuyết nhuận, hắn nhíu lại mày hỏi. Đường đường cùng đại hải cai sữa thành công sao? Triệu Lan Hương gương mặt hiện lên một mảnh ửng đỏ, nàng tiểu tiểu thanh mà nói ân. Hà Tùng Bách tại đây một khắc biến thành cùng hung cực ác sói đói, hai mắt chợt phát ra ám quang. Hắn một tay đem cả người thơm ngọt thê tử ôm vào trong lòng ngực bế lên ấm áp trên giường. Hắn hơi thở dồn dập lại hỗn loạn, liền lột mang xả mà cởi rớt nàng dày nặng xiêm y. Xem xong trước mắt này phúc cảnh đẹp, Hà Tùng Bách thở dài một hơi, quả nhiên không lỗ hắn ngày đêm tơ tưởng, canh cánh trong lòng, qua bú sữa kỳ thê tử dáng người càng yểu điệu nở nang, thành thục phong vận làm hắn khuynh đảo. Hắn vùi đầu hàm hồ mà hôn môi lên, nhiều ngày không thấy tưởng niệm hóa thành khát vọng, hận không thể đem nàng vĩnh viễn nhũ như hắn xương cốt. Động tác thế nhưng cấp bách đến giống mới nếm thử tình điệu mao đầu tiểu tử. Rốt cuộc cuối cùng vẫn là không đành lòng, mưa rền gió dữ biến thành nhẹ nhàng, hắn hưởng thụ nàng mang đến điểm mỹ, giống khai quật bảo tàng giống nhau kiên nhẫn mà ôn hòa, không nhanh không chậm. Triệu Lan Hương đôi tay vỗ về hắn hơi hơi thấm ra một tầng mồ hôi mỏng cổ, nàng móng tay thật sâu lâm vào tóc của hắn chung. Hắn thanh buồn bực đầu ngọn tóc đoàn mà ngạnh tựa như người của hắn giống nhau, lưu loát lại sạch sẽ. Ngoài cửa sổ một mảnh gió lạnh gào thét bông tuyết bay xuống. Trong nhà lại một mảnh hòa thuận vui vẻ xuân ý ấm áp sung băng. Xong việc sau, Hà Tùng Bách ôm thê tử hợp khâm ngủ chung. Hắn hàm hồ thanh âm mang theo xong việc khàn khàn. Người tới xem ta thật vui vẻ. Triệu Lan Hương ở hắn trên eo khắp một phen, liếc hắn liếc mắt một cái. Ta không tới, ngươi cũng không biết về nhà. Ngươi sợ là đã quên hôm nay là ngày mấy đi. Hạ Tùng Bách bị thê tử véo đến cả người tê dại, thân thể cứng đờ lên, hắn ẩn ẩn mà cười ra tiếng, hô hấp gian phun hơi thở ấm áp lại nóng bỏng. Như thế nào sẽ đã quên đâu? Hắn ở nàng khóe mắt hôn hôn, người không tới ta làm xong buổi sáng sống, cũng sẽ đi đuổi phi cơ. Triệu Lan Hương nghe xong dần dần mà cười, đầu quả tim như bọc nùng mật. Nàng hơi chút nâng nâng đầu chi khởi đầu đánh giá một phen nam nhân nhà ở quả thực có sửa sang lại ra tới hành lý bao vây. Nàng hôn hôn hắn, nhẹ giọng nói kia vé máy bay trở thành phế thải la. Hạ Tùng Bách dán nàng đà hồng khuôn mặt thấp thấp mà cười. Không trở thành phế thải còn có thể làm sao bây giờ. Cảm ơn ngươi tới xem ta, bồi ta ngày này, mùa hè thời điểm, Hạ Tùng Bách khó được kết thúc dài dòng nặng nề hạng mục hắn cho chính mình thả một cái nghỉ dài hạn. Hắn mang theo tơ vương cố thổ A bà trở về ở nông thôn, đồng hành còn có hắn thê tử, hai cái tiểu nãi hoa cùng với đồng dạng nghỉ về quê thiết trụ nhi một nhà. Đại Hải đã học được đi đường, đi được thực thông thuận, một tuổi nhiều tiểu hoa nhi xinh đẹp đến cùng cô nương dường như, làn da trắng nõn sạch sẽ, nộn nộn đến phảng phất véo đến da thủy. Hai cái tiểu đoàn tử lần đầu ngồi xe lửa, Hạ Tùng Bách còn tưởng rằng sẽ khiến cho một hồi tai nạn, không nghĩ tới hai cái tiểu nãi hoa lại cực kỳ mà ngoan ngoãn. A bà cầm chuyện xưa thư cho bọn hắn niệm đồng thoại nghe thời điểm tiểu oa nhi thuần tịnh đen nhánh đôi mắt phảng phất có thể thịnh hạ toàn bộ thế giới. Hạ Tùng Bách khó mà khen thưởng Đại Hải ngồi ở trên cổ hắn. Thiết trụ nhi tàu tử đẩy lý A bà xe lăn, đi theo phía sau nhi. Triệu Lan Hương ôm đường đường, đoàn người mênh mông cuồn cuộn thật náo nhiệt. Hạ Tùng Bách ở nông thôn trại nuôi heo cho hắn tránh rất nhiều tiền, nuôi dưỡng quy mô đã phát triển 5.000 đầu heo. Năm đó hắn vì đào chính mình sản nghiệp tổ tiên nhận thầu xuống dưới đỉnh núi, trải qua 2 năm thời gian hóa phế vì bảo, biến thành quả sơn. Hắn đem trại nuôi heo cùng vườn trái cây cầm loại nuôi dưỡng kết hợp lên, kiến thành xúc cầm cá sinh thái nuôi dưỡng căn cứ, hiệu suất cao lợi dụng các bộ phận sản xuất vật đem tài nguyên tuần hoàn lợi dụng lên. Năm thứ 2 hắn nhận thầu đỉnh núi cây ăn quả rắn chắc trồng chất ngoài dự đoán mà cao sản. Từ nay về sau Hương Bách trại chăn nuôi trừ bỏ sản xuất thịt loại còn sản xuất trái cây, rau dưa, khiến cho Hương Bách sau lại biến thành hàng tươi sống hàng hiệu. Hương Bách ở ngành địa ốc thành tích còn không xông ra thời điểm, đã ở thị dân giỏ rau khai hỏa đầu một pháo. Trở lại ở nông thôn sau, hai chị tiểu đoàn tử cũng không quen thuộc bọn họ sinh ra địa phương, nhưng lại phi thường nhiệt tình yêu thương ở nông thôn. Đường đường thường thường đuổi theo trong nhà gà mái già chạy, nàng tam cô cản đều ngăn không được. Đại Hải tắc thích ăn ở nông thôn trái cây, mùa hè ở nông thôn dương mai, quả khế, quả xoài, dưa hấu đều là hắn yêu nhất, hắn thường thường canh giữ ở nhân gia dưới tàng cây, chờ hắn thân cha cho hắn trích trái cây. Đường đường cùng Đại Hải đều thích đi theo bọn họ tam cô đi ruộng bắp, Đại Hải bẻ bắp, đường đường giúp cô bắt sâu uy gà. Triệu Lan Hương đi tìm hài từ thời điểm, hai cái tiểu nãi hoa từ tươi tốt ruộng bắp chui ra tới vui vẻ mà kêu mụ mụ, trắng nõn khuôn mặt dính thổ, dơ hề hề mà cùng vũng bùn lăn một vòng trở về dường như. Hạ Tùng Bách đem hài tử mang theo về nhà tắm rửa sạch sẽ, sau đó phát hiện thê tử vẫn không trở về. Hắn lại đi một chuyến ruộng bắp, hắn ở xanh ngắt bắp cành lá thấy dưới ánh mặt trời thấp thoáng nữ nhân yểu điệu thân ảnh. Hắn kêu gọi một tiếng, không trở về nhà sao? Hái được nhiều như vậy bắp đủ ăn. Hắn nói âm vừa ra, nữ nhân bỗng nhiên vén lên bắp lá cây thanh thúy mà kêu to một tiếng, đồng chí ngươi chờ một chút ta có khó khăn, ngươi có thể hay không cho ta phụ một chút. Nàng thanh âm huyền truyền ngọt thanh thủy linh linh cùng sơn gian chim sơn ca dường như. Hạ Tùng Bách ánh mắt đình trệ, đối tượng vén lên lá cây doanh doanh mà hướng hắn cười, cái kia tư thế, cái kia biểu tình, sống sờ sờ hình ảnh chợt mà nhảy ra hắn trong óc. Hắn cùng nàng lần đầu tiên tương ngộ cùng trước mắt tình cảnh trọng điệp lên. Hắn bỗng nhiên mà cười chui vào ruộng bắp thô thanh hỏi nàng, nào phiến mà là của ngươi. Triệu Lan Hương ném xuống tràn đầy một rổ bắp đem hắn phát hục ở trong đất bắt đầu ngăn không được mà cười. Nàng hôn hôn hắn, nghiêm túc nói, này nhất chỉnh phiến đều là của ta, làm không xong sống không được đi. Hạ Tùng Bách phần lưng đè nặng thô tháo thảo, cùng với ngạnh bang bang đất đen, trên mặt đón lại là tươi cười sán lạn nữ nhân cùng xanh thẳm vòng trời, ánh mặt trời ánh đến nữ nhân da thịt trắng nõn như tuyết, phảng phất sẽ sáng lên. Năm đó hắn vẫn là tiểu tử nghèo thời điểm, ở ruộng bắp giúp nàng làm xong sống, hắn liếc mắt một cái cũng không dám xem nàng. Hắn biết nàng đang xem hắn, nàng trần trụi ánh mắt nóng bỏng mà dừng ở trên người hắn, hắn một cái chớp mắt cũng chưa bỏ lỡ. Nàng nóng cháy khát vọng với hắn mà nói chính là ngọt ngào độc dược, làm hắn tránh chi như hồng thủy mãnh thú. Hắn nói, ngươi xuống nông thôn năm thứ nhất cùng ta lần đầu tiên nói chuyện thời điểm cũng là cái dạng này biểu tình. Lên, Hạ Tùng Bách khó nhịn mà chống cự một chút, đầy đầy trên người thê tử. Nàng không chút sức mẻ. Nam nhân vỗ vỗ nàng nộn xinh xinh mặt, phát ngoan nói, biết không, lại chọc ta ngươi liền chạy không thoát. Triệu Lan Hương nằm ở hắn ngực nhịn không được mà cười, một đôi trong suốt đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn xem. Nàng ôm lấy hắn thon chắc eo. Hạ Tùng Bách ngẩng đầu lên tới khát vọng mà hôn hôn nàng, ngón cái ôn nhu mà giải khai mái tóc của nàng, cúc áo chui vào nàng mềm ấm bên trong. Ân, chọc ta chạy cũng vô dụng. Thập niên 90 thời điểm kinh tế phát triển nhanh chóng, nhà xưởng như măng mọc sau mưa mà mọc lên như nấm, công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ nghênh đón mùa xuân ấm áp, thành thị lưu động dân cư càng ngày càng nhiều. Tùy theo mà đến giá nhà cũng càng lúc càng quý, cư cao không dưới. Hương Bách cũng nghênh đón nó lần đầu tiên bay vọt. Hạ Tùng Bách trước đây chắp vá lung tung mua đất công trình lục tục mà mở ra cao chọc trời cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiến thành một cái lại một cái thương nghiệp vòng, hoa huyền biệt thự tiểu khu lâu bàn, thành giao lượng đạt tới mấy vạn thứ, chỉnh xí nghiệp tài sản ở năm thiên hy trước thoải mái mà phá trăm triệu. Tên của hắn lần đầu xuất hiện ở nội địa phú hào bảng xếp hạng thưởng. Hương Bách cái này cá nhân nhãn hiệu đuổi kịp thời đại sóng chiều, đi ở trước nhất phong. Tuy rằng có người lên án Hạ Tùng Bách là dựa vào nhạc phụ lập nghiệp nhà giàu mới nổi, khẳng định phú bất quá tam đại. Nhưng là sau lại có người ở từ thiện đấu giá hội thượng thấy Hạ gia người bán ra đồ cổ đồ sứ, mấy bộ đồ sứ thành giao tổng giá trị gần ngàn vạn nguyên, đủ số quyên tặng dư hy vọng công trình. Lớn như vậy bút tích khiến cho xã hội ồ lên. Lúc này nào đó người có tâm mới khai quật ra Hạ gia bối cảnh, Hạ gia nguyên là ích tình một cái đời đời vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền thế gia, ngược dòng tổ tiên từng ra quá 21 cái tú tài, 3 cái tiến sĩ. Đó là phóng tới đương kim xã hội thượng, cũng đã đủ rồi làm người ghé mắt thỏa thỏa thanh thanh bạch bạch phần tử trí thức gia đình, luận phú quý, Hạ gia chính là phú quý vài đại. Tuy rằng đã từng như sao băng sán lạn qua đi liền chợt lóe rồi biến mất mà không rơi xuống tới, nhưng hiện tại nhưng không phải lại quật khởi sao. Lại có người suy cho cùng mà đi xuống tra xét, nhảy ra Hạ Tùng Bách con rể là quân bộ kiệt xuất anh tài, thông gia là gờ quân khu lãnh đạo, nhi tử nữ nhi đều là cái kia ngành sản xuất thực kiệt xuất danh nhân, đoàn người mới hoàn toàn mà nghỉ ngơi khí nhi, hoàn toàn mà phục hắn. Hạ Tùng Bách cả đời này trừ bỏ niên thiếu khi ra cảnh bần hàn bởi vì thời đại duyên cớ gặp không ít đau khổ, còn lại cả đời lại là thuận buồm xuôi gió. Hắn rất có tiền, lại rất điệu thấp, trừ bỏ duy trì từ thiện nghiệp xã hội thượng cơ hồ không có hắn tư nhân tin tức, nhưng cơ hồ mỗi người đều biết hắn thực yêu hắn thê tử. 85 tuổi năm ấy hắn thê tử rời đi nhân thế, hắn cũng vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một đám mây, theo sát thê tử nện bước rời đi nhân thế. Hạ Tùng Bách ở lâm trung trước phảng phất mơ hồ mà thấy năm đó thanh triệt như nước nữ nhân, nàng làn da bạch đến phảng phất có thể sáng lên, ôn nhu mặt mày ngậm cười ý, giống như đầy sao điểm xuyết. Hắn cùng con cái nói, ta muốn đi tìm các ngươi mụ mụ. Giữa hè, ngoài cửa sổ hoa sơn chi thơm nồng liệt hương khí tựa như hạ mộng nhạc khúc sáng lạn mà say lòng người. Hắn nhớ tới rất nhiều năm trước thê tử đối hắn nói, nàng là bởi vì hắn thích hoa sơn chi hương mới thích thượng yêu ai yêu cả đường đi. Chính là hắn cũng là vì nàng mới thích thượng hoa sơn chi hương, đồng dạng yêu ai yêu cả đường đi. Thời gian trình tự cùng logic thượng phảng phất xuất hiện một chút khác nhau. Hấp hối hết sức Hạ Tùng Bách bỗng nhiên minh bạch, hắn bên miệng tràn ngập nhàn nhạt tươi cười an tường mà vui sướng. Nóng cháy hạ phong phất quá, hoa sơn chi lạc đầy đất. Phiên ngoại năm kiếp trước một, kín không kẽ hở trong ngục giam, môn chi du mà bị mở ra. Hạ Tùng Bách ngươi thời hạn thi hành án đã mãn. Đây là sạch sẽ quần áo còn có một chút tiền, đi ra ngoài về sau hảo hảo làm người, không cần như vậy xúc động không cần tái phạm sự. Trông coi béo cảnh mục mỉm cười mà nói. Hắn rõ ràng trước mắt người thanh niên này tao ngộ, hắn thân thủ giết một cái đại học lão sư cho nên hoạch hình 30 năm. Loại này xúc động giết người thanh niên, ngục giam mỗi năm đều có thể tiếp thu đến mấy cách cảnh ngục nhóm đối này đó xã hội u ác tính báo lấy khinh thường thái độ. Sau lại mới bọn họ biết, Hạ Tùng Bách giết là cưỡng gian phạm, không khỏi sôi nổi bóp cổ tay thương tiếc. Hắn thật sự thực thông minh, ngắn ngủn mấy năm hắn ở trong ngục giam tự học rất nhiều tri thức còn giúp ngục giam đơn giản hóa ra một bộ hồ sơ phép tính, dùng loại này phương pháp hữu hiệu mà giảm bớt phòng hồ sơ nhân viên lượng công việc. Từ đây khiến cho đoàn người chú ý, hắn đạt được càng nhiều tiếp xúc thư tịch cơ hội, 2 năm sau hắn hiểu rõ vật điện nguyên lý, phát minh tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường LED bóng đèn. Hữu hiệu mà giảm bớt 80% điện háo lượng. Hiện tại hắn phát minh tiết kiệm năng lượng đèn đã ở cả nước mở rộng, hắn cũng bởi vậy đạt được 5 năm giảm hình phạt. Kế tiếp hắn không ngừng cố gắng, hắn dùng bóng bán dẫn làm ra một cái gọi là giải toán cơ đồ vật. Cảnh ngục không biết thứ này có tác dụng gì, nhưng là nó chảy ra ngục giam lúc sau, có giáo thụ tự mình tới ngục giam thăm hắn. Hắn liền đạt được 15 năm giảm hình phạt, nói cách khác, hắn ngồi 10 năm lao liền ra tới. Đây là béo cảnh ngục đầu một hồi gặp qua lợi hại nhất tội phạm lao động cải tạo, nếu hắn không có thất thủ giết người, tương lai chiêu số nên đi đến nhiều khoan. Hạ Tùng Bách ánh ánh nắng, nheo lại đôi mắt, hắn nhéo trên vai bao vây, mỉm cười mà đối béo cảnh ngục phất phất tay. Ta sẽ, hô hấp mới mẻ không khí, hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt ám quang. Nửa năm trước hắn tỉnh lại lúc sau, liền phát hiện chính mình bị nhốt ở trong ngục giam. Nguyên nhân là thất thủ giết người, hình phạt 30 năm. Hắn nhiều phiên hỏi thăm dò hỏi dưới mới biết được chính mình giết người là Ngô Dung. Tình lý bên trong, rồi lại ngoài ý liệu. Hắn bị nhốt ở trong ngục giam, người nhà của hắn, hắn đối tượng làm sao bây giờ? Một tháng lúc sau, đại tỷ tới thăm hắn. Hạ Tùng Bách ở cùng đại tỷ nói chuyện phiếm bên trong mới phát hiện hắn cũng không có đối tượng, hạ gia lúc trước cũng không có tiếp đãi qua cái gọi là thanh niên trí thức. Những cái đó thanh niên trí thức biết nhà bọn họ địa trù thành phần, hận không thể trốn đến rất xa, lại như thế nào chịu ở tại nhà bọn họ. Hơn nữa thanh niên trí thức bên trong cũng không có một cái gọi là Triệu Lan Hương người. Hạ Tùng Bách sủi lòng tràn đầy nghi hoặc rời đi ngục giam. Hắn trước ở nông thôn Trần An một đốn lão nhân gia, a bà tinh thần vẫn là như vậy quắc thước, nhưng là đôi mắt đã không được tốt. Nghe nói là hắn bỏ tù kia một năm, nước mắt lưu đến quá nhiều, cơ hồ mù. Phú quý hơn phân nửa đời Hạ Tùng Bách thấy lão nhân gia lúc tuổi già vẫn ăn rau xanh đậu hủ quá bần hàn nhật tử, Hạ Tùng Bách đau lòng khó an. Hắn móc ra toàn thân trên dưới còn sót lại một chút tiền, dùng nhanh nhất biện pháp kiếm lời hắn ở trên đời này xô vàng đầu tiên. Hắn đem ở nông thôn cũ nát phòng ở sửa chữa một lần, mua rất nhiều dinh dưỡng phẩm cấp lão nhân gia bổ thân thể, mang nàng đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Lý A bà thấy ra tù tôn tử trầm mặc chung lão lệ tung hoành. Nàng khô khốc bàn tay tấp tấp mà vuốt ve hắn khuôn mặt, rưng rưng mang cười mà nói, ra tới liền hào. Ra tới liền hào, lão nhân gia xưa nay sạch sẽ đầu tóc trở nên lộn xộn, khuôn mặt so đời trước lúc này già nua rất nhiều, eo lưng câu lụ uốn lượn đến cơ hồ không thành dạng. Đại tỷ sau lại nói cho hắn, đây là bởi vì lúc ấy nàng ở trên giường dưỡng bệnh, a bà dùng quải trượng đi đường, chiếu cố nàng, giặt quần áo, nấu cơm, trồng rau, trồng trọt, làm các loại tạp sống. Tuy là kiên cường hơn phân nửa đời Hạ Tùng Bách, tại đây một khắc cũng chảy xuống nước mắt. Hắn đem trong nhà sản nghiệp tổ tiên đào ra tới, cầm đồ bán đấu giá trong đó vài món, dùng đổi lấy tiền làm nguyên thủy tài chính, đến sở giao dịch chứng khoán điên cuồng mà mua vàng, chờ kim giới tiêu lên tới đỉnh điểm thời điểm lại toàn bộ bán ra. Hắn đem kiếm tới tiền đủ số giao cho tổ mẫu, yên ổn nàng tâm. Hạ Tùng Bách kiên định mà nói, ta sẽ làm a bà quá thượng hảo nhật từ, a bà cũng muốn lạc quan chút, tâm thái tốt một chút, ta còn chờ a bà dạy ta hài từ quốc văn toán học vẽ tranh lý. Lý a bà bị tôn tử đậu đến nín khóc mỉm cười, vui mừng mà ôm tôn tử hương hương mà ngủ một giấc. Trong mộng nàng thật đúng là mơ thấy ngoan ngoãn trắng nõn tằng tôn cùng xinh đẹp cháu cô gái. Thanh minh thời tiết mưa phùn sôi nổi. Hạ Tùng Bách đánh xe thành phố G mỗ điều quen thuộc trên đường cái, hắn do dự đi tới một tòa nhà ngang hạ, ngẩng đầu nhìn xa mỗ một hộ. Hắn gõ vang lên Triệu gia môn, bên trong chui ra một trương quen thuộc khuôn mặt. Phùng Liên hỏi, ngươi là? Hạ Tùng Bách trả lời, xin hỏi nơi này là Triệu Lan Hương đồng chí ra sao? Phùng Liên gật gật đầu. Hạ Tùng Bách nói, ta là Triệu Lan Hương đồng chí bằng hữu, xin hỏi nàng hiện tại ở nhà sao? Hắn không nhanh không chậm thanh âm có loại lệnh người kiên nhẫn lắng nghe hương vị, Phùng Liên phá lệ mà trở về như vậy một cái người xa lạ, nàng không ở nơi này, hẳn là ở bộ đội đại viện. Tìm nàng có việc sao? Hạ Tùng Bách bắt giữ tới rồi Phùng Liên trong mắt chợt lóe rồi biến mất mặc danh cảm xúc, chú ý tới nàng đôi mắt chịu khổ ra tới thơ máu. Đây là thương tâm đến cực điểm mới có thể có bộ dáng. Hạ Tùng Bách biết Nhạc Mẫu kỳ thật là cái tâm thái thực bình thản người. 10 năm đi qua, hắn tiến ngục giam trong khoảng thời gian này, đối tượng đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Quá đến thế nào? Hắn ấn hạ nội tâm cuồn cuộn nghi vấn, đánh xe đi G quân khu gia đình quân nhân đại viện. Ở thế giới này hắn cũng nhận thức Cố Hoài Cẩn, bằng vào Cố Hoài Cẩn dẫn đường, hắn có thể đi vào quân khu đại viện. Mắng, xăm lúc cọ sát mặt đất thanh âm chợt mà cắt qua yên tĩnh đường cái, Hạ Tùng Bách vội vàng đánh tay lái, xe đầu đụng vào đường cái hàng cây bên đường thượng. Cố Công nhô đầu ra hỏi, không có việc gì, ngươi đừng vội, không đụng vào. Hạ Tùng Bách bước nhanh đi xuống xe tới, thấy ven đường nằm nữ nhân. Hơi hơi mưa phùn đánh vào nồng đậm lá cây thượng, ngẫu nhiên lậu hạ một hai điểm giọt mưa làm ướt thân thể của nàng. Hạ Tùng Bách lặng im trong chốc lát, duỗi tay vén lên nữ nhân sợi tóc, ngón cái thăm nàng cổ mạch đập. Hơi cuốn sợi tóc bị vén lên, Hạ Tùng Bách thấy rõ nàng khuôn mặt. Ôn nhu thanh lệ, làm người xem đến thực thoải mái. Tại đây một khắc, hắn trái tim phảng phất cảm nhận được một loại bị người dùng lực nắm chặt cảm giác đau. Hắn móc ra đại ca đại đánh một chiếc điện thoại, hữu lực hai tay bế lên nữ nhân này, đánh xe đi bệnh viện. Triệu Lan Hương tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình ngủ ở bệnh viện trên giường, nàng hỏi hộ sĩ là ai đưa nàng tới bệnh viện. Hộ sĩ chỉ đơn giản mà miêu tả một phen, cao gầy, khí chất thực nho nhã. Triệu Lan Hương nghe thấy hộ sĩ miêu tả cũng không phải Tưởng Kiến Quân, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại muốn tìm hắn sao? Lúc đó Triệu Lan Hương 30 tới tuổi, bởi vì bảo dưỡng thích đáng, làn da thực trắng nõn. Nàng thoạt nhìn có một loại tuổi thượng mơ hồ cảm. Tuổi trẻ hộ sĩ do dự một lát nên như thế nào xưng hô nàng, ngay sau đó nàng nói, ngươi không nên gấp gáp, vị kia tiên sinh còn ở, phân phó ta hào hào chiếu cố ngươi. Hắn hẳn là cho ngươi mua bữa sáng, đợi lát nữa hắn liền đã trở lại. Triệu Lan Hương kéo xuống trên cổ tay ống tiêm, dãy dụa đứng lên, nàng thực mau liền ngã trở về trên giường. Hộ sĩ nghiêm túc mà nói, vị này đồng chí, ngươi vừa mới đã trải qua sinh non, thân thể thực suy yếu. Nếu ngươi không hy vọng đời này rốt cuộc vô pháp dựng dục nói, hào hào nằm. Triệu Lan Hương sờ sờ khóe mắt, nơi đó đã khô cạn đến lưu không ra nước mắt. Ngày hôm qua nàng kiệt kiệt đầu thất vừa qua khỏi, bởi vì không phải thuận lợi sinh hạ tới hài tử, không thể làm linh đường. Triệu Lan Hương chỉ có thể từng cái mà đem trước kia thân thủ cho hắn làm tiểu y phục thiêu cho thiên đường hắn, nàng ôm hắn cho cốt tìm một mảnh mộ địa yêu quý mà chôn đi xuống. Nàng mệt mỏi ôm chăn xúc ở trên giường hạp thu hút tới. Phụ trách nàng này một giường hộ sĩ cầm thương hại ánh mắt nhìn cái này biểu tình đã dại ra nữ nhân, lắc lắc đầu. Phiên ngoại 6 kiếp trước 2, Hạ Tùng Bách rời đi bệnh viện đi mua cấp Triệu Lan Hương bữa sáng trên đường cùng cố công thoáng hỏi thăm một chút chuyện của nàng. Cố công nhận được cái này cô nương, nàng là gia đình quân nhân trong đại viện Tưởng doanh trưởng đối tượng, cố công đã từng đi qua Tưởng gia ăn cơm, cái này cô nương nấu cơm tay nghề cho hắn để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Hắn lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Cô nương này gần nhất nhật thử quá đến có điểm nhấp nhô. Cố công cùng Hạ Tùng Bách đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói Tưởng doanh trưởng đối tượng là như thế nào hai lần sinh non sự tình, lại đề ra một miệng nhi Tưởng doanh trưởng phu thê khả năng cảm tình không quá hòa hợp. Hắn chỉ lo nói, lại không có lưu ý đến trước mắt nam nhân trên nắm tay dần dần hiện lên gân xanh. Hạ Tùng Bách nhấp chặt môi, mặt vô biểu tình mặt dần dần kết băng. Cố Hoài Cần tức phụ là trong đại viện tư lịch so thâm lão đại tỷ, miệng cũng rất có thể nói, hù khởi người tới một bộ, bởi vậy kiêm nhiệm trong đại viện gia đình quân nhân tư tưởng công tác. Cố mẹ mấy ngày hôm trước liền mới tư tưởng doanh trưởng trong nhà trở về, làm một hồi bọn họ hai vợ chồng tư tưởng công tác. Cố Hoài Cần cũng từ tức phụ nơi đó nghe xong mấy lỗ tai nghe đồn, vừa lúc cũng đủ học cấp Hạ Tùng Bách nghe. Hạ Tùng Bách đầy mặt hàn ý, xúc sinh. Cố Hoài Cần đối diện trước người thanh niên này đột nhiên âm trầm xuống dưới mặt hơi có chút cái nhìn. Hắn kinh ngạc cực kỳ, người giống như cũng không nhận biết Tiểu Triệu đi, như thế nào đối chuyện này như vậy oán giận. Hạ Tùng Bách thu liễm trên mặt hàn ý, bình tĩnh nói, việc nào ra việc đó. Có thể làm thê tử liên tiếp hai lần đẻ non, còn làm Tiểu Nguyệt Tử thê tử ngất ở trên đường, loại này nam nhân không phải xúc sinh là cái gì. Cố Hoài Cần nhớ tới Tưởng Kiến Quân, hắn là trong đại viện số 1 số 2 khó được ưu tú tướng tài, Cố Hoài Cần không nghĩ chỉ trích hắn cái gì, chỉ lắc đầu. Tưởng doanh trường chuyện này thượng xác thật không đủ cẩn thận, nhưng cũng về tình cảm có thể tha thứ, hắn bận quá, một năm đều không dính vài lần ra. Lúc sau một đường không nói gì, Hạ Tùng Bách yên lặng mà mua Triệu Lan Hương thích ăn canh bao, sữa đậu nành. Hắn ngậm ở trong miệng sợ tan phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã nữ nhân, lại bị nam nhân khác như vậy đạp hư trà đạp không bị quý trọng, Hạ Tùng Bách trong lòng đâu chỉ tức giận ngập trời. Đối tượng chưa từng có tinh tế cùng hắn nói qua nàng kiếp trước thống khổ tao ngộ, về trước một đoạn không xong hôn nhân, nàng dăm ba câu bình tĩnh mảnh đất qua, Hạ Tùng Bách không nghĩ tới này vài câu đơn giản nói khái quát lại là nàng hàm chứa huyết lệ chịu khổ chịu nạn nhật từ. Hắn giờ phút này chỉ hận không được đem nàng đoạt đến bên người, yêu quý nàng, thương tiếc nàng. Dùng còn lại mỗi cái nhật từ, bình phục nàng đã chịu thương tổn. Nhưng Hạ Tùng Bách đã không phải ngày xưa cái kia dễ dàng xúc động thanh niên, hắn rõ ràng hiện tại chính mình căn bản vô pháp cùng Tưởng Kiến Quân chống lại, mười mấy năm không hề thành tựu chỗ chống, khiến cho bọn họ chi gian chênh lệch tựa như lạch trời. Tưởng Kiến Quân không cần làm cái gì tùy tiện vươn ngón cái liền đủ để bóp chết hắn hết thảy. Hạ Tùng Bách nhéo giấy dầu bao canh bao, như là mưu tính sự tình gì, ánh mắt ám trầm mà đáng sợ. Cố Hoài Cần nói, ngươi cùng từ trước giống nhau, vẫn là như vậy, tốt bụng. Hà Tùng Bách giản lược mà nói bóng nói gió hỏi hỏi hắn nhi từ Cố Thạc Minh tình huống. Hắn biết được Cố Thạc Minh tình huống vẫn là cùng kiếp trước không sai biệt lắm, như cũ như vậy lóa mắt tựa hồ phụ thân ảnh hưởng cũng không có liên lụy đến hắn, tuy rằng không giống đời trước như vậy một đường thông thuận, lập công lên chức nhưng ít nhất hỗn đến cũng không kém, Hà Tùng Bách thực thế hắn cao hứng. Cuối cùng hắn cùng Cố Hoài Cần ước hảo buổi tối đi nhà hắn làm khách, Cố Hoài Cần cao hứng cực kỳ. Hắn hiện tại có thể hảo hảo sống trên đời, hơn phân nửa là lấy Hạ Tùng Bách chiếu cố, hắn đem Hạ Tùng Bách trở thành ân nhân giống nhau mà đối đãi. Cố Hoài Cần nói, ngươi vào ngục giam lúc sau ta không giúp được với ngươi gấp cái gì, lúc này ngươi tới thành phố G, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Hạ Tùng Bách nhìn trước mắt Cố Công, hắn trên mặt che kín 5 tháng dấu vết lão mà tang thương. Hắn cánh môi mấp máy một lát muốn hỏi hắn cuối cùng sửa lại án xử sai không có, nhưng lại chung quy không hỏi. Trên mặt hắn dấu vết đã thuyết minh hết thảy, Cố Hoài Cần đời trước lúc này đã rửa sạch oan khuất, đang ở đại học tê dạy học và giáo dục, là đông học sinh trong mắt đáng giá kính nể lão sư. Cũng là hắn ân sư, nhưng trước mắt hắn trong mắt tự tin cùng kiêu ngạo bị ma đến không còn một mảnh, biến thành một cái phổ phổ thông thông lão nhân. Trở về thành sau nhật từ chỉ sở cũng không tốt lắm quá, nói vậy Ngô Dung sau khi chết hắn cũng vẫn luôn không sửa lại án xử sai oan khuất. Hạ Tùng Bách nhéo nhéo trong túi ngạnh ngạnh tiền tệ, đạm cười nói, sẽ không theo ngươi khách khí. Nhật từ tóm lại là muốn trở nên càng ngày càng tốt. Bởi vì hắn đã trở lại, Hạ Tùng Bách đón sán lạn ánh nắng, mắt đen xẹt qua một mạt ám trầm. Triệu Lan Hương bình yên mà trong ổ chăn ngủ say, nàng thực mau bị đánh thức. Trước mặt nam nhân lạnh mặt nhìn nàng, thấp thấp vành nón đem hắn sắc bén mi che khuất, hắn cúi xuống thân tới xốc lên chăn. Ngươi còn muốn nháo tới khi nào, sáng sớm tinh mơ mà làm cả nhà tìm ngươi. Hắn nhíu chặt mày tiết lộ ra hắn không kiên nhẫn, nam nhân trầm thấp tiếng nói để lộ ra chất vấn ý tứ, mất tiếng lại lạnh nhạt như là đối mặt vô cớ gây rối hài từ gia trưởng. Triệu Lan Hương trầm mặc mà đem mặt phiết đến bên kia đi, nhắm mắt lại ngủ lên, tái nhợt khuôn mặt để lộ ra không muốn tranh chấp biểu tình. Mấy ngày phía trước nàng còn đĩnh thô phì vòng eo, hiện tại nơi đó đã bình. Tuy rằng đứa nhỏ này không phải ở hắn chờ mong bên trong sinh ra, nhưng lâu ngày sinh tình, người đều là có cảm tình. Ở hắn còn không biết thời điểm, ở vuốt ve hắn nghịch ngợm thai động thời điểm, cũng sẽ sinh ra trở thành phụ thân vui sướng, có lẽ hắn đã dần dần yêu cái này ra. Tưởng Kiến Quân nhìn nàng bình thản bụng trói mắt cực kỳ, hắn rời đi ánh mắt. Tưởng Kiến Quân cánh môi mấp máy một lát hỏi, ngươi đem Kiệt Kiệt cho cốt cầm đi chôn. Triệu Lan Hương nghe được nhi tử cho cốt bỗng nhiên mà mở bừng mắt, thanh âm thanh thanh đạm đạm, ngươi không có tư cách để hắn. Hắn không có cuối cùng sấn ngươi tâm. Hắn là vận khí không tốt, đầu thai đến ta dưới gối, sinh ra không bị chờ mong, sau khi chết liền khối giống dạng mộ bia đều không có. Ta không chôn, lưu trữ cho các ngươi ra người ném thùng rác. Trên đời chỉ có ngươi Phương Tĩnh là bảo bối, kia cũng gần là ngươi cho rằng mà thôi. Thỉnh đem ngươi cầu dắt hảo, vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở ta trước mặt, nếu không ngày nào đó ta luẩn quẩn trong lòng chính mình liền đi thủ trưởng nơi đó tố khổ hôn nội xuất quỹ, cái này thanh danh ngươi tổng nên không nghĩ muốn đi. Ta cùng Phương Tĩnh không phải ngươi tưởng kia hồi sự, ngươi cút đi. Triệu Lan Hương bỗng nhiên mà đỏ mắt chui vào trong chăn không thể ức chế mà cắn môi khóc lên. Nàng bả vai run rẩy cực lực mà áp chế chính mình tiếng khóc không cho nó tiết lộ ra tới. Tưởng Kiến Quân nhấp chặt môi, hắn ấn ấn bụng miệng vết thương, trên mặt xuất hiện một tia tái nhợt. Hắn đi qua đi ngồi ở đầu giường, thấy trên giường phồng lên nhô lên, run lên run lên. Nghe thấy trong không khí mỏng manh khóc nức nở thanh, hắn lồng ngực có một loại mạc danh cảm xúc khuếch tán mở ra. Không dễ chịu, Tưởng Kiến Quân ấn xuống nàng bả vai, vạch trần cái ở trên người nàng chăn. Hắn còn không kịp đoan trang nàng khuôn mặt liền nghênh đón vang dội một cái tát. Đây là hắn đời này duy nhất một lần bị người trưởng cô, hơn nữa là bị hắn xưa nay tự xưng thâm ái hắn nữ nhân trưởng cô, hắn mặt bỗng nhiên mà trầm xuống dưới. Khuôn mặt một trận hỏa liệu năng ý, làm hắn có trong nháy mắt vô thố. Hắn nhấp chặt môi, khôi phục xưa nay chấn định cùng lãnh đạm, ngươi bình tĩnh một chút, dọn dẹp một chút, đợi lát nữa cùng ta về nhà. Ta tháng này không ra kém, bồi ngươi ngồi xong tiểu nguyệt. Hắn nói xong cầm lấy mũ, đeo đi lên. Tưởng Kiến Quân từ khi kết hôn tới nay ở sự nghiệp thượng tâm tư càng ngày càng nặng, phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn cho rằng hắn như vậy mềm lời nói là ở kỳ hào, nhưng ở Triệu Lan Hương nghe tới trong lòng nảy lên một trận bi thương. Cười đến không thể ngăn chặn cơ hồ cười ra nước mắt. Nước mắt chua xót lại hàm chảy vào nàng trong miệng liên quan đem nàng thân thể cuối cùng một chút hơi nước đều tễ rớt. Ngươi đi đi, ta nơi này không cần ngươi. Trước kia không cần, về sau cũng không hề yêu cầu. Phiên ngoại 7 kiếp trước 3. Tưởng Kiến Quân lại sao có thể sẽ đem nàng lưu tại bệnh viện, hắn xách lên cổ tay của nàng liền phải đem nàng từ trên giường vớt lên, cho nàng mặc tốt giày. Tưởng Kiến Quân tâm không được mà đi xuống trầm, hắn không thích nhìn đến nàng như vậy ánh mắt. Bi thương lại mang theo thoải mái, cặp kia thủy linh linh đôi mắt hàm chứa tươi cười, mang theo hết sức châm chọc đã không còn là ngày xưa nóng bỏng ngọt ngào ánh mắt. Tưởng Kiến Quân cảm giác chính mình giống như muốn mất đi cái gì, nhưng hắn không muốn đi xuống thâm tưởng, tránh đi nàng ánh mắt. Tưởng Kiến Quân thanh âm mất tiếng nói, ngươi đừng cáu kỉnh. Hạ Tùng Bách xách theo nóng hầm hập bữa sáng trở lại bệnh viện thời điểm thấy chính là như vậy một màn. Nữ nhân lộ ra bệnh trạng khuôn mặt mệt mỏi nhắm lại, trên mặt nước mắt phảng phất còn không có làm. Mà nam nhân lại cường lôi kéo nàng xuống giường, nàng cũng không tình nguyện cực lực mà tránh né. Hạ Tùng Bách đằng nổi lên tức giận, hắn trước nay đều không có gặp qua nàng như vậy đáng thương bộ dáng, trước kia nàng thực kiên cường, mặc dù là khóc cũng kiêu ngạo đến làm người ghé mắt. Hiện tại nàng gầy yếu đến thẳng làm người đau lòng. Hắn áp xuống lửa giận, tay từ móc ra trong lòng ngực khẩu trang nhanh chóng mang lên, nắm chặt nắm tay xông lên đi tiến lên chiếu Tưởng Kiến Quân mặt chính là một cái quyền. Lúc này Tưởng Kiến Quân tay chính đặt ở Triệu Lan Hương trên eo chuẩn bị đem nàng bối ở trên lưng, Hạ Tùng Bách chặn ngang. Tiến vào này một quyền đem hắn cả người đều đánh đến ngốc. Buông ra nàng, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân tức giận nói. Tưởng Kiến Quân tuy rằng tránh đi cái này nắm tay, nhưng là lôi kéo chi gian, hắn trên bụng vết thương càng thêm trọng. Hắn cao mày, khuôn mặt hắc như đáy nồi. Người này đồng chí muốn làm gì? Mang theo khẩu trang nam nhân dùng nghiêm túc miệng lưỡi nói, vị này nữ đồng chí vựng ở ven đường, là ta đưa nàng tới bệnh viện. Tưởng Kiến Quân trên mặt mỏng giận nhân những lời này mà tiêu tán. Bác sĩ nói nàng thân thể thực suy yếu chịu không nổi đại cảm xúc dao động. Người vừa mới là đang làm cái gì? Không có nhìn đến nàng không muốn đi sao, không cần nói cho ta ngươi là nàng trượng phu. Hắn dừng một chút trào phúng mà nói, ngươi biết nàng hôm nay buổi sáng là như thế nào nằm ở lộ trung ương sao, nếu lái xe không kịp thời phanh xe, ngươi tới bệnh viện khả năng chỉ có thể cho nàng nhặt xác. Hiện tại ngươi lại đối sinh bệnh nữ nhân động tay động chân. Hạ Tùng Bách cùng Tưởng Kiến Quân bên này tranh chấp ầm ĩ đưa tới bác sĩ cùng hộ sĩ. Bác sĩ dùng nghiêm khắc miệng lưỡi phê bình Tưởng Kiến Quân, vị này nữ đồng chí thân thể trạng huống không tốt yêu cầu lẳng lặng tĩnh dưỡng. Các ngươi có thời gian này khắc khẩu còn không bằng trở về cho nàng nhặt vài món tắm rửa quần áo. Mặt khác cái này nữ đồng chí tiền thuốc men là vị này nhiệt tâm người qua đường ứng ra. Người đã đến rồi vừa lúc thuận tiện còn cho nhân ra. Tưởng Kiến Quân nghe vậy móc ra tiền bao, đem tiền thuốc men đủ số mà trả lại cho trước mắt cái này mang khẩu trang nam nhân. Hạ Tùng Bách cũng không muốn cái này tiền, trong lòng ngăn không được mà ghen ghét đến lên men, vô luận người nam nhân này nhiều không xong, hiện tại đều vẫn là nàng trên danh nghĩa trượng phu. Hắn lại không có lập trường vì nàng làm một chút việc. Hắn ở mọi người dưới ánh mắt thản nhiên mà tiếp nhận tiền, một cái tay khác đem trong lòng ngực nóng hầm hập canh bao phóng tới Triệu Lan Hương trước mặt. Hào hào dưỡng bệnh tái kiến, hắn thanh âm ngắn gọn mà lưu loát buông đồ vật liền rời đi nhà ở. Liền quay đầu lại nhiều liếc nhìn nàng một cái đều không có. Phảng phất nhiều xem một cái, hắn đều không đành lòng rời đi. Triệu Lan Hương tiếp nhận nóng hầm hập bánh bao tuy rằng một lòng bị thương đổ máu, nhưng lại vẫn thắng không nổi người xa lạ này phân bèo nước gặp nhau ấm. Nàng xé rách một con tới ăn, nhiệt năng thịt nước bọc hành thái tiên hương tư vị chảy vào trong miệng tựa như khi còn nhỏ phụ thân cho nàng làm bánh bao giống nhau ăn ngon, nàng ăn ăn thương tâm địa rơi xuống nước mắt. Đêm đó Hạ Tùng Bách đúng hẹn lao tới Cố gia, ở Cố gia ăn một đốn cơm chiều, hắn tuy rằng là lần đầu tiên cùng Cố Thạc Minh chạm mặt nhưng lại ở thư phòng cùng Cố Thạc Minh trắng đêm xúc đầu gối trường đàm một đêm. Cố Thạc Minh nghe nói Hạ Tùng Bách phải làm sinh ý, người này tuy rằng ngồi quá lao, nhưng là học thức lại rất uyên bác, hắn phân tích thị trường giải thích chi tuyệt diệu, điểm từ chi mới mẻ độc đáo thực mau chinh phục Cố Thạc Minh. Hắn ý thức được phụ thân cái này bằng hữu trên người tiềm lực. Ngày kế Cố Thạc Minh đem chính mình tích tụ 3.000 khối đủ số cho Hạ Tùng Bách. Dù sao hắn ăn trụ đều ở bộ đội áo cơm vô ưu, người đàn ông độc thân một cái, dưới gối không có dưỡng ra gánh nặng, hắn đầu tư thật sự sảng khoái. Hạ Tùng Bách dùng này số tiền làm một chút tài chính phương diện đầu tư, hắn biết 9-3 năm thị trường chứng khoán sẽ tăng tới tân cao, cái này ký lục là 6 năm tới chưa bao giờ trèo lên quá cao phong. Đối với trải qua quá những cái đó năm người tới nói, năm nay chú định là không bình thường một năm, hắn nhớ rất rõ ràng. Hạ Tùng Bách ôm ấp này bút vốn to, đi thâm thị sở giao dịch chứng khoán. Cái này nơi giao dịch là cuối thập niên 80 Tân Thành lập quốc nội đệ nhất ra sở giao dịch chứng khoán. Hắn liếc mắt một cái đảo qua từ mấy chục chi thiếu đến đáng thương cổ chung chọn lựa ra ngắn hạn nội kình đầu cường thế nhất tích yêu cổ mua sắm. Cố Thạc Minh 3.000 khối hơn nữa Hà Tùng Bách cầm đồ sản nghiệp tổ tiên đổi lấy 5.000 khối bị hắn liếc mắt một cái không nháy mắt mà xôn xao đầu nhập thị trường chứng khoán đổi lấy mấy tổ giả thuyết số liệu. Hắn danh tác lúc này còn không có khiến cho người khác chú ý thẳng đến mấy chu sau, hắn danh nghĩa mấy chỉ cổ một đường phiêu hồng bỏ lên, theo hắn liên tiếp tiến vào sở giao dịch chứng khoán liên quan ngẫu nhiên chỉ điểm mấy cái cổ dân, hắn dần dần mà khiến cho cổ dân chú ý trở thành thị trường chứng khoán rất có danh khí thợ săn. Hắn bắt đầu vì kẻ có tiền phục vụ thao túng tài khoản ổn kiếm không bồi, bình tĩnh mà cơ trí tuổi trẻ lại trầm ổn. Nửa năm sau, kinh tế tài chính báo chí lần đầu đăng hắn tin tức Hà Tùng Bách mở ra cục diện, bắt đầu có tiếp kiến thương nghiệp đại cá sấu cơ hội. Hắn trước sau định ngày hẹn vài vị hắn kiếp trước đánh quá giao tế doanh nhân, hắn cầm chính mình kế hoạch cùng bọn hắn nói chuyện một bút sinh ý. Hắn tự tin mà chắc chắn mà chậm rãi mà nói, 20 thế kỷ cuối cùng 10 năm, sản phẩm điện tử quy mô ngày càng mở rộng, có hy vọng trở thành tương lai tiến xuất khẩu nhất có tiềm lực sản phẩm. Thị trường đối phần mềm phần cứng yêu cầu cũng càng ngày càng cao, Hương Bách có được một bộ tiên tiến nhất chip kỹ thuật, một khối ngón cái lớn nhỏ chip có thể tổng thể 5.000 vạn cái bóng bán dẫn, đầu nhập sử dụng sau sinh ra hiệu dụng vượt quá người dự đoán. Hà Tùng Bách triển lãm hắn chế tạo ra tới chip hàng mẫu. Dài dòng một năm bôn tàu, Hà Tùng Bách cho hắn chính mình Tân Thành lập Hương Bách mượn sức tới 1.000 vạn cấp bậc đầu tư, 93 năm mùa xuân, hắn điện tử nhà xưởng ở Thâm Thị đột ngột từ mặt đất mọc lên, che lại thật dài vài tòa gạch đỏ nhà ngói nhà xưởng. Hắn ở vội vàng phát triển chính mình, điên cuồng tích lũy tài chính đồng thời còn không quên nhân tiện đem Cố Thạc Minh cấp mang lên. Làm phát triển chung Cố Thạc Minh nhanh chóng lớn mạnh, dùng để kiềm chế Tưởng Kiến Quân phát triển, nhân tiện ghê tởm tật xấu Tưởng Kiến Quân. Đời trước Tưởng Kiến Quân tuy rằng phát triển đến so đời này hào, nhưng vẫn là so ra kém Cố Thạc Minh. Nhưng đời này Cố Thạc Minh lại là lạc hậu một mảng lớn, Hạ Tùng Bách nhàn hạ khi tiêu tiền cho hắn hoạt động một phen, làm Cố Thạc Minh khôi phục hắn nguyên bản sáng rọi. Cố Thạc Minh phi thường cảm kích hắn, hắn không thể tưởng được 3.000 khối đầu tư đổi lấy tới như vậy thật lớn hồi báo. 93 năm mùa hè, Hạ Tùng Bách trở lại thành phố G sau phân phó Cố Thạc Minh một ít việc Cố Thạc Minh mới hiểu rõ. Hạ Tùng Bách mấy năm nay vẫn luôn ở siêng năng mà tra tưởng ra hắc liêu, Cố Thạc Minh cũng ở tích cực mà chú ý chung, hắn trước kia không quá minh bạch nhưng Hạ Tùng Bách ở trước khi đi dặn dò hắn hào hào chiếu cố tiểu triệu. Cố Thạc Minh ánh mắt sâu thẳm mà đánh giá người nam nhân này, khó hiểu hỏi, vì cái gì? Hắn biết Hạ Tùng Bách mấy năm nay cơ hồ không có dừng lại ở thành phố G thời gian, cho nên cũng không có khả năng cùng tiểu triệu có liên hệ, vô duyên vô cớ đối một nữ nhân hào, này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng sự tình. Hạ Tùng Bách bình tĩnh nói, coi như ta lái xe thiếu chút nữa đâm quá nàng, trong lòng áy náy, một chút bồi thường thôi. Có cái gì vì cái gì? Cố Thạc Minh được đến giải thích cũng không hề đi xuống thâm hỏi. Hắn bắt đầu chú ý nổi lên Triệu Lan Hương. Hạ Tùng Bách cũng ở chú ý, nhưng hắn chú ý là lặng yên không tiếng động. Mặc dù thân ở bận rộn công tác, hắn mỗi tháng cũng sẽ gạt ra mấy ngày thời gian đi thăm nàng, âm thầm chú ý nàng, lại trước nay không xuất hiện ở nàng trước mặt. Bởi vì nàng không có ly hôn, hắn tuyệt không có thể xuất hiện bại hoại nàng thanh danh. Lại là một cái mưa to thiên, Hạ Tùng Bách cầm ô đi tới nghe nói là Triệu Lan Hương tân phô khai trang phục cửa hàng. Hắn xuyên thấu qua hẹp hòi cửa hàng, thấy bên trong không biết mệt mỏi, nỗ lực công tác nữ nhân. Hắn liền ngồi ở đối diện cũ nát tiệm cơm điểm hai cái đồ ăn, nước trà một hồ hồ mà không ngừng tục thượng, hắn một người ngồi vào trời tối. Lúc này hắn đã hiểu biết đến nàng vẫn không có ly hôn, nhưng lại cùng Tưởng Kiến Quân ở riêng. Là một cái yêu quý nàng nam nhân, hắn đối nàng lớn nhất yêu quý chính là yên lặng chú ý âm thầm dùng sức. Một chút sơ đều không bỏ được làm nàng dính lên. Hạ Tùng Bách đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt lạnh lẽo, phảng phất không thấy được quang vực sâu. Trong tiệm cuối cùng một người khách nhân đi rồi về sau, cửa hàng nữ nhân mệt đến nằm ở trên bàn, thiếu chút nữa quên mất đóng cửa. Nàng cuối cùng là bị khách nhân thiện ý mà diêu tỉnh, một trương giấy trắng rơi xuống nàng mặt bàn, Triệu Lan Hương xem xong rồi trên giấy mấy hành tự, trầm trọng tâm tình trở nên nhẹ nhàng chút. Cố lên Nga, ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Nàng hiểu ý cười, đem cửa hàng trong ngoài quét tước một lần, kéo mỏi mệt thân mình trở về nàng đặt chân cho thuê phòng. Hạ Tùng Bách ở công tác đồng thời, đã đem lão tổ mẫu kê đó thành thị, lão nhân gia đã rất già rồi, nhưng cuộc đời này lớn nhất nguyện vọng chính là cùng tôn tử ở bên nhau, cả nhà đoàn tụ. Hạ Tùng Bách vuốt ve nàng già nua khuôn mặt, đau lòng không thôi. hắn đối lão tổ mẫu nói, a bà, Bách ca hào hào hiếu kính ngươi. Hạ Tùng Bách hiện tại đã không cần vì sinh ý cả nước nơi nơi chạy, hắn các thuộc hạ sẽ siêng năng mà cho hắn công tác đem Khống Hào Hương Bách vận chuyển, hắn nhàn rỗi thời gian sẽ ở nhà bồi lão tổ mẫu xem tivi, cho nàng xoa xoa chân, mang nàng đi công viên tản bộ. Lý A bà chưa từng có như vậy vui vẻ quá, tôn tử trở nên tiền đồ lại tiến tới, cháu gái ở trong thành tìm một phần công tác dần dần trở nên rộng rãi lên. Phiên ngoại 8 kiếp trước 4, Lý A bà đã trải qua như vậy nhiều chuyện, trung niên khi trượng phu nhi tử mất sớm, lúc tuổi già cháu gái xảy ra chuyện tôn tử bị bắt vào tù. Nàng cùng cháu gái sống nương tựa lẫn nhau đoạn thời gian đó, nàng đã khai nhìn. Xem đến thực khai, nàng trước kia hy vọng hạ gia khai chi tán diệp thân thủ bế lên tằng tôn. Như vậy nhiều năm đi qua, nàng đã không còn ảo tưởng chuyện này. Nàng lau một phen nước mắt cùng tôn tử nói, đủ lạc. Bách ca không cần quá vất vả, phải chú ý thân thể. Như vậy nhật tử đã thực hảo, có ăn có xuyên, còn có thể người một nhà đoàn tụ. Nàng còn có cái gì không biết đủ đâu. A bà hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là Bách ca ăn nhiều một chút, hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi quá gầy, nàng nói, bàn tay xoa tôn tử thon gầy khuôn mặt. Ăn mặc chỉnh tề kiểu áo tôn trung sơn, tuấn tú lịch sự, chỉ là quá gầy. Gầy đến liền xương gò má đều rõ ràng có thể thấy được, làm lão nhân ra xem đến đau lòng. Đại tỷ cười tủm tỉm mà nói, đánh thủ thế, Bách ca nhi, hôm nay ăn nhiều một chén cơm. Hạ Tùng Bách đã thói quen trường tỷ mềm nhẹ hòa hoãn thanh âm, lại xem nàng điệu bộ, hắn đã không quá có thể thích ứng. Hắn ở nông thôn đem sản nghiệp tổ tiên bán đi lúc sau từng mang đại tỷ đi bệnh viện xem qua, bởi vì đã sai mất trị liệu cơ hội tốt, nàng lỗ tai chữa khỏi khả năng cực thấp cực thấp. Hạ Tùng Bách mấy năm nay chưa chắc không phải trời nam biển bắc mảnh đất, đại tỷ đi thành phố lớn bệnh viện chạy chữa trị 2 năm, nàng cũng gần có thể khôi phục một chút mỏng manh thính lực. Trừ cái này ra, chính hắn kiến điện tử nhà xưởng trọng điểm nâng đỡ hạng mục liền có chữa bệnh máy móc. Thời buổi này máy trợ thính kỹ thuật xa không kịp đời sau như vậy phát đạt, Hạ Tùng Bách vì cấp đại tỷ làm tốt nhất máy trợ thính, cố ý tổ một chi nghiên cứu phát minh đoàn đội. Hắn nhìn chăm chú vào đại tỷ, trên mặt nàng điềm đạm bình tĩnh tươi cười, có một loại ấm áp lực tương tác làm người nhìn không khỏi mà ấm áp. Hắn xoa xoa đại tỷ đầu, mỉm cười nói, đại tỷ ta đưa ngươi đi đại học niệm thư đi. Tuy rằng đời này bọn họ nhân sinh quỹ đạo đã cùng đời trước không giống nhau, nhưng vô luận thống khổ nhấp nhô, đều đã là ngày hôm qua sự tình. Thế giới còn như vậy đại, như vậy xuất sắc, người muốn nỗ lực đi phía trước xem. Nỗ lực làm chính mình quá đến hạnh phúc vui sướng. Một cái người xấu, như thế nào có cướp đi bọn họ hạnh phúc tư cách? Hạ Tùng Diệp hoảng sợ mà vẫy vẫy tay. Bách ca nhi ta không thể. Hạ Tùng Bách giơ lên môi, lộ ra hàm răng. Ta nói có thể, là có thể. Gia đình quân nhân đại viện, Triệu Lan Hương ở bệnh viện điều dưỡng nửa tháng mới về nhà, nguyên bản nàng đẻ non lúc sau nên hào hào ngồi tiểu nguyệt, lúc này thân thể càng kém, nàng mừng rỡ ở bệnh viện đem tiểu nguyệt ngồi xong rồi cũng không muốn trở lại cái kia băng băng lãnh lãnh ra. Nàng trong đầu vĩnh viễn đều có cái kia đỏ tươi hình ảnh, mang theo nùng liệt mùi máu tươi, nàng cùng hài tử huyết lưu đầy đất tuyệt vọng mà trên mặt đất giãy giụa. Nàng không dám hồi tưởng, nhưng là đêm khuya mộng hồi là lúc nàng liền sẽ mơ thấy đáng yêu bảo bảo. Hắn như vậy tiểu thân thể như vậy mềm, liền lời nói đều sẽ không nói, cười rộ lên giống thuần khiết thiên sứ. Suốt 7 tháng, hắn bồi nàng 7 tháng, ngoan ngoãn mà ở nàng trong bụng, không làm ầm ĩ cũng không kiều khí. Trừ bỏ đầu 2 tháng ở ngoài, thời gian mang thai cơ hồ không có lăn lộn quá hắn mụ mụ, khả năng hắn biết hắn không phải ở chờ mong chung giáng sinh hài tử. Hắn ngoan đến làm Triệu Lan Hương áy náy, đau lòng. Nàng cũng yêu nhất cùng hắn nói chuyện. Từ 3 tháng bắt đầu, Triệu Lan Hương liền bắt đầu cho hắn dệt quần áo, dùng len sợi dệt dài nhỏ. Hắn có 5 màu len sợi dệt thành mũ nhỏ, có mềm mại vớ, hơi mỏng hạ sam, giữ ấm thu y, thật dày trang phục mùa đông. Triệu Lan Hương tuy rằng không đi làm, nhưng là lại có thể kiếm tiền. Nhàn hạ khi cho người ta định chế quần áo, thiết kế quần áo bản vẽ bán cho mới phát mà nhà xưởng. Nàng tích góp xuống dưới tiền, hơn phân nửa hoa ở hài tử trên người. Trẻ con sữa bột, bồn tắm, món đồ chơi, giường linh tinh vụn vặt, thượng vàng hạ cám mà cơ hồ chất đầy bọn họ ra. Nơi nơi đều là bóng dáng của hắn, hắn như thế nào lại đột nhiên không có. Triệu Lan Hương một chút cũng không nghĩ trở lại cái kia ra, trở về nhìn đến vài thứ kia, nàng nhất định sẽ chịu không nổi. Nàng thân thủ đem hắn chôn xuống băng lạnh lẽo bùn, hắn đã sẽ không lại trở về. Nhưng nàng lại còn muốn thừa nhận mất đi hắn bi thống. Dưỡng bệnh nhật tử, Phùng Liên đẩy rớt trường học công tác tới chiếu cố nữ nhi. Nàng nhìn nữ nhi từ từ gầy ốm khuôn mặt, đau lòng cực kỳ. nàng chưa bao giờ dám ở Triệu Lan Hương trước mặt toát ra một chút thương tâm, ngầm thời điểm không biết đã khóc vài lần. Bác sĩ đã từng tìm nàng nói qua lời nói, lời trong lời ngoài ý chỉ nàng nữ nhi rất có khả năng đã đánh mất sinh dục năng lực. Phùng Liên vất vả mà thủ bí mật này, không dám để lộ ra đi. Nhật từ từng ngày mà nhai, Triệu Lan Hương rốt cuộc ngồi xong rồi nàng tiểu nguyệt, nàng cần thiết đến về nhà. Về nhà ngày đó là Tưởng Kiến Quân tới đón nàng, hắn đem đầu tóc cạo đến sạch sẽ ngắn nhỏ, tinh thần sáng láng, tuy rằng mấy ngày này gầy ốm không ít nhưng như cũ anh tuấn đến bức người. Tưởng Kiến Quân trầm mặc mà cấp Triệu Lan Hương thu thập quần áo từng cái mà điệp hảo, phảng phất dùng hắn chưa từng có qua kiên nhẫn, hắn đánh xe xử hướng gia đình quân nhân đại viện. Dọc theo đường đi tốc độ xe thong thả đến làm người mơ màng sắp ngủ, cơ hồ không có một chút sóc này. Triệu Lan Hương về tới bọn họ ra, đẩy cửa ra nhà ở như cũ sạch sẽ đến không dính bụi trần, sáng sủa sạch sẽ. Chẳng qua lúc trước tùy ý có thể thấy được trẻ con món đồ chơi, tiểu giường gỗ, xe đầy tất cả đều không thấy bóng dáng, hoàn toàn toàn biến thành một năm trước bộ dáng. Phảng phất thời gian lau sạch một đoạn này dấu vết, làm nàng có thể yên tâm thoải mái mà lừa mình dối người. Tưởng Kiến Quân mặc vào tạp dề. Ngươi chờ một lát ta cho ngươi làm cơm trưa. Hắn rất ít có xuống bếp cơ hội, bởi vì huấn luyện bận quá, hơn nữa gia cảnh hậu đãi, sống trong nhung lụa, hắn không có nhiều ít chính mình động thủ cơ hội. Hắn thong thả lại vụng về mà làm một cái cà chua xào trứng, hấp cá củ mài táo đỏ hầm canh gà. Lão canh gà còn cần hầm một hồi, hắn nhìn chăm chú bếp lò thượng nhảy lên ngọn lửa, thở hổn hển khẩu khí cởi tạp dề. Hắn tìm Triệu Lan Hương, thấy nàng ở nhà ở ngăn tủ trước đứng. Hắn hỏi, làm sao vậy? Đi rửa tay, cơm thực mau thì tốt rồi. Hắn nói còn chưa nói xong, một cái tam giác bùa bình an thình lình mà đâm nhập hắn tầm mắt. Nó là năm trước Tết âm lịch thời điểm, Triệu Lan Hương vì cấp hài từ cầu phúc lôi kéo hắn cố ý đi trong miếu phía trên một nén hương đổi lấy. Hắn đem sở hữu về hài từ đồ vật một kiện không rơi xuống đất thu hào, duy độc đã quên nho nhỏ một kiện bị kẹp ở trong ngăn tủ nó. Kỳ thật trong phòng đã sớm lạc đầy hài tử dấu vết, lại nơi nào là một sớm một chiều có thể thanh trừ đến tận. Trong suốt nước mắt đôi đầy với nữ nhân hốc mắt, ở nghe được hắn thanh âm kia một khắc, nàng nước mắt rào rạt mà chảy xuống dưới. Tưởng Kiến Quân tâm bỗng nhiên mà đau xót, hắn đem bùa bình an lấy hảo, nhấp chặt môi, qua nửa ngày mới nói, hắn ở một cái khác thế giới sẽ sống rất tốt. Chúng ta ăn cơm đi. Triệu Lan Hương lau một phen nước mắt, đem bùa bình an đoạt lại đây nạp vào trong lòng ngực. Nàng nói, không ăn, chính ngươi ăn. Ta phải về nhà. Về nhà, Tưởng Kiến Quân lẩm bẩm mà lặp lại, tâm độn độn đau. Nơi này không phải nhà của ngươi sao? Triệu Lan Hương cái gì cũng không lấy, xoay người liền hướng tới cửa đi đến. Tưởng Kiến Quân ba bước cũng làm hai bước đi lên trước giữ nàng lại. Ngươi muốn đi đâu? Triệu Lan Hương tránh không khai hắn gắt gao nắm chặt tay, cúi đầu liền dùng sức mà cắn một ngụm. Ngươi không thể đi, hắn một khác chỉ ôm lấy nàng eo. Nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi muốn đi đâu? Triệu Lan Hương nhìn chăm chú Tưởng Kiến Quân tức giận ánh mắt lạnh lạnh mà cười. Đây là nàng từ 17 tuổi bắt đầu liền ái nam nhân, hắn cao lớn uy vũ, có thể đem một thân lục quân trang ăn mặc không chút cầu thả, xuyên ra dương cương chi khí, là nàng gặp qua anh tuấn nhất quân nhân. Hắn có đẹp nhất đôi mắt yên tĩnh như biển sâu. Cười rộ lên giống như đầy sao rơi xuống biển sâu, thâm thúy mà động lòng người. Hắn có thể đem 17 tuổi Triệu Lan Hương mê đến xoay quanh, cơ hồ lấp đầy nàng thế giới. Nhưng 35 tuổi Triệu Lan Hương lại mệt mỏi, nàng buông lỏng ra trong miệng cắn tay, hỗn một ngụm huyết tinh. Ngươi không cần tới gần ta cảm thấy dơ. Tưởng Kiến Quân mày cao cao mà phồng lên, sắc mặt xiếp đến trắng một phân. Ta không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta cùng Phương Tĩnh, đình chỉ ta không muốn nghe các ngươi phá sự. Nàng tưởng, băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh. Có một số việc nàng minh bạch nhưng hắn lại vẫn sống ở thế giới của chính mình, không đau không ngứa. Này không quá công bằng. Triệu Lan Hương nhìn hắn bướng bỉnh lại cố chấp ánh mắt tránh ra tay. Hảo ta không đi. Tưởng Kiến Quân cao hứng mà đem nàng đưa tới bàn ăn trước, đem ngao sáng sớm thượng thổ canh gà thịnh đến Triệu Lan Hương trước mặt chiều nàng đầy đầy. Người uống xem, hợp không hợp ngươi khẩu vị. Ta đi bệnh viện trước liền hầm ở bếp lò. Triệu Lan Hương không nói gì, chỉ là yên lặng mà đem canh thượng phù phù cha du một chút phiết ra tới, phiết hồi lâu mới miễn cưỡng uống lên mấy khẩu. Nàng nuốt xuống hai khẩu canh gà, nói, đây là ngươi lần đầu tiên cho ta hầm canh uống. Phía trước ta hoài kiệt kiệt thời điểm, thiếu dinh dưỡng, chân rút gân, cùng ngươi đề qua vài lần. Ngươi chưa từng nghĩ tới cho ta hầm quá canh uống. Sau lại ta mẫu thân biết về sau, lâu lâu mà tới đại viện đưa nước canh cho ta bổ thân thể, nàng oán trách ngươi đối ta không để bụng. nhưng ta trước nay không dám cùng ngươi nói, bởi vì oán giận ở ngươi nơi này chưa từng có dùng. Tưởng Kiến Quân bên môi tươi cười hơi hơi đình trệ. Triệu Lan Hương nhàn nhạt mà nói, cũng may, này đó đều đi qua. Tưởng Kiến Quân áp xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc cho nàng kẹp thịt cá. Ăn nhiều một chút cá, ngươi thích ăn. Triệu Lan Hương dùng chiếc đũa đem cá trên người chưa trừ sạch sẽ tế lân lộng rớt, mặt mày nhạt nhẽo nói, tanh, không ăn cũng thế. Tưởng Kiến Quân nhíu mày nếm vài khối thịt cá, lột ra cá đem không tanh thịt để lại cho nàng. Người ăn này đó đi, bảo đảm không tanh. Triệu Lan Hương lại phiên phiên xào trứng, từ bên trong nhảy ra vỏ trứng, nàng nhàn nhạt mà nói, ngươi không biết ta không thích ăn trứng gà. Kết hôn 16 năm, cùng tồn tại dưới một mái hiên, ngươi chưa từng hiểu biết ta khẩu vị, nhưng ta đi vào nơi này ngày đầu tiên liền biết ngươi không ăn rau hẹ rau thơm củ cải bí đỏ mộc nhĩ nấm. Tưởng Kiến Quân cánh môi mấp máy một lát. Xin lỗi, không quan trọng, dù sao cũng không phải quan trọng người, chuyện quan trọng, không nhớ được liền không nhớ được đi. Tưởng Kiến Quân hô hấp hơi trễ. Buổi tối thời điểm Tưởng Kiến Quân ôm một đoàn mới tinh tơ tằm bị, khai điểm điều hòa. Triệu Lan Hương lên giường, đem gối đầu dịch vị trí cùng hắn một người các một đầu. Tưởng Kiến Quân yên lặng mà đem gối đầu cũng chuyển qua nàng cái kia vị trí, nhẹ giọng mà nói, ngủ đi. Hắn nửa đêm tỉnh lại thời điểm, phát hiện nàng đã ngủ tới rồi một khắc đầu, cách hắn xa xa mà cuộn tròn thân thể ngủ ở góc. Hắn đem nàng tư thế ngủ bẻ chính thời điểm, ngón cái chạm được nàng gối đầu, là một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo. Hắn tưởng tân mua điều hòa lậu thủy, mở ra đèn lúc sau phát hiện là nàng chảy xuống tới nước mắt. Một bên đi ngủ, một bên chảy nước mắt, nàng liền ở trong mộng cũng nhăn lại mày, làm Tưởng Kiến Quân nhìn hồi lâu. Tưởng Kiến Quân đệ trình xin, thỉnh cầu đổi công tác, thay đổi một phần an ổn lại tầm thường vô vi công tác, bởi vì nó có thể làm hắn một chỉnh năm đều ngốc tại bộ đội. Tưởng gia cha mẹ biết hắn quyết định này sau, đều cho rằng hắn điên rồi. Bất quá lãnh đạo lại rất mau phê chuẩn hắn xin, cho hắn điều động chức vị. Hắn có nhiều hơn thời gian ngốc tại trong nhà, sáng đi chiều về, ngẫu nhiên thêm cái ca đêm. Hắn gánh vác nổi lên việc nhà, làm một ngày tam cơm, phết đất quét rác sửa sang lại nhà ở. Hắn trước kia làm được không tốt nhưng hiện tại nỗ lực nếm thử đi làm một cái đủ tư cách trượng phu. Hao hết đời này tuyệt vô cận hữu kiên nhẫn. Bất quá Triệu Lan Hương lượng cơm ăn lại càng ngày càng ít, người càng ngày càng gầy ốm, cuối năm thời điểm gầy đến cơ hồ chỉ có 80 nhiều cân. Tưởng Kiến Quân vô số lần gặp được nàng ở WC nôn mửa, đó là loại đối đồ ăn mâu thuẫn nôn mửa. Cũng không phải hắn quen thuộc nôn ngén, bởi vì này nửa năm, bọn họ chưa từng đã làm phu thê việc. Hắn nhìn hồi lâu nói, ta làm mụ mụ tới cấp ngươi nấu cơm ăn đi. Triệu Lan Hương xoa xoa miệng, nhàn nhạt mà nói, không cần. Chỉ là phun phun mà thôi, lại không chết được người. Người biết thai phụ phun đến nhiều lợi hại sao, ta mới vừa hoài kiệt kiệt thời điểm, người được thịt vị liền sẽ phun cái gì, đói đến hốt hoảng vẫn là ăn không vô đồ vật, mỗi ngày đều dựa vào uống nước đường duy trì thể lực. Lời này không cấm gợi lên Tưởng Kiến Quân hồi ức mang thai lúc đầu nàng phi thường thấp thỏm, thật cẩn thận e sợ cho hắn không thích đứa nhỏ này. Nàng làm việc nhà càng cần mẫn, cho hắn làm rất nhiều ăn ngon đồ ăn, trong ngoài mà lấy lòng hắn. Một chút suy yếu bộ dáng đều không có toát ra tới. Khi đó hắn cảm nhận được gia đình ấm áp, về nhà tần suất biến cao. Triệu Lan Hương bình tĩnh mà nói, ngươi không biết ta liền nói cho ngươi. Này đó đều không phải cái gì bí mật, chỉ là ngươi không đem người đặt ở trong lòng, không có hứng thú biết. Ta một lần thực hâm mộ người khác, nữ nhân khác mang thai có trượng phu cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, ta trừ bỏ muốn chiếu cố chính mình, còn muốn hầu hạ hảo ngươi, bởi vì ngươi không thích đứa nhỏ này mà lo sợ bất an. Ta cho rằng một lòng lại lãnh lại ngạnh che 10 năm cũng nên ôn. Nhưng là 16 năm, nó như cũ không ấm lên. Hiện tại ta hiểu được dưa hái xanh không ngọt. Bởi vì ta mắt bị mù gởi gắm sai người, cho nên ta nhận sở hữu nước đắng ta chính mình nuốt, lại khổ lại khó ta chính mình khiêng. Nhưng là, nàng ngạnh một tiếng, ta hài tử, hắn đã chết. Nàng bình tĩnh mà niệm đã chết, một trận khó chịu đi lên, nàng kịch liệt mà phun ra lên, đem dạ dày đồ vật phun đến sạch sẽ. Phun xong sau, nàng khóc nức nở mà khóc lên. Hắn tâm nặng trĩu mà giống như rót trì, đem ngực tắc đến khó chịu cực kỳ. Không cần nói nữa, ta chiếu cố không hảo ngươi, ta cầu mụ mụ tới chiếu cố ngươi hảo sao? Tưởng Kiến Quân quay mặt đi, dùng tay nhanh chóng lau trong mắt thủy, ngẩng đầu lên tới nhìn trần nhà. 93 năm mùa thu, Hạ Tùng Bách ở Thâm Thị tài chính thị trường khai hỏa tên tuổi lúc sau trở nên công việc lu bù lên. Nhưng lại bận rộn, hắn ở mỗi tháng cuối tháng vẫn là sẽ rút ra mấy ngày hoàn chỉnh mà không bị quấy rầy thời gian, về tới thành phố G. vô luận ở nơi nào, vô luận đang làm cái gì. Hắn nghe được Triệu Lan Hương xuất viện sau trở lại trong đại viện cùng Tưởng Kiến Quân quá nổi lên nhật tử, hắn từng ở bộ đội trong đại viện xa xa mà nhìn nàng. Nhìn nàng ở trên lầu cửa sổ ngắm phong cảnh nhìn đến xuất thần, xem ánh sáng mặt trời cũng xem mặt trời lặn. Nàng không ra khỏi cửa, đem chính mình giam cầm ở một phương trong tiểu thiên địa. Càng thêm tiểu tụy đơn bạc yếu đuối mong manh, hắn tiêu tiền mua kẹo món đồ chơi, gãi đúng chỗ ngứa hống một đám tiểu hài nhi. Này đó tiểu hài nhi đều là hắn đã từng nhìn lớn lên, tính tình bản tính đều sờ đến rõ ràng. Náo nhiệt bọn nhỏ ở dưới lầu la hét làm Triệu Lan Hương xuống dưới chơi, một ngày lại một ngày, nhiệt tình lại bướng bỉnh. Triệu Lan Hương mới đầu không dao động yên lặng mà nhìn bọn họ ở dưới lầu chơi, nhìn một tháng. Nhìn bọn họ nàng tựa như thấy được trưởng thành Kiệt Kiệt cùng Niếp Niếp. Một đoàn không khí vui mừng, có cả người xử không xong mà nhiệt tình. Có một ngày tiểu hài từ tất cả đều không thấy, chơi đùa thanh âm cũng đã biến mất, Triệu Lan Hương mới vội vàng hạ lâu đi tìm bọn họ. Tiểu mập mạp oa ô mà ba ở nàng cẳng chân, tiểu cô nương nhỏ giọng mà cầu nàng một khối người chơi ra rượu, giả nàng mụ mụ. Triệu Lan Hương vô pháp cự tuyệt này đó khát cầu đôi mắt, bồi bọn họ chơi cả ngày. Gì, ngươi vì cái gì như vậy gầy a? Đúng vậy, giống ta bị bệnh da da giống nhau gầy. Triệu Lan Hương sờ sờ hài từ mặt nói, bởi vì gì không ăn cơm, kén ăn, lại gầy lại khó coi, các ngươi không thể học ta. Ăn nhiều cơm, mới có thể trường thịt trường cái. Dừng lại ở trong góc nam nhân nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mạt suy nghĩ. Vài ngày sau tiểu cô nương từ trong túi móc ra một đoàn khăn tay. Gì, người ăn, đen tuyền quả mơ, bộ dáng khó coi, hương vị lại rất hảo, nhập khẩu chua ngọt thuần hậu, sinh tân ngăn khát. Lúc này Triệu Lan Hương cũng không biết nó chính là tía tô mai. Triệu Lan Hương bị tiểu cô nương nhiệt tình bức bách ăn mấy viên, tiểu cô nương nói, hảo chợt lóe biến ma pháp, trở về ăn nhiều cơm cơm. Triệu Lan Hương sờ sờ nàng đầu, trời tối người tan lúc sau, tiểu mập mạp chạy đến góc đi hỏi thúc thúc. Ngày mai có thể mang chúng ta đi đá bóng đá sao? Chúng ta bồi gì chơi đã lâu quá mọi nhà, rất tuyệt đâu có phải hay không? Hạ Tùng Bách móc ra nhập khẩu sô-cô-la, mỗi người phân hai viên, hắn gầy guộc khuôn mặt thượng hơi hơi ngậm cười, ấm áp bình thản, lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Hảo, lập tức cùng các ngươi chơi. Nhớ rõ đây là đại nhân chi gian bí mật, không được cùng bất luận kẻ nào nói nó. Mấy cái tiểu hài nhi ăn đường, chăm miệng một lời mà nói, biết rồi. Một cái đại nhân cùng mấy cái tiểu hài nhi hợp thành kiên cố không phá vỡ nổi liên minh. Triệu Lan Hương trở nên dần dần mà nguyện ý đi lại lên, ăn uống hơi chút hảo một ít. Nàng bắt đầu thích ăn quả mơ, thích tiểu bằng hữu từ thảo đôi cho nàng trích tiểu hoa dại, càng thích những cái đó hoạt bát đáng yêu hài tử, trên mặt nàng thịt dần dần mà dưỡng lên. Tưởng Kiến Quân vui với thành kiến, ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn mua một ít lễ vật đưa cho này đó bọn nhỏ ra trường, cảm tạ bọn họ. Tiểu cô nương nháy đôi mắt hỏi ba ba mụ mụ nói tưởng thúc thúc vì cái gì muốn đưa lễ vật cho các ngươi. Hải tử mẹ nói, bởi vì ta đồng ý ngươi đi bồi A-di chơi. Tiểu cô nương nghiêm túc mà nói, chúng ta không thể muốn, rõ ràng là A-di bồi chúng ta chơi. Hắn hảo xuẩn, hắn vì cái gì không chính mình cùng A-di chơi, ta biết hắn khẳng định là quá ngu ngốc. Đã rời đi Thưởng Kiến Quân không biết nghe không nghe thấy lời này, hài nhi mẹ hoảng sợ mà bưng kín tiểu cô nương miệng. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện.com, phiên ngoại 9 kiếp trước 5. Thưởng Kiến Quân đối với Triệu Lan Hương thay đổi phi thường may mắn, mỗi ngày tan tầm lúc sau liền ngâm mình ở phòng bếp rửa rau nấu cơm, cơm hảo liền thúc giục Triệu Lan Hương về nhà ăn cơm. Hắn chiến hữu ngầm đều nói trên mặt hắn vạn năm không hóa băng cứng cùng hòa tan dường như là hiếm lạ đại sự. Tưởng Kiến Quân nghe thấy được chỉ có cười khổ, không có trải qua quá kia đoạn không xong nhật tử, liền sẽ không biết bình thường Triệu Lan Hương là cỡ nào chân quý. Hắn đã từng một lần tan tầm về nhà lúc sau đầu một sự kiện đó là đi tìm Triệu Lan Hương, sợ hắn một cái không lưu ý, nàng liền sẽ luẩn quẩn trong lòng tìm chết. Cửa sổ là nàng yêu nhất đi xem địa phương, hắn cũng không biết nàng vì cái gì như vậy ngốc tại nơi đó, một ngày nào đó cuối tuần hắn cùng Triệu Lan Hương nói chính mình muốn đi ra ngoài xã giao. Nhưng trên thực tế lại là nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, chính mình ẩn nấp ở hành lang, hắn muốn nhìn một chút hắn không ở thời điểm Triệu Lan Hương đang làm cái gì. Vì thế hắn thấy, nữ nhân này từ buổi sáng vẫn luôn ở bên cửa sổ ngồi, đứng, nằm bò từ mặt trời mới mọc lên ở phương đông mãi cho đến hoàng hôn tây lạc, nàng không có dịch vị trí, thậm chí liền đầu cũng không quay lại, cũng không biết trong nhà môn từ đầu tới đuôi cũng chưa khóa lại. Nhưng chỉ cần nàng vừa quay đầu lại, nàng là có thể thấy hàng hiên hắn. Nàng trước sau không có phát hiện hắn tồn tại, cuối cùng là Tưởng Kiến Quân ra vẻ về đến nhà, kêu nàng một tiếng, nàng mới rốt cuộc dịch khai ánh mắt. Quay đầu lại nhìn hắn cái kia ánh mắt ánh nóng chạy tịch ngày, có nói không nên lời cô đơn cùng thê lương. Tưởng Kiến Quân thực mau liên hệ trang phòng trộm võng sư phó, đem trong nhà cửa sổ phong đến kín mít mới có thể yên lòng. Dài lâu giá lạnh mùa đông qua đi, trong đại viện tiểu hài nhi cùng hoa hồ điệp dường như nháo thành một đoàn, đêm này phân ý mừng cùng náo nhiệt truyền lại cho Triệu Lan Hương. Tiểu hài tử nháo trên lầu nàng xuống dưới một khối chơi đùa, Triệu Lan Hương cũng quả thực đi xuống. Nàng bắt đầu trở nên rộng rãi, muốn ăn gia tăng, điểm này điểm đáng quý nhiệt khí đem nàng cả người đều cứu sống. Có lẽ là nàng đem đối chính mình hài tử kia phân cảm tình ký thác ở đám hài tử này trên người. Tưởng Kiến Quân kêu gọi nàng về nhà ăn cơm thời điểm, ghé vào nàng bên tai nói, như vậy thích hài tử sao? Về sau chúng ta sinh một cái đi, lúc này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt nó làm hạnh phúc nhất hài tử. Hắn lại nhảy nói liên miên mà nói rất nhiều, nói nửa ngày cũng không có chờ đến nàng đáp lại, hắn ngẩng đầu lên xem Triệu Lan Hương. Nàng dùng châm chọc ánh mắt nhìn hắn, mặc không lên tiếng, không chút để ý, một xúc tức dịch khai. Tưởng Kiến Quân yết hầu có chút đổ, hắn nói tính. Ngươi không nghĩ liền tính ăn cơm đi. Triệu Lan Hương cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không rên một tiếng. Này hơn nửa năm xuống dưới, bọn họ giao lưu đã thiếu đến đáng thương, Tưởng Kiến Quân cũng không biết chính mình đã phát cái gì điên, có một ngày lại có như vậy kiên nhẫn nghị lực đi lấy lòng một nữ nhân. Hơn nữa là gần như hèn mọn mà cầu xin. Tưởng Kiến Quân cho rằng hắn đã làm sai chuyện tình, đang ở ý đồ bổ cứu. Nàng rơi xuống hôm nay bộ dáng này, hắn hẳn là gánh vác thiệt đại bộ phận nguyên nhân. Nhưng hắn trước nay không nghĩ tới, hắn có một ngày sẽ yêu nàng này một loại khả năng. Ái là cái gì, chỉ cần nhớ tới cái này từ, hắn trong đầu liền không có một chút bóng dáng. Vô luận là tuổi nhỏ khi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều gia đình, vẫn là sau khi lớn lên cầu mà không được cảm tình. Không bao lâu cùng hắn gắn bó làm bạn chỉ có tuổi nhỏ muội muội trong nhà một con lão miêu, lạnh như băng bảo mẫu. Hắn sớm thành thói quen phu thê chi gian lãnh đạm cảm tình tựa như cha mẹ hắn. Ngay cả đã từng có về gia đình tốt đẹp ý tưởng cũng là cùng mối tình đầu. Nhưng là đoạn cảm tình này cuối cùng nghênh đón tan biến, hắn vâng theo cha mẹ ý kiến chọn lựa thích hợp kết hôn thê tử. Nỗ lực công tác đồng dạng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hắn cho rằng đây là thái độ bình thường, cái nào quân tẩu không phải như vậy chịu đựng tới, một người một chỗ thời gian tổng so hai người dài lâu. Hắn ở quá khứ 16 năm tuy rằng không có đối nàng sinh ra tình yêu, nhưng lại có thân tình. Nàng biến thành như vậy thật không phải mong muốn của hắn. Nhưng nàng biến thành như vậy, hắn khó cữu trách nhiệm. Tưởng Kiến Quân chờ nàng trả lời, nhưng nàng thật lâu cũng chưa lại mở miệng, cũng không có lại ngẩng đầu xem hắn, hắn chua xót mà nói ăn đi, ngươi thích ăn cá. Ta cố ý cùng nhà ăn sư phó học làm cá, về sau ngươi có thể ăn nhiều một chút. Triệu Lan Hương nhanh chóng lùa cơm hai cái thực mau toàn trở về nhà ở. Nàng hiện tại khôi phục bình thường, cũng không nguyện ý cùng hắn cùng tầm, mà là đem bên cạnh thư phòng Thu Xuyết ra tới chính mình một người ngủ. Tưởng Kiến Quân cũng không miễn cưỡng nàng, hai người giường rất lớn, nàng cũng gần xúc ở cực tiểu trong một góc ôm đầu cuộn tròn, ngủ cũng ngủ không thành dạng. Làm nàng chính mình một người ngủ thời điểm, ngược lại có thể giãn ra. Nàng nói ta đã chính mình một người ngủ rất nhiều năm. Không thói quen có người khác. Tưởng Kiến Quân cảm thấy nàng tựa như một cái hành tàu con nhím, là chuyên môn tới chát đau hắn tâm, làm hắn khó chịu. Mỗi một câu đều có thể gợi lên hắn áy náy, không có cái nào nữ nhân giống nàng như vậy lợi hại. Lại chưa nói không cho ngươi một người, ta cho ngươi dọn dẹp một chút hảo sao. Nhưng Triệu Lan Hương thực mau lôi ra mấy khối tấm ván gỗ, đây là năm đó bọn họ kết hôn thời điểm mua nhập một chương cái giá giường. Bởi vì vừa mới bắt đầu Tưởng Kiến Quân là cùng nàng phân phòng ngủ, sau lại chẳng phân biệt phòng, này chương giường cũng không ném, hủy đi thành tấm ván gỗ gửi ở chữ vật quầy. Triệu Lan Hương cứ như vậy dùng chia rẽ tấm ván gỗ thành thạo mà giá nổi lên một chiếc giường, nàng đâu vào đấy mà rửa sạch phản, trải lên thảm, chăn tròng lên vỏ chăn, động tác lưu loát lại hữu lực. Nàng một người khiêng so nàng còn đại ván giường thời điểm biểu tình thực bình tĩnh, sức lực thoạt nhìn rất lớn, động tác cũng thực nhanh chóng, phảng phất nam nhân không ở nhà mỗi một ngày, nàng chính là như vậy một người bận rộn mà kiên cường mà vượt qua. Tưởng Kiến Quân nhìn nàng như vậy hữu lực lại vất vả bộ dáng, hầu kết lăn lăn, ngực có chút buồn đến khó chịu. Có một số việc tựa như một cái chốt mở, không có mở ra hết thảy đều bình yên vô sự, ấn hạ lúc sau phảng phất như vỡ đê hồng thủy, đem phủ đầy bụi đồ vật đều bại lộ ra tới. Mấy ngày nay tới giờ Tưởng Kiến Quân cũng không dám hồi tưởng quá khứ, chỉ cần trong đầu cẩn thận ngẫm lại cả người đều không dễ chịu. Ngủ ngon, hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu, nhìn nhìn lại nàng điềm tĩnh ngủ dung, đầu một hồi nếm tới rồi đầy mình nói lại không thể nào mở miệng mờ mịt. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu? Tưởng Kiến Quân ở tích cực tìm kiếm trị liệu Triệu Lan Hương biện pháp, đã từng mang nàng đi xem qua bác sĩ tâm lý, nàng xác thật có nghiêm trọng bệnh trầm cảm. Mùa xuân tới lúc sau, trong đại viện tiểu hài nhi lục tục đi học, mang đi náo nhiệt cũng mang đi nàng sung sướng. Cuối cùng còn dư lại tuổi khá lớn tiểu béo bởi vì hộ khẩu nguyên nhân không có rơi xuống học tịch, vẫn luôn ngốc tại trong đại viện không có thể đi đi học. Tưởng Kiến Quân đã cơ hồ có thể tưởng tượng được đến tiểu béo đi rồi về sau, nàng sinh hoạt sẽ biến thành loại nào bộ dáng. Hắn bắt đầu tìm kiếm có thể rời đi nàng lực chú ý sự tình, lại cho nàng một cái hài tử ý niệm điên cuồng mà ở hắn trong lòng cắm rễ. Bọn họ tuổi tác đều không nhỏ, nếu đứa bé kia có thể giữ được, bọn họ cũng coi như là tuổi hạc cha mẹ. Mấy năm nay thật sự nếu không muốn hài tử, về sau cũng không có cơ hội. Nhưng Tưởng Kiến Quân mang nàng đi làm một lần thân thể kiểm tra, xem xong kiểm tra kết quả hắn đầu óc ầm ầm mà nổ tung, một mảnh choáng váng. Phụ khoa chủ trị bác sĩ châm trước nói, Triệu đồng chí thân thể điều kiện vốn dĩ cũng không tốt lắm, hơn nữa lần này đẻ non, hài tử tháng quá lớn, bị thương nàng căn bản. Nàng hiện tại tuổi cũng không nhỏ, thuộc về tuổi hạc sản phụ, sinh dục nguy hiểm rất lớn. Kiến nghị không cần hài tử. Tưởng Kiến Quân cầm ca bệnh ở bên cửa sổ hít sâu vài khẩu khí, ánh mắt nhìn về phía phương xa thời điểm một mảnh mơ hồ. Hắn có chút minh bạch vì cái gì Triệu Lan Hương tổng ái nhìn ra xa nơi xa, bởi vì đối với cảnh vật thời điểm, người có thể không hề cố kỵ mà rơi lệ. Không có người sẽ chê cười người yếu ớt, cũng không có người sẽ phát hiện. Hốc mắt hàm chứa nước mắt thời điểm, nhìn vạn ra ngọn đèn dầu tựa như từng đôi thâm tình đôi mắt. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Hắn vĩnh viễn mà mất đi hắn hài tử, cướp đi nàng làm mẫu thân tư cách. Tưởng Kiến Quân mặc không lên tiếng mà đem ca bệnh xé, làm bác sĩ trọng viết một phần. Cầm này phân giả tạo ca bệnh, hắn chấn định mà đi tìm Triệu Lan Hương, hàm chứa nhàn nhạt cười. Bác sĩ nói thân thể của ngươi khôi phục rất khá. Về sau ẩm thực muốn cân đối, ăn nhiều thịt, ăn nhiều protein cao đồ ăn, thực mau là có thể khôi phục khỏe mạnh. Trên đường người rất nhiều, trung tâm thành phố biển người tấp nập, răng đèn kết hoa, thậm chí còn phóng nổi lên pháo hoa. Tưởng Kiến Quân tới thời điểm hồn nhiên vô giác, nhưng làm xong kiểm tra lái xe về nhà thời điểm lại cảm nhận được ngày hội không khí. Nguyên lai là trung thu tới rồi. Hắn ở ven đường cửa hàng bán hoa mua một bó hoa hồng, đưa tới Triệu Lan Hương trong lòng ngực. Tặng cho ngươi, hôm nay là trung thu, chúng ta hồi ba mẹ bên kia ăn bữa cơm thế nào? Hắn tạm dừng trong chốc lát, thấy Triệu Lan Hương lắc đầu cười khổ nói, hảo đi kia chúng ta liền ở nhà ăn đi. Hắn gọi điện thoại về nhà thông chi cha mẹ không trở về nhà ăn Tết, thuận đường đi chợ bán thức ăn mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị làm một đốn phong phú bữa tối. Trải qua một năm luyện tập, hắn đã có thể làm ra vài đạo giống dạng tiểu thái, tuy rằng hương vị cập không thượng nàng làm nửa phần hảo, nhưng tóm lại có thể xây dựng ra một chút ăn Tết không khí. Hắn hoa một tiếng rưỡi làm cá hương cà tím, củ cải hầm thịt bò, thịt kho tàu cá chép, sườn heo chua ngọt, măng chua gà da canh, xào rau muống. Vài món thức ăn bưng lên, bán tương giống nhau, nhưng là nóng hầm hập rất có ra hương vị. Tưởng Kiến Quân dọn xong chén đũa, hắn nhớ tới còn thiếu một thứ. Lan Hương người ăn trước, ăn Tết đơn vị đã phát bánh trung thu ta quên lấy về tới. Ta đi một chút sẽ về. Triệu Lan Hương hiếm thấy mà đáp lại hắn, gật gật đầu. Tưởng Kiến Quân bay nhanh mà chạy bộ đi lấy hắn bánh trung thu, một tay bắt lấy một hộp bánh trung thu, nặng trĩu xuyên thấu qua bánh trung thu đóng gói, hắn phảng phất nghe thấy bên trong bánh trung thu thơm nồng điểm mỹ tư vị. Hắn thực mau về tới người nhà dưới lầu, đi tới thuộc về bọn họ nhà ở. Môn là mở ra, nồng đậm cơm mùi hương tràn ra tới. Nhưng hắn rõ ràng mà nhớ rõ, đi khi nhà ở môn là đóng lại. Trinh sát binh xuất thân Tưởng Kiến Quân nhăn lại mi. Lan Hương, ta đã trở về. Bình tĩnh hồi lâu, hắn nghe thấy được trong phòng khắc khẩu thanh âm, hoặc là nói là hắn mẫu thân thanh âm. Ngươi vì cái gì muốn lừa gạt chúng ta, nếu hôm nay không điều tra ra, có phải hay không muốn giấu cả đời? Tưởng mẫu bình tĩnh thanh âm để lộ ra một tia trên cao nhìn xuống răn dạy, phảng phất giáo huấn hư học sinh chủ nhiệm giáo dục. Tuy rằng không có mắng chửi người, nhưng trong thanh âm xem thường lại là che giấu không được. Tưởng Kiến Quân lấy chìa khóa đem thư phòng môn mở ra, trong lòng ầm ầm mà rơi xuống. Hắn thấy nàng sắc mặt bá mà trắng bệch, trong nháy mắt kia hắn cơ hồ không dám nhìn tới Triệu Lan Hương đôi mắt. Hắn hướng hắn mẫu thân kêu lên, không cần nói nữa. Hắn đem Triệu Lan Hương nắm đến bên cạnh che lại nàng lỗ tai. khó nghe lời nói còn tại tiếp tục, không mang theo chữ thô tục lại giống vậy sắc bén đao, có thể một đao cắt đến người máu ràn rủa. Ngươi trở về đến vừa lúc, ngươi biết ngươi tức phụ nàng giấu giếm ngươi bệnh sử sao, nàng đời này đều không thể sinh dục, không thể sinh dục lạc. Ngươi tuổi tác không nhỏ, cùng ngươi không sai biệt lắm đại, cái nào tiểu hài tử không phải đã học tiểu học, ngươi liền một cái hài tử đều không có. Nàng biết rõ chính mình không thể sinh dục lại còn gạt ngươi, ý định làm ta tưởng ra tuyệt hậu. Ta có thể tiếp thu một cái có bệnh kín tức phụ, nhưng tuyệt không có thể tha thứ nàng như vậy cố ý giấu giếm. Tưởng mẫu tận tình khuyên bảo mà nói rất nhiều lời nói, nói xong lời cuối cùng nàng oán giận khó làm những câu chua tâm. Ngươi không cần hài tử, nhưng ngươi biết chúng ta ngóng trông tôn tử mong nhiều ít năm sao. Triệu Lan Hương đột nhiên cắn Tưởng Kiến Quân một ngụm, dùng sức mà tránh thoát cánh tay hắn, nhanh chóng mà chạy như bay chạy tới thu thập nổi lên chính mình hành lý, một bên lung tung mà hướng trong túi tắc quần áo, còn chờ không đến Tưởng Kiến Quân qua đi ngăn lại nàng, nàng đã chạy ra ra môn, liền trên chân dép lê cũng không kịp đổi. Tưởng Kiến Quân kỳ thật có thể đuổi theo nàng, nhưng là hắn không có thể diện giữ lại nàng, một đường theo đuôi nàng tới rồi nhạc phụ gia. Hắn nói, ngươi đừng thương tâm. Ngươi ở nhạc phụ gia nghỉ ngơi mấy ngày, quá đoạn thời gian ta liền tiếp ngươi trở về. Triệu Lan Hương ném ra hắn tay, nhưng Tưởng Kiến Quân như cũ là lôi kéo tay nàng, không buông ra. Nàng bình tĩnh mà nói, chúng ta ly hôn đi. Tưởng Kiến Quân sờ sờ nàng đỉnh đầu, đừng nói loại này lời nói. Chúng ta có thể qua cả đời, đây là bọn họ ý tưởng, cũng không thể đại biểu ta. Tết Trung Thu trở lại thành phố G, Hà Tùng Bách cũng đi bộ đội lắc lư một vòng, hắn ở nhân gia dưới lầu nhìn Tưởng Kiến Quân lái xe mang theo nàng đi bệnh viện, nhìn bọn họ vô cùng cao hứng mà bao lớn bao nhỏ mua đồ ăn trở về ăn Tết. Nam nhân bên người rơi xuống đầy đất thuốc lá, hắn khô đứng đợi hai cái giờ cuối cùng tính toán về nhà ăn cơm. Nhưng mà lúc này hắn lại thấy Triệu Lan Hương một mình một người cõng hành lý chạy ra. Hạ Tùng Bách gầy guộc khuôn mặt hiện lên một mặt nồng đậm khói mù, trong lòng đột nhiên sinh ra ra một loại tức giận. Trước mắt Tưởng Kiến Quân lại cưỡng bách mà cùng nàng lôi lôi kéo kéo, Hạ Tùng Bách ánh mắt ám trầm, nhanh chóng đánh một chiếc điện thoại. Vân, là ta, không sai. Tới XX lộ tây đường cái 120 hào, 10 cái người. Tưởng Kiến Quân chính ý đồ ổn định Triệu Lan Hương cảm xúc thời điểm, thình lình mà bị một đám du côn lưu manh quấn lên. Sầu phong bạo vũ dày đặc quyền cước dừng ở hắn trên người. Tưởng Kiến Quân tuy rằng có thể lấy một trọi 10, nhưng đối phương đánh xong người liền chạy, hắn sinh sôi ăn buồn mệt, ăn vài cái quyền cước, khuôn mặt tuấn tú thượng hơi hơi quải thải. Tưởng Kiến Quân không có treo vẻ mặt thương đi nhạc gia đến thăm, đem Triệu Lan Hương đưa lên lâu mới đánh xe đường về. Cách đó không xa, Hạ Tùng Bách đại ca đại lại vang lên. Cạch đại thông tin công cụ truyền đến hết đợt này đến đợt khác rên rỉ thanh. Hắn bình tĩnh thanh âm mang theo một mặt vô pháp che giấu vui sướng. Hảo, đừng quỷ gào, không thể thiếu các ngươi tiền. Hạ Tùng Bách đang ở tích cực mà thu thập Tưởng gia chứng cứ phạm tội, một khác mặt cũng ở điều tra Triệu Lan Hương sinh non nguyên nhân. Tổng muốn đem hết thảy làm cho rành mạch hắn mới bằng lòng an tâm. Thực mau hắn liền tra được một ít mặt mày, Triệu Lan Hương sinh non ngày đó một cái tên là Phương Tĩnh nữ nhân đã từng tới cửa đến thăm, nàng rời đi sau không lâu Triệu Lan Hương liền đánh ra câu cứu điện thoại. Nguyên bản là muốn đánh cấp Phùng Liên, chính là Triệu gia kia một ngày căn bản không có người ở nhà, gia đình điện thoại vang lên vài lần liền ngừng lại. Hạ Tùng Bách là khởi công xưởng làm buôn bán mua bán, trong khoảng thời gian ngắn Hương Bách nhanh chóng quật khởi, sinh ý làm được đại, trêu chọc thị thị phi phi theo nhau mà đến. Hắn lấy ra một bộ phận lợi nhuận lấy tới thuê xuất ngũ bộ đội đặc chủng, có quyền cước công phu sư phó đương công ty bảo toàn. Hắn trực tiếp làm người đem Phương Tĩnh trói lại đây, che nàng đôi mắt, đóng nàng một ngày một đêm, nữ nhân này đem cái gì đều chiêu. Hắn dẫm lên nữ nhân tay, dùng sức mà nghiền nghiền. Từ nàng tiền bao tường kép nơi bí ẩn móc ra một chương ảnh chụp. Hạ Tùng Bách cám trầm mặt mày phảng phất như chợt đánh bóng ánh lửa giống nhau, tươi sáng mỉm cười, hắn ôn hòa nói, này bức ảnh sớm lấy ra tới không phải không có việc gì. Hắn triển khai gấp lại ảnh chụp vừa lòng mà xem xét một lần. Bộ đội người nhà lâu. Tưởng Kiến Quân về đến nhà thay cho treo màu thường phục, hắn bị đao đâm hai hạ cánh tay để lại hoa ngân. Hắn đáp xong rồi dược nhìn trên bàn tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cũng chưa hề đụng tới. Trên bàn lung tung ném xuống bánh trung thu cũng không có người hỏi thăm, vui vui vẻ vẻ ngày hội bị trộn lẫn đến một đống hỗn độn. Hắn ăn lạnh đồ ăn, dùng lãnh rớt nước canh phao cơm ăn. Trên đường náo nhiệt cùng trong phòng quạnh quẽ hình thành mãnh liệt mà tiên minh đối lập làm Tưởng Kiến Quân không thể tránh né mà nghĩ nàng tại đây gian trong phòng quá vô số hẳn là vô cùng náo nhiệt cuối cùng lại quạnh quẽ ngày hội. Tưởng Kiến Quân lau một phen mặt trầm mặc mà một mình ăn xong rồi một bàn đồ ăn. Tháng 11 phân, tiến vào đầu mùa đông. Nhiệt một cái mùa thu lúc sau, trên đường người rốt cuộc thay cho hơi mỏng quần áo, mặc vào áo khoác. Triệu Lan Hương ở nhà mẹ đẻ ở một nhiều nguyệt, Phùng Liên cùng Triệu Vĩnh Khánh đều không có mở miệng hỏi nàng khi nào về nhà, muốn trụ tới khi nào. Tiểu Hồ Tử đã 20 tuổi, niệm chính là cảnh giáo, lớn lên cao lớn lại tuấn tiếu. Bề ngoài trắng nõn sạch sẽ, nhưng việc học thành tích số 1 số 2, thân thủ một chút đều không kém. Hắn cản lại cha mẹ nghi vấn, vỗ bộ ngực cùng tỷ tỷ nói. Tỷ, về sau liền cùng ta một khối sinh hoạt đi. Chờ sang năm ta tốt nghiệp ta tiền lương đủ dưỡng ngươi đâu. Tiểu Hồ Tử cùng tỷ tỷ tuổi chênh lệch rất lớn, khi còn nhỏ là tỷ tỷ đem hắn thân thủ mang đại, hắn cũng đi theo tỷ tỷ qua rất nhiều năm. Tiểu Hồ Tử ngóng trông cháu ngoại trai mong rất nhiều năm, cũng biết tỷ tỷ đối trong bụng hài tử yêu quý. Lúc này hài tử lại là chân hoạt té ngã sinh non, nói ra Tiểu Hồ Tử đều không tin. Hắn nghỉ ở nhà thời điểm liền cấp tỷ tỷ nấu cơm ăn, ngao thang thang thủy thủy cho nàng bổ thân thể. Hắn biết nàng thích ăn toan đồ vật, lộng thật nhiều toan thực cho nàng khai vị. Triệu Lan Hương nhìn cái này từ từ cao lớn, dần dần gánh vác khởi trên vai trách nhiệm đệ đệ cảm khái rất nhiều. Nàng nắm Tiểu Hồ Tử tay nói, nơi nào có thể cùng ngươi quá cả đời đâu. Tiểu Hồ Tử về sau cũng muốn kết hôn, chờ thêm đoạn thời gian tỷ tỷ sẽ tìm công tác không cần ngươi nuôi sống. Ngươi về điểm này chết tiền lương còn chưa đủ ba mẹ tắc kẽ răng. Tiểu Hồ Tử thanh tuấn trắng nõn khuôn mặt bỏ lên trên một mặt hồng ý, hắn sờ sờ cái ót. Ta sẽ nỗ lực mà công tác phá rất nhiều án tử, lấy rất nhiều tiền thưởng, đến lúc đó làm ngươi biết cảnh sát chết tiền lương cũng có thể đủ nuôi sống ngươi. Hắn thích cùng Triệu Lan Hương nói chuyện phiếm, Triệu Lan Hương hoàn toàn không biết chính mình ở ngày thường nói chuyện phiếm khi đã đem rất nhiều tin tưởng tiết lộ cho chính mình cái này thần thám đệ đệ. Tiểu Hồ Tử đêm này đó manh mối trình hợp ở bên nhau, đã là phẫn nộ tột đỉnh. Triệu Lan Hương cùng đệ đệ nói nàng là dẫm đến phòng bếp lậu hạ du mới lòng bàn chân trượt, nhưng biết rõ tỷ tỷ bản tính Tiểu Hồ Tử biết nàng tuyệt không sẽ làm nàng âu yếm phòng bếp dính một tia khói dầu. Khi đó sàn nhà sao có thể sẽ có một bãi du đâu. Một tháng rưỡi về sau Thường Kiến Quân lại đến tìm Triệu Lan Hương thời điểm Tiểu Hồ Tử ấn xuống tỷ tỷ, ngươi đừng đi ra ngoài, ta cấp tỷ phu nói điểm lời nói. Tiểu Hồ Tử đem Thường Kiến Quân lãnh tới rồi rời nhà cách đó không xa hẻo lánh trên đường cây dâm mát, còn không có bắt đầu nói mấy câu nắm tay cũng đã tiếp đón Thường. Hai người đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, Tiểu Hồ Tử chính trực niên hoa tốt nhất thời kỳ, thân thể các hạng chỉ tiêu số liệu đều là đỉnh trạng thái. Nhưng Thường Kiến Quân dù sao cũng là huấn luyện có tố quân nhân, hắn kinh nghiệm phong phú lại chính trực tráng niên, nhường ra một bàn tay cũng có thể đánh thắng Tiểu Hồ Tử. Nhưng là hắn nhìn phẫn nộ tột đỉnh cậu em vợ, dần dần mà không hoàn thủ thực mau liền trong lúc đánh nhau kém cỏi. Tiểu Hồ Tử nói, ngươi còn dám đánh trả ta, đánh chính là ngươi loại này thất tín bội nghĩa người vô sỉ. Ngươi giáp mặt cùng ta công đạo rõ ràng, ngươi cùng cái kia Phương Tĩnh rốt cuộc dây dưa nhiều ít năm, ngươi biết là nàng làm hại tỷ tỷ của ta sinh non sao. Tiểu Hồ Tử cùng hắn đánh đến kiệt sức, cả người đem hắn ấn trên mặt đất, dùng bàn tay vỗ vỗ hắn mặt, thanh niên tuấn tiếu trắng nõn khuôn mặt để lộ ra một mặt hung ác. Tỷ tỷ của ta là thực thiện lương người, đời này đều không có thương tổn quá người khác. Ôn nhu xinh đẹp lại có văn hóa, nếu không gả cho ngươi, nàng gặp qua thật sự hạnh phúc. Hắn thở hổn hển một hơi, đối với Thường Kiến Quân nói, ngươi làm hại nàng hai đứa nhỏ cũng chưa, ngươi còn có mặt mũi tới ta Triệu gia. Tiểu Hồ Tử buông lỏng ra hắn cổ áo, đứng lên vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi, lạnh mặt rời đi. Hắn đi tới thời điểm thấy Triệu Lan Hương, nàng cầm ô mưa to tầm tã mà xuống, nàng từ trong lòng ngực móc ra mặt khác một phen ô che mưa. Cầm đi, đừng xối. Thành phố G chính là như vậy một cái ấm áp nhiều vũ địa phương, vô luận xuân hạ thu đông, một năm bốn mùa luôn là ở mùa mưa chung vượt qua. Triệu Lan Hương đi tới Thường Kiến Quân trước mặt hỏi hắn, ngươi hôm nay tới là đang làm gì đâu? Quyết định hảo, muốn ly hôn sao? Thường Kiến Quân nằm ở ướt át mặt cỏ thượng, như nước trụ nước mưa đánh vào hắn khuôn mặt ướt đẫm, giây tiếp theo hắn trên đầu liền xuất hiện một phen tố lam đại dù thế hắn che khuất mưa gió. Thường Kiến Quân lau một phen bên miệng vết máu, nhanh chóng đứng lên. Hắn đánh giá nàng vẫn là không có trường thịt như cũ mảnh khảnh lại gầy yếu, có thể là cái kia tin tức làm nàng thương thấu tâm. Hắn dùng sức mà ôm lấy Triệu Lan Hương, hô hấp dồn dập lại hoảng loạn. Cùng ta về nhà hảo sao, Lan Hương, ta không cần ly hôn, ta không thể không có ngươi. Một tháng rưỡi không thấy Thường Kiến Quân trở nên tang thương rất nhiều, hắn trong mắt che kín mệt mỏi tơ máu, hốc mắt thật sâu ao hãm, má mọc đầy râu quai nón. Thiếu ngày xưa không chút cầu thả anh đĩnh, nhiều một phân qua loa chật vật, dáng vẻ hào sảng không kềm chế được. Vẫn là anh Tuấn đến bức người mắt, hắn hèn mọn cầu xin, kia hắc đến tỏa sáng giống như biển sâu giống nhau trong mắt, có thể làm người trong khoảnh khắc mềm lòng xuống dưới. Triệu Lan Hương bình tĩnh địa đạo, nếu ta làm ngươi đem Phương Tĩnh đưa đi ngồi tù, cho ta hài tử một cái công đạo. Ngươi làm được sao? Nàng đem trong tay ô che mưa giao cho Tưởng Kiến Quân, chính mình mở ra mặt khác một phen, nhưng là Tưởng Kiến Quân đem trong tay dù ném xuống. Hắn trên mặt có bướng bỉnh cùng điên cuồng, hắn dùng sức mà giam cầm nàng eo không buông ra. Tưởng Kiến Quân nói, gần nhất trong nhà ra rất nhiều sự, ta xử lý xong này đó hỗn độn việc nhà, mới có thể tới tìm ngươi. Ngươi chính là thê tử của ta, đời này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. To như vậy nhà ở thiếu một người thời điểm, sẽ an tĩnh đến làm người cảm thấy cô đơn. Đặc biệt công tác khi náo nhiệt lui tán lúc sau, lại trở lại quạnh quẽ nhà ở, loại này mãnh liệt cô độc cảm sẽ càng thêm nùng liệt. Tưởng Kiến Quân đánh giá yên tĩnh nhà ở, trong mắt nhìn đến mỗi một chỗ đều sẽ bất giác mà hiện lên khởi nhà này nữ chủ nhân thân ảnh. Phảng phất nơi trốn đều để lại nàng đơn bạc mà bóng hình xinh đẹp. Tưởng Kiến Quân điều động cương vị lúc sau, mỗi ngày đúng hạn đi làm tan tầm, trước kia về đến nhà chuyện thứ nhất chính là đi tìm Triệu Lan Hương. Rửa rau nấu cơm, kêu gọi nàng trở về ăn cơm. Triệu Lan Hương liền tính không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh mà đãi ở trong phòng ăn cơm, đọc sách cũng có thể làm cái này nhà ở trở nên có sinh khí. Tưởng Kiến Quân ngẫu nhiên làm cơm thời điểm sẽ nghĩ quá khứ mười mấy năm, nàng cũng là như thế này từ vụng về đến thuần thục dần dần học được nấu cơm. Sửa sang lại nhà ở thời điểm, hắn sẽ phát hiện nàng kỳ thật là cái thực nhiệt tình yêu thương sinh hoạt người, trong phòng che kín nàng hơi thở, một đám tinh xảo tiểu đồ vật đều mang theo nàng phong cách. Thuộc về hắn hơi thở ở cái này trong phòng thực sự phai nhạt điểm. Nhưng là Triệu Lan Hương rời đi, nàng để lại ly hôn yêu cầu, không hề lưu niệm mà rời đi. Trong nhà kia chỉ vì thảo nàng vui vẻ, tân ôm trở về tiểu nãi miêu còn ở hắn bên chân cọ ô ngao mà kêu làm hắn đem thê tử tìm trở về, nhưng nàng chưa từng có trở về tin tức. Phảng phất hắn này vội vàng 17 năm, đến cuối cùng chỉ còn hắn cô đơn một người giống nhau. Tưởng Kiến Quân kiên nhẫn hao hết, đánh vỡ cuối cùng điểm mấu chốt, chủ động tới nhạc gia cùng thê từ cầu hòa. Hắn thanh âm khàn khàn cực kỳ, hiếm thấy mà hàm chứa khẩn cầu cùng ủy khuất. Cùng ta về nhà đi. Triệu Lan Hương đem trong tay dù tiếp tục nhường cho hắn, bình tĩnh mà lặp lại vừa rồi câu nói kia, nếu ngươi có thể đem Phương Tĩnh đưa vào trong nhà lao. Nếu ngươi làm không được ta sẽ thân thủ làm. Nàng đỉnh mưa to chạy như bay chạy về ra. Triệu Lan Hương về nhà lúc sau nhật tử kỳ thật cũng hoàn toàn không hảo quá. Về nhà mẹ đẻ một tháng, bà từng tới đi tìm nàng hai lần, Phương Tĩnh cũng tới đi tìm nàng một lần. Bà nói, lúc trước ta không nên cưỡng bách hắn, bổng đánh uyên ương, làm hắn thương tâm dưới vội vàng lãnh chứng kết hôn. Khoảng thời gian trước đối với ngươi nói lời nói nặng, mẹ thực xin lỗi. Nhưng là thỉnh ngươi thông cảm, chúng ta là thật sự muốn ôm tôn tử. Ta cùng hắn ba đã già rồi, lại quá mấy năm liền đi không đặng, nhắm mắt phía trước liền ngóng trông gặp một lần hắn hài tử. Chúng ta tưởng ra thúc bá cái nào không phải đã sớm bế lên tôn tử, nhưng gác chúng ta này Kiến Quân này căn độc đinh mầm liền hài tử cũng chưa cái ảnh nhi, mẹ liền nhẫn tâm đương cái này ác nhân, ngươi muốn oán thì oán ta. Phương Tĩnh nói, thực xin lỗi, ta là thiệt tình thích Kiến Quân. Đương nhiên hai người kia đều bị nghỉ ở nhà tiểu hồ từ oanh đi ra ngoài. Hắn cầm đại cây chổi một bổng đánh vào Phương Tĩnh trên người. Phá hư quân hôn là trái pháp luật, ngươi không biết. Triệu Vĩnh Khánh cũng nhẫn không thể vô mà hắc mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mà cùng Tưởng Mẫu nói, đi ly dị xin, phê xuống dưới ta đại nữ bảo đảm lanh lẹ mà ký tên. Đại nữ kính ngươi là trưởng bối, sẽ không nói lời nói nặng. Ta liền nói một câu, người không thể cậy già lên mặt tịnh mất mặt mặt. Đi thong thả không tiễn. Triệu gia phụ tử đem người đuổi đi lúc sau, trong nhà một mảnh vắng lặng. Phùng Liên che miệng rưng rưng nói, ta liền biết sẽ như vậy. Là mụ mụ che giấu bệnh tình của ngươi, ta tưởng tốt xấu cho ngươi một đoạn bên tai thanh tịnh tĩnh dưỡng thời gian, người không thể như vậy vong bản, ngươi là chưa cho nhà bọn họ sinh quá hài từ sao. Ngươi từng có hai đứa nhỏ, bọn họ không có hào hào bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi bị thương làm ngươi khổ sở. Ta đáng thương nữu nữu. Nàng ôm nữ nhi khóc lên, năm gần 60 người, lão lệ tung hoành. Triệu Lan Hương nguyên bản cảm thấy ly hôn đối nàng tới nói là một loại giải thoát, nhưng là trước mắt vừa thấy, trong lòng nắm vô cùng đau đớn, nàng đối cha mẹ thật sự áy náy cực kỳ. Nàng vuốt Phùng Liên đầu, mụ mụ không cần khổ sở, ta đã không thương tâm, thật sự. Triệu Lan Hương quyết định đi tìm bà, dứt khoát lưu loát mà cùng nàng nói thêm giấy thỏa thuận ly hôn sự. Bà sợ nàng không đồng ý, đáp ứng nàng hai phòng xếp sản liên quan 1 vạn khối bồi thường. Triệu Lan Hương tinh tế mà nhìn giấy thỏa thuận ly hôn, nhàn nhạt hỏi. Ngươi xác định thật sự muốn ta thiêm sao? Tưởng Mẫu gật đầu, Triệu Lan Hương bình tĩnh mà nhấp môi cười, nhanh chóng ký xuống tên của mình. Nàng thật sâu mà nhìn bà liếc mắt một cái. Hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận, vĩnh viễn cũng không cần lại đến tìm ta. Đi đến hiện giờ này một bước nhất đao lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tuyệt tốt nhất. Triệu Lan Hương không có lấy Tưởng gia này đó bồi thường, nhưng Tưởng Mẫu sợ nàng không có bồi thường sẽ khắp nơi nói lung tung, dường như Triệu Lan Hương nhàn nhạt mà nói, nếu là thế nào cũng phải cấp, liền thay ta đem chúng nó tất cả đều chiết thành tiền, quyên cấp vùng núi nghèo khó hài tử đi. Nhớ rõ quyên tiền lúc sau đem bằng chứng gửi cho ta. Nàng để lại giấy thỏa thuận ly hôn, xách lên bao quyết đoán mà đi ra Tưởng gia. Triệu Lan Hương đón vào đông loãng ánh nắng, duỗi tay nghênh đón ấm áp như kim thủy ngân ánh sáng, nheo lại mắt dơ lên môi nhàn nhạt mà cười. Ở nàng cũng không biết trong một góc, vẫn luôn có thân hình mảnh khảnh nam nhân yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng nhất cử nhất động. Hắn thấy nàng cười, hắn cũng tự đáy lòng mà cười, thế nàng vui vẻ. Bởi vì hắn Lan Hương, vô luận tao ngộ kiểu gì suy sụp đều là mang theo một thân ấm áp. Không nhụt chí, không có chí tiến thủ. Hắn chờ nàng giống tắm hòa phượng hoàng giống nhau, dương cánh bay cao kiêu ngạo lại mỹ lệ. Triệu Lan Hương bắt đầu chuẩn bị nổi lên khai chính mình cá nhân trang phục cửa hàng, thập niên 90 trang phục phát triển đến đã thực không tồi, dệt nhà xưởng mọc lên như nấm. Nhưng là thị trường thượng lưu động sản phẩm chất lượng lại tốt xấu lẫn lộn, công nhân nhóm vì đẩy nhanh tốc độ, đuổi công trạng, sinh sản ra tới quần áo thật sự khó có thể thỏa mãn ái mỹ nữ tính nhu cầu. Triệu Lan Hương đem chính mình tiền tiết kiệm lấy ra tới, cầm một bộ phận ra tới bàn cửa hàng. Nàng coi trọng một cái ngã ba đường giao điểm cửa hàng, phụ cận tân kiến rất nhiều kiểu mới tiểu khu, vô luận là lưu lượng khách vẫn là đám người sức mua đều là thực khả quan. Cái này cửa hàng bàn xuống dưới tương đối khó khăn, bởi vì vị trí hảo, rất là đoạt tay, tiền thuê khẳng định cũng rất cao. Nhưng Triệu Lan Hương phòng trừng sai lầm, nàng đi hỏi tham giá cả thời điểm cửa hàng người nắm giữ từng tiên sinh nói ta muốn xuất ngoại. Nhưng không nghĩ đem mặt tiền cửa hàng thuê cấp ăn uống nghiệp hoặc là mặt khác lung tung rối loạn người làm ăn, nghe ngươi là làm trang phục ta liền buông tâm. Nếu ngươi nguyện ý một hơi thuê 5 năm có thể 300 khối một tháng thuê cho ngươi. Triệu Lan Hương nghe thấy cái này giá cả thiếu chút nữa kinh sợ. Loại này tới gần phố xá sầm uất vị trí thấy được vượng phô gần 300 khối liền có thể thuê hạ, đối với Triệu Lan Hương tới nói quả thực không khác ngoài ý muốn chi hỉ. Tuy rằng tiện nghi, nhưng Triệu Lan Hương không dám ham tiện nghi. Nàng làm tiểu hồ tử giúp nàng hỏi thăm cái này từng tiên sinh tình huống, tiểu hồ tử nói ta hỏi qua đồng sự, người này nguyệt trước xác thật xử lý di dân thủ tục. Tháng sau cũng muốn xuất ngoại, phòng trừng là cấp thuê, hơn nữa. Tiểu hồ tử một đôi mắt đào hoa rực rỡ lấp lánh. Nói không chừng nhân ra là nghe nói ngươi có cái làm cảnh sát đệ đệ quá yên tâm, vì thế tiện nghi thuê cho ngươi đâu. Như vậy ba hoa Triệu Lan Hương nhịn không được ninh hắn một chút. Được rồi, ta biết tiểu hồ tử rất lợi hại. Khi nào đương cảnh sát tiểu hồ tử cho ta mang cái em dâu trở về làm chúng ta trưởng trưởng mắt kia mới là thật sự lợi hại. Tiểu hồ tử nghe thấy cái này lập tức liền túng, hắn đánh ha ha mà nói, muốn quét thước mặt tiền cửa hiệu vệ sinh thời điểm, nhớ rõ kêu lên ta mang nhất bang huynh đệ tới cấp ngươi làm cu ly. Triệu Lan Hương mỉm cười mà đồng ý. Triệu Lan Hương là khôi phục thi đại học kia một năm nhóm đầu tiên sinh viên, bởi vì lúc trước suy xét quá trượng phu hàng năm ra nhiệm vụ, không ở nhà Triệu Lan Hương sợ chính mình quá thanh nhàn liền ghi danh rời nhà gần nhất đại học Z. 4 năm học tập xuống dưới, nàng cơ sở tri thức thực vững chắc. Tuy rằng năm đó nàng tốt nghiệp sau liền cự tuyệt quốc gia bao phân phối công tác lựa chọn xong xuôi toàn chức bà chủ. Nhưng Triệu Lan Hương ngày thường thật không có rảnh rỗi, mỗi tháng đều có đúng hạn cấp nhà xưởng thiết kế trang phục hình thức nỗ lực tích góp chính mình tiểu kim khố. Ít nhiều năm đó cái này anh Minh quyết định, làm Triệu Lan Hương ly hôn lúc sau nhật từ quá đến không quá thê lương, thượng còn có nuôi sống chính mình năng lực. Nàng ngao một tháng chế tạo gấp gáp 20 tới bộ mùa xuân kiểu dáng nữ trang, nàng phiên lão hoàng lịch tính ngày tốt thuộc về nàng nho nhỏ Lan Hương cửa hàng, thực mau liền khai trương. Khai trương ngày đầu tiên, nàng cửa hàng nghênh đón rất nhiều nàng quen thuộc người. Triệu Lan Hương cô em chồng Tưởng Lệ tới, nàng ngạo mạn mà đi vào Lan Hương trang phục phô, bắt bẻ quy mau, đếm một đống xuân váy tật xấu, nhưng cuối cùng vẫn là chọn quý nhất 2 bộ mua. Tưởng Lệ cùng nàng nói, hà tất đâu, phóng hậu đãi thoải mái nhật tử bất quá, 1-2 phải xuất đầu lộ diện làm loại này hầu hạ người công tác. Triệu Lan Hương nhàn nhạt mà nói, mọi người có mọi người cách sống cùng gặp gỡ. Tưởng Lệ trong mắt toát ra không tán đồng căng ngạo, nhưng nàng chưa nói cái gì, mua xong quần áo liền đi rồi. Triệu Lan Hương cái thứ hai khách nhân phi thường hào phóng, nàng là cái rất có lực tương tác nữ nhân, làn da trắng nõn an tĩnh lại nhu hòa. Nàng nói không được lời nói, cho nên bên người đứng một cái cho nàng phiên dịch người. Nữ khách nhân nhịn không được mà đánh giá này gian tân khai cửa hàng tuy nhỏ, nhưng là trang hoàng cùng quần áo bài trí đến độ thực dụng tâm, làm người nhìn có một loại nói không nên lời thuận mắt thoải mái. Nơi trốn để lộ ra một cổ tươi mát thanh nhã ý vị, dùng để trang trí hoa cỏ bồn hoa thanh hoa bình, lệnh người cảm giác mới mẻ. Cực đạm mùi hoa khiến người tâm tình vui sướng. Nữ khách nhân từng cái mà thử, Triệu Lan Hương phi thường có kiên nhẫn mà cho nàng giới thiệu thích hợp quần áo. Cuối cùng khách nhân một hơi mua Triệu Lan Hương 10 bộ quần áo, phàm là thích hợp nàng quần áo, nàng đôi mắt không nháy mắt một chút tất cả đều bao hạ, sắp đến trả tiền thời điểm cũng không có nói giới yêu cầu ưu đãi. Triệu Lan Hương chủ động vì nàng đánh giảm 30%. Nữ khách nhân cười tủm tỉm mà đánh thủ thế, phiên dịch đâu vào đấy mà truyền lại nói, chúng ta tiểu thư khen ngài, rất khó đến có ngài như vậy sẽ trang điểm chủ tiệm, làm quần áo đều thật xinh đẹp. Mặc vào tới rất có khí chất, nàng hỏi Triệu Lan Hương. Sẽ làm yến hội lễ phục sao? Triệu Lan Hương gật gật đầu. Trước kia ta có cấp nhà xưởng thiết kế quá lễ phục dạ hội hình thức. Nữ khách nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười, phiên dịch lại nói, chúng ta tiểu thư nói nàng đang lo xuyên cái gì đi tham gia tiệc rượu mới khéo léo, ngươi nhưng đến giúp ta cái này vội. Nàng chủ động mà cho Triệu Lan Hương nàng danh thiếp, mặt trên viết nàng gia đình số điện thoại. Triệu Lan Hương liếc liếc mắt một cái danh thiếp thượng tên. Tốt, hạ đồng chí ngươi chờ một lát một chút ta cho ngươi lượng đo kích cỡ. Hạ Tùng Diệp nhấp môi điềm tĩnh mà cười cười, phiên dịch lại nói, chúng ta tiểu thư nói làm ngươi đừng kêu nàng hạ đồng chí, nghe tới quái biệt nữ. Kêu nàng hạ đại tỷ, nàng nói nàng nghe thói quen. Phiên ngoại 10 kiếp trước 6, hạ đại tỷ về đến nhà lúc sau bỏ đi trên người mặc sang quý vật phẩm trang sức. Nàng cười đến vẻ mặt sán lạn cùng trộm du ăn lão thử giống nhau. Vui tươi hớn hở mà nhìn chằm chằm Hạ Tùng Bách xem, còn nhìn hồi lâu, xem đến đang ở làm công Hạ Tùng Bách nhịn không được dừng công tác. Đây là làm sao vậy? Hạ Tùng Bách hỏi, Hạ Đại Tỷ đánh thủ thế, nheo lại đôi mắt nói ta đi xem qua cái kia cô nương thực ôn nhu. Thực hào, mau đi đem nàng mang về nhà đi. Hạ Tùng Bách không thể chí không, đối tượng vừa mới ly hôn, kế tiếp kết thúc công tác hắn còn không có xử lý xong, hiện tại đi trêu chọc nàng như cũ sẽ cho nàng mang đến dư luận áp lực. Hắn thật cẩn thận, gần như theo dõi cuồng mà một mình qua 3 năm, cũng không phải là tưởng cho người khác rơi xuống đầu để câu chuyện. Xã hội luôn là đối nam nhân quá khoan dung, mà đối nữ nhân quá khắc nghiệt. Hắn Hạ Tùng Bách nữ nhân, một chút nước bẩn đều không thể dính. Chính hắn đê tiện vô sỉ, nhưng là nàng lại là quang minh lại sạch sẽ. Không thẹn với tâm, không thẹn với thân nhân, cũng không cho nàng đã từng quân tàu tên tuổi bôi đen. Hạ đại tỷ nhìn đệ đệ một bộ nghiêm túc chính trực lại khẩu thị tâm phi bộ dáng, nhịn không được cười ra hắc hắc hô hô thanh âm. Người khác không biết ta còn không biết sao. Kia gian cửa hàng, nó là của ngươi. Hạ đại tỷ trải qua 3 năm học tập đã có thể tiến vào Hương Bách đương xử lý chứng mục tài vụ. Nàng nguyên bản chính là A bà thân thủ dạy dỗ đại ở đệ đệ bỏ tù mười mấy năm chi gian, lão tổ mẫu vì rời đi nàng lực chú ý, đem suốt đời tâm huyết đủ số dạy cho nàng. Tỏa sáng khởi nàng hy vọng, ngóng trông nàng trong lòng có cái niệm tưởng, có cái ký thác. Hạ Tùng Diệp sẽ không nói, bởi vậy tính cách càng trầm ổn, xử lý sự tình càng ổn thỏa. Hương Bách khởi bước lúc đầu chứng mục giao cho nàng tới thanh toán, phi thường nhẹ nhàng. Hiện tại xí nghiệp càng làm càng lớn, Hạ Đại Tỷ rốt cuộc vô pháp một người hoàn thành chứng mục hải toán, nàng biến thành mỗi ngày tra kiểm toán chủ quản. Hương Bách chứng mục giao cho Cao Tân mời tới sinh viên liền hào. Nàng có thể biết được ra nội thành kia gian vượng phô nguyên là Hương Bách sản nghiệp một chút cũng không kỳ quái. Hạ Tùng Bách khẩn cầu đại tỷ, không cần đi quấy rầy nàng. Này không thể được, Hạ đại tỷ ở trong lòng yên lặng mà nói, trên mặt chế nhạo ý cười lại là càng thêm mà thâm. Như vậy gầy yếu, đơn bạc cô nương, nàng đệ đệ không đau lòng, nàng nhưng thế hắn đau lòng. Trải qua đại tỷ thiện ý nhắc nhở lúc sau, Hạ Tùng Bách cùng ngày liền đem kia phân bất động sản chứng minh tìm ra tới, vĩnh viễn mà khóa tới rồi kết sát tử, không bao giờ làm nó gặp lại quang minh. Hắn đem giao lộ kia gian Hương Bách sản nghiệp thuê cấp Triệu Lan Hương không phải không có nguyên nhân, vô luận quát phong trời mưa, vô luận giá lạnh khốc thử, Hạ Tùng Bách tan tầm lúc sau là có thể thuận tiện đi xem một cái đối tượng. Hương Bách tổng bộ khoảng cách kia gian cửa hàng cũng mới đi bộ 10 tới phút khoảng cách. Lan Hương trang phục phô đối diện tiệm cơm đó là hắn tư nhân sản nghiệp. Hắn tộc thượng một hồ trà có thể một mình ngây ngốc cả ngày. hắn cũng thấy ngẫu nhiên mơ hồ đối tượng nàng sẽ mệt đến ngủ rồi, liền cửa hàng môn đều quên quan. Có đôi khi nàng cũng sẽ tiếp đãi đến ngang ngược không nói lý khách nhân, hắn thấy sẽ thuận tay giúp nàng giải quyết rớt. Nhìn không thấy phần lớn thời điểm, nàng dựa vào chính mình kiên nhẫn cùng trách nhiệm tâm, nhất nhất hóa giải khách nhân làm khó dễ. Nàng vội lên thời điểm, thường thường quên ăn cơm, Hạ Tùng Bách không thể không làm nhà này tiệm cơm đầu bếp nhiều làm một phần dạng đồ ăn, làm đại tỷ tới trang phục cửa hàng mua quần áo thuận tiện thỉnh đối tượng ăn cơm. Còn có vô số Triệu Lan Hương cho rằng trong sinh hoạt nho nhỏ thiện ý cũng hơn phân nửa là xuất từ Hạ Tùng Bách bút tích. Trong sinh hoạt lại từ đâu ra như vậy nhiều may mắn sự tình, tất cả đều làm cái này vừa ly hôn nữ nhân đụng phải đâu. Nó chẳng những là bất hạnh vận còn thường thường sẽ khiến người cảm thấy gian khổ, làm người chảy nước mắt. Liền ở Tưởng Kiến Quân ý đồ vãn hồi thương tâm thê từ thời điểm, hắn đột nhiên thu được chính mình ly hôn phê chuẩn, bên trong còn mang theo ly hôn chứng minh, giấy thỏa thuận ly hôn. Hắn mở ra này thật dày một sấp văn kiện thời điểm tâm oanh mà cấp tốc rơi xuống, một đường trầm đến vô tận vực sâu. Hàn ý từ hắn lòng bàn chân một đường lan tràn tới rồi trái tim. Hắn cầm văn kiện hỏi chính mình trực hệ lãnh đạo, đây là có chuyện gì? Lãnh đạo nói, đây là phụ thân ngươi tự mình lấy lại đây, như thế nào, ngươi không biết sao? Lãnh đạo kinh ngạc trong ánh mắt toát ra một tia không tán đồng, hắn tiếc hận mà thở dài, ngươi là cỡ nào ưu tú nhân tài, lại tại đây loại sự thượng phạm vào hồ đồ. Hiện tại không ly hôn, chẳng lẽ còn phải đợi gièm pha ra tới, mới bằng lòng ly sao? Hắn lời trong lời ngoài hàm nghĩa, làm Tưởng Kiến Quân hít thở không thông mà không thở nổi. Hắn cắn răng hỏi, là ta phụ thân, ta có cái gì gièm pha? Vẫn luôn thực thưởng thức Tưởng Kiến Quân lãnh đạo từ trong ngăn kéo lấy ra một cái da châu túi văn kiện ném đến hắn trước mặt. Lấy về đi tiêu hủy đi, không cần quá bạc đãi tiểu Triệu, nàng là cái hào quân tàu. Tưởng Kiến Quân đem da châu túi tính cả kia một sấp ly hôn văn kiện cùng nhau lấy đi, hắn đầu hôn hôn trầm trầm, hoảng hốt đến lợi hại, trong lòng ngực nhẹ nhàng phân lượng với hắn mà nói giống như sơn giống nhau mà trầm ép tới hắn thấu bất quá khi tới. Mang theo một tia khí lạnh giấy, lạnh lẽo một đường xuyên thấu qua thật dày xiêm y, chui vào hắn trong lòng. Hắn móc ra chìa khóa, vặn ra nhà ở môn. Nó như cũ là Triệu Lan Hương rời đi thời điểm bộ dáng, không dính bụi trần, trong không khí bay nàng thích ấm ngọt u hương. Nhưng trong phòng nữ chủ nhân lại phảng phất sẽ không trở lại. Tưởng Kiến Quân ngón tay vô lực mà toàn khai ra châu túi tế bạch thằng, một phần thuộc về Phương Tĩnh đầu thú khẩu cung thình lình trước mắt. Mang thêm một chương hắn quần áo bất chỉnh mà ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ ảnh chụp. Tưởng Kiến Quân đôi mắt cơ hồ nhìn ra được huyết, hắn bóp nát trong tay cái ly, máu tích ở trơn bóng gỗ đỏ mặt bàn, dần dần nhiễm hồng trắng tinh chỉnh tề ly hôn văn kiện. Hắn lẩm bẩm, Lan Hương, không phải như thế. Ta không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi không có. Đây là mấy năm trước một ngày nào đó, hắn cùng bằng hữu uống đến say khướt cũng không có về nhà buổi tối. Hắn ở nhà khách khai một gian phòng, tỉnh lại sau liền thấy được trong khuỷu tay nữ nhân. Tưởng Kiến Quân là cái cực kỳ tự hạn chế nam nhân, chưa bao giờ gần nữ sắc, cũng vẫn luôn là bộ đội ngàn ly không say, có hay không phát sinh quá loại chuyện này, chính hắn thực minh bạch. Nhưng nháo thành ngày đó bộ dáng kia chung quy là nữ nhân ăn mệt. Tưởng Kiến Quân cuối cùng không có truy cứu Phương Tĩnh sai, chỉ hung hăng mà gian dậy nàng một đốn. Hắn một mặt cảnh giác khởi Phương Tĩnh âm thầm xa cách nàng, một khác mặt vì nhận rõ ngày xưa hoàn toàn sụp đổ cảm tình mà thống khổ. Tưởng Kiến Quân trước nay không nhìn thấy quá này bức ảnh, sau khi xem xong, hắn minh bạch năm kia sinh non trước thê tử đến tột cùng nhìn cái gì, dẫn tới kích động đến ở phòng bếp hoạt đến té ngã. Ngực hắn lan tràn khai một cổ chùy tâm đau. Thực xin lỗi, ta thật sự không biết. Ngày kế hắn xin nghỉ, đi Triệu Lan Hương trang phục cửa hàng tìm nàng. Triệu Lan Hương nhìn thấy Tưởng Kiến Quân thời điểm cơ hồ hoảng sợ, hắn như là một đêm chưa ngủ, trong mắt che kín tơ máu, gò má toát ra đầu hồ cha chưa cạo, hỗn hợp hãn vị dơ quần áo không có đổi, cả người tràn ngập một cổ suy sụp hơi thở. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì cái gì? Cũng may Triệu Lan Hương có dự kiến trước mướn một cái nhân viên cửa hàng cùng nàng thay phiên trực ban, nàng minh bạch buổi sáng là không có biện pháp công tác, vì thế liền làm nhân viên cửa hàng đỉnh trên tay nàng công tác đem Tưởng Kiến Quân đuổi ra cửa hàng. Đi thôi, nàng lường trước hắn một ngày nào đó sẽ biết ly hôn chuyện này, nàng cũng sớm đã chuẩn bị tốt như thế nào ứng phó ngày này đã đến. Tưởng Kiến Quân cùng nàng đi đến dân cư thưa thớt đường phố, dùng sức mà ôm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi liền như vậy tưởng cùng ta ly hôn sao? 17 năm hôn nhân, nói ném liền ném, Triệu Lan Hương ta không biết ngươi là như vậy nhẫn tâm nữ nhân. Hắn lẩm bẩm nói, lúc trước là ngươi muốn cùng ta kết hôn à? Triệu Lan Hương phảng phất lâm vào hồi ức, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú không trung, dùng bình tĩnh ngữ khí tự thuật nói, hài tử đẻ non ngày đó ta cũng thiếu chút nữa chết ở giải phẫu trên đài. Tay chân lạnh cả người, cứng đờ, liền tâm cũng một chút nhiệt khí đều không có. Ta rất khó chịu, thống khổ đến muốn chết đi. Nhưng ta nghe thấy cha mẹ ta ở bên ngoài phòng giải phẫu khóc đến không thành dạng, ta liên lụy bọn họ sắp đến lão còn muốn thay ta lo lắng, thừa nhận người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ. Ta suy nghĩ, nếu ta có sống sót cơ hội, ta nhất định sẽ ly hôn. Nhân sinh mà liền không phải đê tiện giống loài, vì cái gì có thể chịu đựng chính mình một lần lại một lần mà chà đạp chính mình, bị cô phụ, bị bạc đãi đâu. Nàng nhìn chăm chú vào Tưởng Kiến Quân, từng câu từng chữ nói, bởi vì ta đã từng thực ái ngươi, đời này chỉ nghĩ cùng ngươi quá, còn tưởng cho ngươi sinh hai đứa nhỏ. Nói tới đây, nàng trước mắt hiện lên nổi lên châm chọc. Nhưng là ngươi đâu, ngươi đã làm cái gì? Ngươi không yêu ta, liền một chút thê tử thể diện cũng không muốn cho ta, chịu đựng ngươi trong lòng nữ nhân lần lượt vũ nhục ta, dẫm đạp ta. Ta hận không thể trở lại 17 tuổi năm ấy, hung hăng ném năm đó ta mấy cái tát làm chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Sắp đến hiện tại, ngươi lại đây hỏi ta. Ta vì cái gì ly hôn? Bởi vì ta chịu không nổi chính mình như vậy không tôn nghiêm mà tồn tại. Triệu Lan Hương lau khóe mắt một phen, ngửa đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói, cứ như vậy kết thúc đi, nếu ly hôn, quá mấy ngày chờ ta nhàn rỗi xuống dưới, đi ngươi nơi đó thu thập một chút ta đồ vật. Tưởng Kiến Quân nghe thê tử lên án mạnh mẽ, trong lòng khó chịu đến lợi hại. Hắn bướng bỉnh mà lôi kéo tay nàng, dùng sức mà nắm chặt, không ngừng mà lắc đầu, ta sẽ đối với ngươi tốt, không cần ly hôn. Chúng ta cùng nhau qua 17 năm, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền tan. Hắn dùng sức mà ôm nàng, gắt gao mà ôm lấy. Lan Hương, ngươi đừng rời khỏi ta. Nói hắn tầm mắt bỗng nhiên một mảnh mơ hồ, nam nhân nóng bỏng nước mắt đột nhiên liền hạ xuống. Ta biết sai rồi. Tưởng Kiến Quân chưa bao giờ cảm thấy hắn sẽ yêu cái này mềm đến không có một chút nguyên tắc cùng tính tình nữ nhân, vừa mới nhận thức thời điểm, nàng lớn mật lại nhiệt liệt còn ái dính người. Một lần làm hắn biến thành bộ đội chê cười, nàng là cỡ nào lệnh người bực bội nữ nhân a. Nàng sẽ dùng nóng cháy đến sắp thiêu đốt ánh mắt nhìn hắn, mặt dày mày dạn mà quấn lấy hắn. Vì hắn học nấu ăn, vì hắn học vẽ tranh, vì hắn một câu khêu đèn đêm đọc tức tiêm đầu thi đại học. Nàng ái thuần túy lại trắng ra, nếu thay đổi nam nhân khác, hoặc là mỗi ngày đều có thể đắm chìm ở ngọt ngào bên trong. Nhưng là cố tình là hắn như vậy lạnh nhạt, không có cảm tình, chỉ có dã tâm cùng khát vọng. Hắn vừa mới đã trải qua một đoạn vô tật mà chết luyến ái, hắn chán ghét khởi nam nữ chi gian cảm tình. Nàng cứ như vậy cùng nhiệt liệt thiêu đốt sao băng giống nhau, xẹt qua hắn thế giới. Phanh mà thô benzen mà tạp ra một cái hố sâu, lỗ mãng hấp tấp mà cố chấp mà cường ngạnh, lưu tại hắn trong thế giới. Hắn thích an tĩnh, không thích náo nhiệt, nhưng nàng lại nhảy thanh âm làm hắn dần dần thích thượng náo nhiệt. Hắn thực kén ăn, ở nhà ăn hàng năm chỉ ăn thịt phiến khoai tây, nàng linh hoạt đôi tay làm hắn nếm biến thế gian mỹ vị, cho hắn biết trừ bỏ thịt heo cùng khoai tây ở ngoài còn có thịt dê, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt cá cua, thịt tôm, thịt củ cải, rau xà lách, măng, rau muống, rau chân vịt, rau ngó xuân. Nàng thích cho hắn mua lễ vật, từ quen biết khởi nàng đưa ra mỗi một phần đồ vật tích góp lên có thể chất đầy hắn ngăn tủ, hắn chưa bao giờ biết trừ bỏ Tết âm lịch ở ngoài còn có như vậy nhiều đáng giá kỷ niệm nhật tử, náo nhiệt Tết Nguyên Tiêu, ăn bánh chưng, Tết Đoan Ngọ, ái nhân thất tịch, tiết đoàn viên, Tết Trung Thu, hắn trong ấn tượng dần dần mà có này đó ngày hội bóng dáng. Nàng giọng nói và dáng điệu tướng mạo, niệm quá mỗi một đầu thơ cấp hài tử, sướng quá mỗi một chi khúc hát du, hắn nhắm mắt lại là có thể hiện ra tới. Nàng đã từng nói với hắn, lớn nhất nguyện vọng chính là bồi hắn đến lão. Hắn sinh hoạt đã tràn đầy đều là nàng rơi xuống dấu vết, hắn đã thói quen nàng ở mỗi một ngày, nàng như thế nào có thể nói biến mất liền biến mất, cảm tình nói ném liền ném đâu. Lời hứa bị vứt bỏ ở ngày xưa, yêu say đắm cũng chôn ở hồi ức, từ đây sau này, làm hắn một người biến lão biến xuẩn, cô đơn đến chết. Ngươi như vậy nhẫn tâm sao? Tưởng Kiến Quân đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhiệt lệ chảy vào Triệu Lan Hương cổ. Triệu Lan Hương thân thể cứng đờ một lát, chợt thực mau hiện lên tức giận. Thỉnh buông ta ra Tưởng Kiến Quân, đừng làm ta càng chán ghét ngươi. Tưởng Kiến Quân sắc mặt thoáng chốc mà trắng bệch, suy nghĩ trong lòng chỗ hít thở không thông đau đớn lan tràn mở ra. Chính là ta yêu ngươi. Lan Hương, ta yêu ngươi. Hắn thanh âm rất thấp, khàn khàn lại suy sút cùng bị bóp lấy cổ phát ra dãy rụa rên rỉ vây thú giống nhau. Hắn khóe mắt bắt đầu phiếm hồng, anh Tuấn khuôn mặt dần dần mà nhiễm bướng bỉnh biểu tình. Như vậy ly hôn không tính ly hôn, ta từ đầu tới đuôi đều không có thêm quá tự, ngươi cùng ta về nhà. Ta dung túng ngươi, cho ngươi quá nhiều tự do, làm ngươi tâm đều dã. hắn chặn ngang ôm khởi nàng, không màng nàng dãy dụa, giam cầm nàng nện bước trầm ổn mà mau mà ôm nàng hướng tới xe đi đến. Bình tĩnh đường phố bỗng nhiên truyền đến phanh gấp thanh âm, một cái diện mạo thực thanh tú nữ nhân từ trên xe đi xuống tới, thực giật mình mà đánh lên thủ thế. Thiên A, ban ngày ban mặt như thế nào sẽ có loại sự tình này? Mau đi, giúp giúp Lan Hương. Nàng trên xe mấy cái bảo tiêu vọt đi lên, đem Thường Kiến Quân trong lòng ngực nữ nhân đoạt lại đây, đưa đến an toàn khu vực. Trên đường cây dâm mát kia nói gầy guộc mà cao dài thân ảnh dần dần mà đi tới, đón một xuân hàng cây bên đường thượng rào rạt rơi xuống cánh hoa, hắn đi tới Thường Kiến Quân trước mặt hơi hơi mỉm cười nói cưỡng bách nữ sĩ. Cũng không phải là cái gì thân sĩ cách làm, đem hắn đưa đi cục cảnh sát ân lý do là nơi công cộng dâm loạn nữ nhân. Triệu Lan Hương nghe vậy, phốc mà cười lên tiếng. Nàng nhìn Thường Kiến Quân bị ba tên đại hán gắt gao mà ấn trên mặt đất, không thể động đậy, trong lòng liền hà giận vô cùng. Nàng cảm kích mà đối hạ đại tỷ nói, hôm nay ít nhiều có các ngươi thật là đa tạ. Nàng thật sâu mà cúc một cung, khóe mắt đảo qua Thường Kiến Quân như vây thú giống nhau thấp tức lạnh rợt ánh mắt nhàn nhạt mà nói, buông ra hắn, không cần vì hắn tốn nhiều tâm tư. Hạ Tùng Bách thấy trên mặt nàng sinh động biểu tình, nheo lại mắt hơi hơi nhấp khởi môi, đáng yêu đến làm nhân tâm đầu phạm mềm đến lợi hại. Hắn cả người máu đều kêu gào đi lên cùng nàng nhận thức đáp lời, nhưng là hắn khắc chế. Hắn làm người đem đưa đại thì cùng nàng đưa về cửa hàng, chính mình lại ở Thường Kiến Quân bên cạnh ngồi xổm xuống. Chậc chậc chậc, Lạc Thành tình trạng này thật thê thảm. Muốn dựa cậy mạnh chinh phục nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Phiên ngoại 11 kiếp trước 7, Thường Kiến Quân nghe thế câu nói cái trán gân xanh bạo khởi. Buông ta ra, hắn mạnh mẽ nhanh nhẹn thân hình bắt đầu phát lực ý đồ tránh thoát trên người kiềm chế. Nhưng Hạ Tùng Bách lương cao xính tới những người này không phải ăn chay, một hai người khả năng đánh không lại Thường Kiến Quân, nhưng một đám người đối phó hắn một cái, dư giả. Hạ Tùng Bách làm người vẫn luôn ấn Thường Kiến Quân, hắn bản thân ở bên cạnh điểm một con yên, chờ yên trừ xong rồi hắn mới nhớ lại đối tượng đối hắn giới yên giao trách nhiệm. Hắn giới yên đã nhiều năm, trên người không có hộp thuốc, nhưng hắn hôm nay cao hứng, nhịn không được tiếp bảo tiêu yên trừ một cây. Toàn thân máu tại đây một khắc bị điều động đến hưng phấn cực kỳ, hắn ngón tay thon dài kẹp yên, nhìn không trông thở phào nhẹ nhõm. Hắn ở nơi tối tăm phục chập 3 năm, một chút chôn tuyến làm cọc chờ đến hết thảy đều thành thục thời điểm lại nhẹ nhàng kéo động thủ kia căn tuyến, cả tòa cao ốc ầm ầm sập. Hắn dùng hắn kiên nhẫn, thắng được trận này đánh cờ thắng lợi. Hạ Tùng Bách ở biết được Triệu Lan Hương chính thức ly hôn kia một khắc cả người xương cốt đều lỏng. Hắn dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn lướt qua ngã trên mặt đất nam nhân, nhẹ nhàng bâng quơ trong thanh âm tràn ngập sung sướng, nếu đã ly hôn vậy là tốt rồi tụ hảo tán, làm một người nam nhân, đừng làm được quá khó coi. Thường Kiến Quân dán mặt đất khuôn mặt đông lạnh đến nửa cương, hắn trong mắt xẹt qua một tia khói mù. Ngươi là ai? Hạ Tùng Bách không sợ chút nào hắn tới tìm phiền toái, hào phóng mà đem chính mình danh thiếp móc ra tới đưa tới trong tay hắn, nhàn nhạt mỉm cười nói, Hương Bách chủ tịch Hạ Tùng Bách. Triệu Lan Hương trở về dọc theo đường đi đều nhéo một phen hãn, nàng lại nhịn không được cùng hạ đại tỷ nói một tiếng tạ. Nếu không có ngươi ta hôm nay chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy thoát thân. Thường Kiến Quân hôm nay bỗng nhiên phát điên mà tới tìm nàng, lời nói kịch liệt đây là Triệu Lan Hương sở không nghĩ tới. Mãi cho đến hiện tại, nàng đều còn có một loại không rõ ràng cảm giác. Vẫn luôn lạnh băng đến tựa như không có cảm tình máy móc chồng trước có một ngày thế nhưng sẽ nói ái nàng. Này đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là càng châm chọc nàng đào tim đào phổi mà đối hắn tốt 17 năm, hắn khinh thường nhìn lại. Hải tử không có tôn nghiêm không có, nàng trả sáng cuối cùng một tia cảm tình, hắn lại đổi ý. Người sẽ đối hắn, mềm lòng sao? Hạ đại tỷ móc ra giấy bút nhanh chóng ở trên tờ giấy trắng viết xuống một câu đưa cho Triệu Lan Hương xem. Triệu Lan Hương lắc đầu, như thế nào sẽ... Nếu khinh phiêu phiêu một tiếng xin lỗi có thể đổi lấy tha thứ, nàng như thế nào không làm thất vọng liền thế giới này cũng chưa tới kịp xem một cách thiệt thiệt. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ này phân hôn nhân đối nàng thương tổn, nhớ rõ hắn lạnh nhạt thương tổn, người không có khả năng ngốc đến hai lần đều nhảy vào cùng cái hố. Vậy là tốt rồi, hạ đại tỷ nhấp khởi môi, nhàn nhạt mà cười. Nàng kia ngốc đệ đệ thủ nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Hạ đại tỷ chi trả ở trang phục phô định chế lễ phục đuôi khoản, nó là một cái thiên lam sắc thêu thùa lễ phục dạ hội, này bút thư kim đến chướng, làm kinh tế quẫn bách Triệu Lan Hương lỏng một mồm to khí. Vì thỏa mãn nàng cảm nhận chung lý tưởng trang phục phô bộ dáng, vô luận khai cửa hàng vẫn là trang hoàng hoa đi phí dụng đã đào rỗng nàng tích tụ, nếu không phải Hạ Đại thì cái này hào phóng khách hàng quen duy trì, Triệu Lan Hương chỉ sợ muốn ăn chấu rau dại, gian khổ gây dựng sự nghiệp. Hạ Đại tỷ phảng phất minh bạch nàng khó xử, ôn ôn mà cười cười, lại viết một câu. Quần áo rất đẹp, thật nhiều người hỏi ta nơi nào mua, ta nói Lan Hương. Ngụ ý đó là đề cử nàng trang phục phô, Triệu Lan Hương kinh hỉ vô cùng. Hạ Đại tỷ ngòi bút chưa dừng lại, dừng một chút lại viết nói, nếu về sau ngươi chồng chứ còn tới quấy giày ngươi, đánh ta điện thoại. Ta nhất không quen nhìn khi dễ nữ nhân nam nhân. Nàng tâm oà ấm cực kỳ, ly hôn sau có thể gặp được này đó tốt bụng hảo tâm người, thật sự không dễ dàng. Này lệnh nàng hốc mắt nhịn không được nóng lên, nàng nhấp môi nhẹ giọng mà nói cảm ơn, ta thật sự thực cảm tạ ngươi quan tâm. Ông trời làm ta nhận thức ngươi, ta thật may mắn. Hạ Đại tỷ sờ sờ nàng tóc, trong lòng chỉ nhẹ nhàng mà cười, ngốc cô nương. Này lại nơi nào là ông trời an bài đâu, nàng đến hào hào giúp đệ đệ coi chừng tức phụ mới là. Hạ Đại tỷ ý cười càng sâu. Cảm tạ nhưng thật ra không cần, không bằng làm bữa cơm cho ta ăn đi. Cuối tuần thời điểm, Triệu Lan Hương quả thực mời Hạ Đại tỷ, nàng ở nhà sớm mà bắt đầu chuẩn bị tính toán một đốn phong phú đồ ăn. Hạ Đại tỷ đúng hẹn mà đến, nàng không phải một người lại đây, mang theo một cái mảnh khảnh nho nhã nam nhân. Triệu Lan Hương nhận được hắn, mấy ngày hôm trước từng có gặp mặt một lần, hắn cùng Hạ Đại tỷ một khối giúp nàng ngăn cản Tưởng Kiến Quân, giải quyết nàng quẫn bách tình trạng. Hạ Đại tỷ ở tiểu vờ thượng viết nói, đây là ta đệ đệ, Hà Tùng Bách. Đây là Triệu Lan Hương. Nam nhân ôn hòa mà cười cười, hướng nàng gật gật đầu. Ngươi hào, Triệu Lan Hương tự đáy lòng mà cảm tạ. Đa tạ ngươi mấy ngày hôm trước hỗ trợ các ngươi tùy ý ngồi tới có chút sớm, ta nơi này còn không có chuẩn bị tốt. Nàng nói xong lời nói sau liền chui vào phòng bếp bận rộn lên. Hà Tùng Bách có chút sững sờ, không nghĩ tới cùng đối tượng lần đầu tiên nói chuyện đó là như vậy vội vàng mà kết thúc. Hạ Đại tỷ nhéo hắn xuyên tây trang áo khoác, hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Hạ Tùng Bách đi nhanh mà đi vào phòng bếp, nhìn lướt qua, da mặt trắng nõn nữ nhân chính cúi đầu sửa sang lại trên người tạp dề, nàng hơi hơi một cái cúi đầu, khuôn mặt thượng nhàn nhạt biểu tình đã cũng đủ lệnh đã lâu người cảm thấy quen thuộc. Hạ Tùng Bách trong lòng mềm nhũn, quyến luyến ánh mắt gắt gao mà lưu luyến ở trên người nàng. Hắn nói, chờ một lát. Hắn ở không có động tới nàng tiền đề hạ, thực ôn nhu mà giúp nàng hệ thượng tạp dề đai lưng, lại cười nói ta tới cấp ngươi trợ thủ. Hạ Tùng Bách thực thành thật mà cầm bồn rau xanh đi vòi nước hạ tẩy, xôn xao mà tẩy xong rồi lại xử lý cá, hắn cái loại này muộn thanh làm việc lại đưa lưng về phía người bộ dáng, thực sự không lệnh Triệu Lan Hương nghĩ nhiều chuyện khác. Triệu Lan Hương chỉ cảm thấy thật ngượng ngùng, liên tục nói, không cần không cần. Như thế nào làm cho khách nhân làm việc? Hạ Đại tỷ lúc này cũng tiến phòng bếp, nàng giúp đỡ Triệu Lan Hương thiết rau xanh, Hạ Tùng Bách sung sướng nói, không quan hệ, lao động khiến người vui sướng. Ăn cơm càng hương, hắn chỉ vào trên cái thớt cá nói, ta tới thiết đi, bảo đảm thiết đến hào. Hắn nắm lấy mỏng đao, lạc đao tốc độ mau đến chỉ nghe thấy cục cục cục thanh âm, ánh đao phiếm một mảnh hàn quang, thịt cá bị phiến thành hơi mỏng một khối, mỏng như cánh ve tựa như lụa mỏng. Hắn biết nàng muốn làm cái gì đồ ăn, thấy nàng chuẩn bị xứng đồ ăn, hắn liền minh bạch. Nó gợi lên Hà Tùng Bách hồi ức, có một năm Tết âm lịch cả nhà bao phủ ở một mảnh thảm đạm sầu sương mù bên trong, nàng lưu tại nhà hắn làm như vậy một đạo cá sinh. Tỉ mỉ mà chuẩn bị ở khó khăn chung cũng nỗ lực cho hắn người nhà mang đến ấm áp. Hà Tùng Bách đem hơi mỏng thịt cá chỉnh tề mà bãi ở sứ bạch bàn chung, trắng nõn thấu phấn thịt cá tựa như nhẹ nhàng mỏng tuyết thượng nở rộ một chút phấn. Đời trước là nàng nỗ lực làm hắn quá đến càng hạnh phúc, như vậy tích cực nhiệt liệt đến giống như thái dương, xua tan hắn sinh mệnh khói mù. Hắn tự ti, khiếp đảm, nhỏ yếu, vô luận bần cùng vẫn là phú quý, đều có nàng làm bạn. Này một đời, đổi thành hắn tới bảo hộ nàng, ấm áp nàng. Hạ Tùng Bách cảm thấy vận mệnh an bài thực dụng tâm, có thể làm hắn đứng ở nàng kiếp trước, báo đáp nàng kiếp sau. Tuy rằng lẫn nhau cảm tình từng ở mỗi đoạn thời gian là không công bằng chỗ trống, nhưng nàng từng có dũng khí ái hai bàn tay trắng hắn, hắn cũng có kiên nhẫn chờ nàng 5 năm. Bảo hộ nàng, yêu quý nàng, theo đuổi nàng. Đang ở một bên nấu nước Triệu Lan Hương nghe thất quy luật thanh âm, nghiêng đầu tới không cấm mà xem đến kinh sợ, nàng quên mất muốn uống đỉnh cái này quá mức nhiệt tâm làm việc nam nhân. Phiên ngoại 12 kiếp trước 8, Hạ Tùng Bách làm xong vài món thức ăn sau giặt sạch cái tay, làm các nàng đi ra ngoài ăn cơm. Hắn khóe môi hàm chứa hơi hơi tươi cười, thanh triệt nước máy xôn xao mà chảy xuống, từ hắn đầu ngón tay đổ xuống mà ra thập phần tuyệt đẹp. hắn trên người có một loại năm tháng lắng đọng lại xuống dưới không nhanh không chậm ưu nhã, rút đi người thanh niên ngây ngô tỏa sáng ra trung niên nhân thành thục cùng ổn trọng. Liền Hạ đại tỷ đều cảm thấy bản thân đệ đệ giờ phút này thực mê người, săn sóc lại thân sĩ. Nhưng là nàng nhìn trước mắt Triệu Lan Hương, ánh mắt nửa phần không có dừng ở trên người hắn, còn không có từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại. Hạ đại tỷ ánh mắt không cấm lóe lóe, bỡn cợt mà hướng về phía Hạ Tùng Bách cười. Triệu Lan Hương khiếp sợ với Hạ Tùng Bách lộ ra tới tuyệt sống, hắn làm thức ăn thực tinh xảo, đẹp đến nàng đều không đành lòng ăn. Là một người nam nhân có như vậy một phen tay nghề thực có thể chấn trụ người. Nhưng nàng biết Hạ đại tỷ đệ đệ kỳ thật xuất thân bất phàm, rốt cuộc Lan Hương cửa hàng mặt sau mấy cái phố đều là hương bách sản nghiệp. Thúc đẩy ăn cơm, Hạ đại tỷ hưng phấn mà khoa tay múa chân nói. Trên bàn cơm 6 cái món chính một nửa xuất từ Hạ Tùng Bách tay, mặt khác một nửa xuất từ Triệu Lan Hương tay. Hạ đại tỷ nếm trên bàn món ngon, thỏa mãn đến đôi mắt nheo lại, trong kẽ mắt tiết lộ ra không chút nào che giấu sung sướng ánh sáng. Hơn phân nửa sinh đều là ở đói khổ lạnh lẽo trạng thái hạ vượt qua Hạ đại tỷ cuộc đời lớn nhất yêu thích đó là đồ ăn, nếm đến mỹ vị đồ ăn nàng trên mặt sẽ bất giác mà lộ ra hạnh phúc quang mang. Này so cho nàng rất nhiều tiền đều tới lệnh nàng vui vẻ. Nàng cấp hai người đều rót đầy rượu, khoa tay múa chân nói một hồi lời nói. Hạ Tùng Bách hiểu ý phiên dịch lên, cụng ly, chúc sinh ý thịnh vượng. Hắn nhìn đại tỷ khoa tay múa chân thủ thế, dừng một chút sắc mặt ôn hòa mà tiếp tục nói, Lan Hương, chúng ta hy vọng ngươi vui vui vẻ vẻ, thuận thuận lợi lợi. Hắn nhẹ giọng nói, bắt đầu tân sinh hoạt cũng buông tha chính mình. Hắn nương đại tỷ danh nghĩa trộm mà thêm những lời này. Nói xong lúc sau Hạ Tùng Bách ánh mắt ôn hòa mà nhìn chăm chú Triệu Lan Hương, trong mắt kia tầng ngụy trang lãnh đạm trở nên ấm áp lên. Hắn thanh âm phảng phất hàm chứa độ ấm giống nhau, ấm lại trầm ổn, từ trong không khí một đường truyền vào Triệu Lan Hương lỗ tai. Nàng nghe buông tha chính mình, cái mũi nổi lên toan, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Nàng trên mặt như cũng mỉm cười, trong lòng lại nhịn xuống lệ ý. Ba con pha lê ly nhẹ nhàng chạm vào ở bên nhau, đem không khí đẩy đến đỉnh điểm. Triệu Lan Hương thật lâu không có như vậy náo nhiệt mà ăn cơm, tuy rằng cùng bọn hắn nhận thức không lâu, nhưng giờ khắc này cũng phảng phất bọn họ đã là ăn ý nhiều năm bằng hữu. Hạ Tùng Bách lẳng lặng mà nhấp rượu trắng, dịch khai ánh mắt. Triệu Lan Hương vùi đầu ăn nóng hầm hập cơm, cơm sương mù cơ hồ muốn mê hoặc nàng đôi mắt. Buông tha chính mình cái này từ nghe tới cỡ nào nhẹ nhàng a, nhưng Triệu Lan Hương lại không có làm được đến, nàng vẫn luôn sống ở bóng ma. Nhiều ít cái đêm khuya mộng hồi thời gian, nàng sẽ mơ thấy Kiệt Kiệt ban ngày cắn răng kiên cường nhịn xuống trong mắt sẽ trộm rơi xuống. Nàng tưởng hắn, mất đi hắn nhật tử, nàng vẫn luôn tự trách. Ly hôn sau nhật tử nàng không chỉ có khai cửa hàng của mình còn đem cửa hàng bàn sống lại, sinh ý phát triển không ngừng. Tương lai dựa nó nuôi sống chính mình, không thành vấn đề. Dùng nó tới dưỡng lão cũng dư giả, nhưng Triệu Lan Hương tâm vẫn là u ám. Nàng thử làm chính mình trở nên bận rộn, làm thân thể trở nên mỏi mệt tới cực điểm, không có nhàn rỗi thời gian thương thu hoài bi. Cửa hàng vẽ mẫu thiết kế, nhân viên cửa hàng sớm liền tan tầm rời đi, nàng còn điểm đèn ở máy may hạ chế tạo gấp gáp quần áo, mỗi ngày sớm nhất tới, nhất vãn trở về. Đường nàng nghe được Hạ Tùng Bách câu này nhẹ nhàng buông tha chính mình, kích thích chua xót cảm giác say nảy lên trong lòng, nàng đánh lên tinh thần cười nói ta đi tranh toilet, các ngươi tiếp tục ăn. Hạ Tùng Bách thấy nàng đáy mắt khổ sở cảm xúc trong lòng có cổ xúc động, hận không thể giống như trước như vậy ôm nàng, an ủi nàng. Nhưng hắn không đi, hắn ở đại sảnh bên cửa sổ, điểm một cây yên chậm rãi trừ, hắn mơ hồ nghe thấy được tự toilet truyền đến nhỏ vụ tiếng khóc. Hắn nhân này tiếng khóc cau mày, chỉ nghĩ hút thuốc. Hạ đại tỷ vẫn vô tâm không phổi mà ăn phong phú mỹ vị bữa tiệc lớn, Hạ Tùng Bách điểm xong rồi một chi yên, hướng tới toilet đi đến. Hắn đẩy ra toilet môn, thấy Triệu Lan Hương hoảng loạn mà quay người đi lau sạch nước mắt. Ánh sáng nhạt nước mắt điểm điểm. Hạ Tùng Bách hào phóng mà đệ một phương khăn tay qua đi ôn thanh nói, hết thảy đều sẽ quá khứ. Nàng nước mắt làm hắn nhớ tới năm đó, nàng mang theo một thân ấm áp đi vào hắn bên người, nhìn hắn dãy dụa hèn mọn mà sinh hoạt, nàng có phải hay không cũng là như hắn giờ phút này giống nhau đau lòng. Ở những cái đó sinh hoạt gánh nặng ép tới người thở không nổi, nhìn không thấy một tia hy vọng nhật tử, nàng là như vậy ôn nhu mà an ủi hắn. Một lần lại một lần kiên nhẫn mà tinh tế cổ vũ hắn từ thung lũng đi đến cao phong. Triệu Lan Hương ngẩng đầu lên thấy trước mặt trắng tinh khăn, thấy trên mặt hắn ôn hòa bình tĩnh an ủi, nước mắt chảy xuống dưới. Nàng không được mà lắc đầu quẫn bách lại thương tâm địa làm Hạ Tùng Bách đi ra ngoài ăn cơm. Hạ Tùng Bách văn ti chưa động. Tâm đại hạ đại tỷ An An phát hiện đệ đệ không thấy, Triệu Lan Hương cũng không thấy, không khỏi mà đi đến phòng vệ sinh dò xét liếc mắt một cái. Xuyên thấu qua hờ khép môn, nàng chỉ nhìn thấy nhà mình đệ đệ ngồi xổm dưới đất thượng, phần eo hơi hơi về phía trước khuynh tay phẳng phất chống nữ nhân khuôn mặt. Thế cho nên hắn chỉ thoáng lộ ra một mảnh tuấn tú cằm. Hắn thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, hỗn hợp chưa bao giờ từng có ôn nhu. Đó là nhìn không thấy, nàng cũng có thể đoán được hắn giờ phút này ánh mắt nên là nhu hòa đến không thể tưởng tượng. Hắn nhẹ giọng mà thì thầm, nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, không cần bi thương, không cần nóng vội, u buồn nhật từ cần phải trấn tĩnh, hết thảy đều là ngay lập tức, hết thảy đều đem sẽ đi qua. Hạ đại tỷ nghe thấy được hắn thanh thiền thanh âm, cũng nghe thấy Triệu Lan Hương áp lực tiếng khóc, còn có hắn không thể nề hà nhẹ nhàng một tiếng thở dài khí, nàng kinh ngạc cực kỳ. Nàng chưa bao giờ gặp qua hắn có như vậy ôn nhu một mặt. Ôn nhu phải gọi người ấm áp, kiên định cũng tan nát cõi lòng. Hạ đại tỷ đã là khổ sở chua xót, lại là cao hứng, vui sướng, phức tạp cảm xúc nảy lên trong lòng, nàng tay chân nhẹ nhàng mà làm bộ không nhìn thấy quay người lại tiếp tục ăn cơm. Chầu này cơm ăn đến nàng thật là lại vui vẻ lại lo lắng, vui vẻ là thế đệ đệ vui vẻ bởi vì hắn rốt cuộc thông suốt. Lo lắng lại là vì hai người bọn họ, Hạ Tùng Bách một phần, Triệu Lan Hương lại một phần, bi lớn hơn hỉ. Tỷ đệ hai cơm nước xong từ nhà ngang đi xuống tới chui vào trong xe, hạ đại tỷ thở dài một hơi, yêu sầu mà cùng đệ đệ khoa tay múa chân nói, nàng, không thích hợp ngươi. Hạ Tùng Bách trầm khuôn mặt, giờ phút này tâm tình không quá mỹ diệu, bởi vì hắn thấy Triệu Lan Hương khổ sở bộ dáng, tâm cùng tầm nước đắng dường như, lại khổ lại sáp. Hắn đau lòng trừ bỏ để lại cho hắn tỷ, dư lại tất cả đều cho đời này Triệu Lan Hương. Hắn thấy nàng thống khổ nước mắt, hắn hận không thể thời gian lại chạy ngược một lần, làm cho hắn trở lại nàng 17 tuổi. Hắn nhất định sẽ không làm nàng quá đến như vậy ủy khuất. Hạ Tùng Bách nhìn đại tỷ khoa tay múa chân, lắc lắc đầu thực kiên định mà nói, không có so nàng càng thích hợp người của ta. Ta chỉ nghĩ muốn nàng. Hạ đại tỷ tâm dầu dĩ mà toan, nàng nỗ lực mà lắc đầu thực lo lắng mà khoa tay múa chân, nhưng là ngươi quá vất vả. Nàng nghĩ nghĩ, nhớ tới hắn nhiều năm chua xót cũng có lệ ý, nước mắt mắt thấy liền phải rơi xuống. Nàng phảng phất là minh bạch chính mình làm sai, nàng không nên duy trì hắn theo đuổi Triệu Lan Hương, hắn hẳn là có càng ấm áp nữ nhân che chở hắn, chiếu cố hắn. Mà không phải giống hiện tại nói cái cảm tình cũng lao tâm hao tâm tốn sức thương tâm khổ sở. Hạ đại tỷ trong lòng này lên vô tận chua xót, cảm thấy rất xin lỗi cái này đệ đệ. Hắn từ nhỏ không hưởng qua phúc đi theo bọn họ chịu khổ chịu tội. Thật vất vả lớn một chút có tiền đồ, lại bị nàng liên lụy đến vào ngục giam, cả đời tốt nhất thời gian đều ở nơi đó phí thời gian. Từ đại lao ra tới lúc sau hắn muốn gánh vác khởi toàn bộ ra trách nhiệm, mấy năm nay lao lực bôn ba, không có một ngày thanh nhàn. Sắp đến hiện tại điều kiện hào một chút gia cảnh dư giả, hắn rồi lại một đầu chìm vào Triệu Lan Hương cái này hố. Hạ đại tỷ một lần cảm thấy, nàng nhất định là đệ đệ kiếp nạn. Bằng không như thế nào sẽ một lần lại một lần mà làm hắn quá đến càng khổ. Nàng không nghĩ tới hắn như vậy thích Triệu Lan Hương, dùng tình sâu vô cùng. Mà Triệu Lan Hương cũng xa không bằng nàng biểu hiện ra ngoài như vậy tích cực ánh mặt trời kiên cường. Nàng đau lòng đến nước mắt rớt xuống dưới, nàng khuyên đệ đệ. Nàng, sẽ không, dễ dàng như vậy tiếp thu ngươi. Hạ Tùng Bách nắm chặt đại tỷ tay an ủi nói, ngươi đừng lo lắng, nàng tổng hội tiếp thu. Như vậy nhiều năm cũng chờ xuống dưới ta không vội. Nhưng thật ra ngươi ta rất sốt ruột. Ngươi chừng nào thì suy xét nhân sinh đại sự đâu. Hạ đại tỷ lại khóc lại cười, như cũ là nỗ miệng không tách ra đề tài kiên trì nói từ bỏ. Hạ Tùng Bách lắc đầu, nếu từ bỏ ta đời này có cái gì ý nghĩa đâu. Ta là vì nàng mà đến, chúng ta chú định là phu thê, đây là thay đổi không được sự tình. Nàng hiện tại thực thương tâm, rất khó tiếp thu ta, một năm, hai năm, ba năm, mười năm, tám năm lại có quan hệ gì, chỉ cần bên người nàng người là ta, ta bồi nàng, kết hôn không kết hôn, đều không có cái gì quan hệ. Về sau ngươi có rảnh cũng giúp đỡ nàng một phen, nàng là ngươi đệ muội, là nhà của chúng ta người. Hạ đại tỷ nghe được nước mắt rào rạt mà chảy ròng, đau lòng đến muốn mệnh. Nàng đau lòng đến đáy lòng vẫn luôn niệm ta đáng thương Bách Ca Nhi, chui đầu vào đầu gối gian, trong lòng nóng lên, cảm động lại chua xót. Ta thật thế nàng cao hứng, cũng thay ngươi khổ sở. Hạ Tùng Bách cấp đại tỷ hệ hào cảm giác an toàn, nhịn không được cười. Ta có cái gì khổ sở? Hạ đại tỷ nói, ngươi để cho ta đau lòng. Bách Ca Nhi quá đến quá vất vả. Hạ Tùng Bách chính mình đến không có loại này cảm thụ, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Lan Hương cửa sổ, mơ hồ mà thấy bóng người, nhưng rồi lại có thể là thị lực mơ hồ đem bồn hoa bóng ma trở thành nàng. hắn thị lực ở trong ngục giam liền hủy, thời gian dài dinh dưỡng bất lương lại vắt óc tìm mưu kế đọc sách ngao hỏng rồi đôi mắt. Hắn nhìn liếc mắt một cái dần dần biến hắc màn đêm, thoải mái mà nói. Đại khái là ta đời trước quá đến quá thông thuận, cho nên đời này là tới trả nợ. Ta không cảm thấy khổ, ngược lại thực thỏa mãn. Nhưng thật ra ngươi, ta không biết ngươi trong lòng gánh nặng như vậy trọng. Ngươi buông trong lòng gánh nặng đi. Này có thể làm ta càng sung sướng một chút. Đã từng có được quá hạnh phúc, cũng hưởng qua tốt đẹp nhất tư vị là cái gì cảm giác, Hạ Tùng Bách cả đời cũng không có gì tiếc nuối, nếu có, đó chính là nhân sinh mà quá ngắn, rất nhiều muốn làm sự tình đều không có tới kịp làm, muốn đi địa phương, muốn bồi người, rất nhiều rất nhiều. Nhưng may mắn hắn trừ bỏ đời trước còn có được đời này, hắn cảm thấy thực thỏa mãn. Ta có cái gì không tốt đâu, sinh hoạt ổn định, kinh tế cũng dư giả, trừ bỏ ngẫu nhiên thêm tăng ca còn không có đuổi theo tức phụ, cũng không có mặt khác phiền não rồi. Hắn khởi động xe, nhanh như chớp mà rời đi nhà ngang. Hắn mỉm cười mà đối nhà mình đại thì nói, ta nỗ lực điểm, sớm một chút đem nàng cưới quá môn, như vậy nhà chúng ta liền náo nhiệt một chút. Phiên ngoại 13 kiếp trước 9, Triệu Lan Hương vuốt bên má bị lau khô nước mắt, một khối trắng tinh khăn tay lẳng lặng mà nằm ở nàng lòng bàn tay. Hoa sơn chi nhàn nhạt hương khí tản ra, phảng phất giữa hè cuồng hoan bước chân. Hương khí càng liệt, vị ngọt càng dày đặc. Hương thơm lại không nị người, ánh bạch trước ánh đèn, khăn giác lộ ra cực đạm bách tự. Triệu Lan Hương hoảng hốt còn chưa lấy lại tinh thần, nàng bên tai phảng phất còn tàn lưu xa lạ nam nhân ấm áp lời nói. Nói vậy ngữ như là mang theo lực lượng tấp tấp lọt vào tay, nhẹ nhàng gõ khai khóa lại nàng trong lòng thật dày gông xiềng, Triệu Lan Hương đôi mắt lao xuống hai hàng nước mắt. Nàng tay nắm chặt khăn thân thể run rẩy lên, nức nở tiếng khóc biến thành khóc thảm thiết, phảng phất đem mấy ngày này ẩn nhẫn cùng ủy khuất đều phóng xuất ra tới, đem thân thể thủy đều bài trừ tới, đem tích cóp hạ nước mắt đều lưu làm. Hạ Tùng Bách ngày kế tái kiến Triệu Lan Hương thời điểm, hắn phát hiện hôm qua cảm xúc hỏng mất nữ nhân biến trở về nguyên bản bộ dáng, như cũ ngay ngắn trật tự, bận rộn mà đầu nhập mà công tác. Nhưng biết rõ bên gối nhân tính tình Hạ Tùng Bách biết có chút đồ vật đã lặng yên phát sinh thay đổi. Nàng trong mắt nhiều một tia tinh khí thần, tươi cười tiệm nhiều, cả người tuy rằng như cũ nhu nhược lại mang theo một phần dẻo dai. Mềm dẻo như bồ vĩ ti, mặc cho bàn thạch cũng vô pháp chuyển động. Hạ Tùng Bách ở đối diện tiệm cơm nhỏ nhìn thời điểm, bên môi bất giác mà cong lên. Là một cái thói quen tinh tính nham hiểm thương nhân, hắn không có thừa dịp nàng nhất dày vò tâm linh yếu ớt nhất thời cơ sấn hư mà nhập, đã xem như hao hết số lượng không nhiều lắm tự chủ. Không biết lúc trước nàng là hoài loại nào tâm tư xuống nông thôn đi gặp hắn, nhưng Hạ Tùng Bách biết vô luận hoài loại nào mục đích nàng đối hắn cảm tình đều là hồn nhiên mà nhiệt liệt không trộn lẫn một tia tính kế. Hắn hy vọng chính mình như thế. Bất quá hắn tươi cười chỉ duy trì một lát liền đè cho bằng. Lan Hương trang phục phô nhiều một đạo nam nhân đĩnh bạt thân ảnh, người tới đúng là Tưởng Kiến Quân. Nhưng lần này Tưởng Kiến Quân đầu là thanh tỉnh, đi vào vài phút không có làm ra vượt qua hành động. Đối diện cửa hàng cũng không có phát sinh tranh chấp. Hạ Tùng Bách ấn hạ kiên nhẫn một ly mà đảo nước trà dùng để uống. Theo thời gian trôi đi, hắn nước trà dần dần mà uống không nổi nữa, ghế là một khắc cũng ngồi không xong. Hắn vội vàng mà đuổi đi xuống, hắn đi đến cửa hàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện Triệu Lan Hương thường ngồi vị trí trên không lắc lư không có bóng người. Ghế dựa sớm đã lạnh lại, Hạ Tùng Bách vội vàng hỏi, nhà các ngươi lão bản đâu? Cửa hàng xem cửa hàng nhân viên cửa hàng nói, không ở bên trong, chính là đi ra ngoài. Hạ Tùng Bách xâm nhập chật trội phòng tạp vật, phát hiện cửa hàng phía sau còn có một cái khác môn, hắn mặt tức khắc trầm xuống dưới. Hạ Tùng Bách xuyên qua một cái phố bước nhanh nhảy lên chính mình ngừng ở ven đường xe, một trận ầm vang ô tô động cơ khởi động thanh âm vang lên, hắn đánh xe phóng đi ra đình quân nhân đại viện. Triệu Lan Hương đi theo Tưởng Kiến Quân phía sau, một chân thâm một chân thiền mà đi vào ngày xưa tổ ấm tình yêu. Ở mười mấy năm địa phương, nói không có cảm tình là giả. Phòng ở trước sau đã tu sửa hai lần, năm đó mới vừa trụ tiến vào thời điểm nó vẫn là bộ đội mới nhất người nhà lâu, tuyết trắng vách tường, mới tinh cửa sổ tân hôn, tân phòng, tân thân nhân, hết thảy đều như vậy tốt đẹp. To như vậy phòng ở một chút mà bị nàng thêm gia cụ trang trí, còn có dân cư mùi vị, mười mấy năm qua đi, hôn nhân tan, cảm tình cũng chặt đứt. Triệu Lan Hương đi vào cái này nhà ở, một chút mà thu thập trên tay đồ vật suýt nữa nhịn không được mũi đau xót. Tưởng Kiến Quân cái gì cũng không có làm, liền nhìn nàng cầm đại đại thùng giấy tử, đem từng cái đồ vật buông đi, nàng trang sức hộp, nàng thân thủ làm hàng mỹ nghệ, nàng họa, nàng tích góp nhiều năm thư tịch, bút ký nhiều vô số mà thu thập xuống dưới, cơ hồ có thể dọn không nửa cái nhà ở. Mà dư lại một nửa kia là mang không đi cồng kềnh gia cụ, về Tưởng Kiến Quân đồ vật kỳ thật thiếu đến đáng thương. cái này nhà ở tràn đầy đều là nàng dấu vết, sớm đã chát hạ thâm căn, muốn nhổ tận gốc ra cũng không giống ra. Tưởng Kiến Quân nhìn nhìn, ngực dường như thắt bông, lại đau lại buồn, không thở nổi. Ái như uy hiếp, làm dũng cảm người trở nên nhút nhát. Ái lại như ngọn gió, rút đao thấy huyết, đao đao đều là thật sâu miệng vết thương. Tưởng Kiến Quân ngồi ở bóng ma thật sâu chỗ tối, trầm mặc đến cơ hồ phảng phất không tồn tại, hắn nhìn thật lâu mới rốt cục mở miệng, không cần đi, hảo sao. Ngươi đi rồi, cái này ra cũng không giống ra. Triệu Lan Hương động tác thực nhanh nhẹn, nửa giờ không đến, nàng đã là thu thập ra tam đại cái dương đồ vật. Nàng bình tĩnh nói, trên đời không có thuốc hối hận. Ta thu xong rồi, nếu là còn có dư lại ta từ bỏ, ngươi giúp ta ném đi. Này đó cái dương, ngươi có rảnh liền cho ta gửi qua đi. Ta đi rồi, chính là, Tưởng Kiến Quân nhìn thoáng qua lộn xộn nhà ở, nàng không ngã thời điểm hắn không biết nho nhỏ nhà ở có thể giấu đi như vậy nhiều thuộc về nàng đồ vật. Nàng tự tiện phiên rối loạn nó, rồi lại lau lau tay nhẹ nhàng nhiên rời đi, lưu lại một đống cục diện rối rắm làm hắn thu thập. Không còn có Triệu Lan Hương làm bạn, sau này nhiều gian nan, năm tháng cũng nhìn không tới cuối. Loại cảm giác này không song thấu. Triệu Lan Hương thỉnh Tưởng Kiến Quân đem đồ vật dọn đi xuống, Tưởng Kiến Quân đè nặng nặng chĩu tâm đem thùng giấy dọn đến dưới lầu, hắn về đến nhà thời điểm, Triệu Lan Hương sửa sang lại ra một đống vứt đi tạp vật, nàng phiên tới rồi một quyển da trâu bút ký mỏng, tầm mắt đình trệ vài giây, nàng tùy ý mà đôi tay một xé, theo sau đem phế giấy toàn bộ mà ném vào thùng rác. Bang nhẹ nhàng muộn thanh, rách nát đến tan giá vỡ rơi xuống phế vật đôi. Triệu Lan Hương ôm một con tiểu hộp gỗ, rời đi nhà ở. Tưởng Kiến Quân từ thùng rác nhặt lên trắng bóng phế giấy, từng chương mà phủng tới trong lòng bàn tay, quyên tú văn tự ánh vào mi mắt kia một khắc, Tưởng Kiến Quân đôi mắt cơ hồ đỏ. 1976 năm 3 nguyệt 12 ngày, sáng sủa. Hôm nay ở thao luyện chàng nhìn thấy ngươi anh thư táp sàng thân ảnh, hy vọng lý tưởng của ngươi chung có thực hiện một ngày, ngươi là cái đáng giá làm người học tập sùng kính đồng chí. 1979 năm 10 nguyệt 5 ngày, còn nhớ rõ ngươi cùng ta nói câu đầu tiên lời nói là ngươi muốn đi đâu, hiện tại ta chỉ nghĩ đi ngươi đi địa phương, ngươi ở nơi nào ta ở nơi nào. Mong bình an, ta ở nhà chờ ngươi chiến thắng trở về. 1984 năm 2 nguyệt 2 ngày, phương Bắc mùa đông lạnh, cho ngươi gửi quần áo không biết ngươi thu được không có. Hôm nay ngươi muốn ăn nhiều sủi cảo, phúc khí chạy dài không dứt. Mong ngươi vĩnh viễn bình an, khỏe mạnh. Còn có tân niên vui sướng, Tưởng Kiến Quân xem đến ít hầu một ngạnh, nước mắt suýt nữa rơi xuống. Hắn đuổi theo, vẫn luôn đuổi tới bên ngoài trên đường phố, thẳng đến đem Triệu Lan Hương ôm vào trong ngực. Triệu Lan Hương bị dọa đến sắc mặt trắng nhợt, ngươi làm gì, mau thả ta ra. Tưởng Kiến Quân cường ôm nàng, nói ta đi thủ trưởng nơi đó, một lần nữa đánh phân phục hôn báo cáo. Ngươi không thể đi, nói hắn cúi đầu, ngậm lấy nàng môi, mãnh liệt lại áp lực mà thân. Tưởng Kiến Quân mới vừa thân thượng kia cổ mềm mại ngọt ngào tư vị dũng mãnh vào trong lòng, phảng phất mật nước rớt vào trong lòng, lãnh ngạnh nửa cái mùa đông trái tim phảng phất ở kia một khắc xuân về hoa nở, băng tuyết tan rã. Nhưng hắn còn không có thân thượng bao lâu, một cái lẩu niêu đại nắm tay nghênh diện tạp xuống dưới. Nắm tay dày đặc như mưa, bão tố giống nhau, mang theo tàn nhẫn kính mà dùng sức mà đánh Tưởng Kiến Quân cùng nam nhân quấn quanh ở bên nhau, đánh lên giá. Người tới đúng là khoan thai tới muộn Hạ Tùng Bách, hắn cùng bị chọc giận tàng ngao dường như hận không thể muốn cắn hạ đối phương thịt, hắn đem ở trong ngục giam đánh nhau quyền cước tất cả đều dùng tới, chuyên môn chọn Tưởng Kiến Quân vết thương cũ xuống tay. Tưởng Kiến Quân miên chất nội y ẩn ẩn tẩm xuất huyết tích, nhưng là Hạ Tùng Bách như cũ không phải trong quân tướng tài Tưởng Kiến Quân đối thủ. Hạ Tùng Bách bị Tưởng Kiến Quân tấu đến phun ra vài miệng huyết, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đi theo hắn tới lính đánh thuê mới cuống quýt ủng thượng thi lấy viện thủ. Bảy tám đại hán bao quanh vây quanh Tưởng Kiến Quân, đem hắn lôi kéo cùng đi tới hẻo lánh ngõ nhỏ, cố tình Tưởng Kiến Quân trong lòng cũng hoa một đoàn lửa giận, nóng lòng phát tiết. Một hồi đánh nhau ở vô thanh vô thức mà kịch liệt tiến hành. Cuối cùng, mang thương trong người Tưởng Kiến Quân gian nan mà bị thua. Hạ Tùng Bách giẫm lên hắn tay dùng sức mà nghiền nghiền, hắn thấp hèn thân tới vẻ mặt hung ác nói các ngươi tưởng ra nhược điểm tất cả tại ta trong tay. Lại quấy giày nàng tưởng ra không cần cũng thế. Hạ Tùng Bách lau khô trên mặt vết máu, hắn trở lại tại chỗ, khắp nơi tìm Triệu Lan Hương thân ảnh. Cuối cùng hắn ở thật sâu đường tắt tìm được rồi nàng. Nàng đen nhánh đôi mắt nâng lên tới kia một khắc sáng như tuyết cực kỳ. Hạ Tùng Bách lại xoa xoa trên mặt thấm hạ huyết ôn hòa mà cười cười, tươi cười cực đạm. Dọa tới rồi sao, ngươi còn hảo đi, Triệu Lan Hương lắc lắc đầu. Không có việc gì, Tuy rằng kia một khắc nàng thực khiếp sợ cũng thực phản cảm, nhưng Tưởng Kiến Quân cuối cùng đã chịu trừng phạt trả giá đại giới, Triệu Lan Hương trong lòng cũng hả giận, ngực ghê tởm đạm lại rất nhiều. Chỉ là đã chịu kinh hách xa xa nhiều hơn xong việc hả giận, hiện tại còn không có hoãn quá mức như tới. Kia một khắc Triệu Lan Hương thật sự cảm nhận được nam nữ lực lượng cách xa. Đối mặt Tưởng Kiến Quân cưỡng bách, nàng không hề sức phản kháng. Hạ Tùng Bách lại móc ra khăn tay, cúi người cho nàng xoa xoa môi, cẩn thận mà, không dung cự tuyệt mà. Hắn nói, nơi này không thể lại để cho người khác tùy tiện hôn. Nói tốt ly hôn, hắn phảng phất không hề là trầm mặc lại ôn hòa nam nhân kia, lây dính huyết sắc cởi ra hắn văn nhã nho nhã sắc ngoài, trở nên cực có xâm lược tính. Hắn có điểm hung địa hôn nàng một ngụm, hôn dừng ở tay nàng biên. Thuần hậu trầm thấp giọng nam mang theo một tia hòa hoãn mơ hồ ý cười, thuần như rượu ngon. Triệu Lan Hương, ta có thể theo đuổi ngươi sao? Phiên ngoại 14 kiếp trước 10. Triệu Lan Hương giống như bị hỏa lạc đến giống nhau mà nhanh chóng thu hồi chính mình tay, trên mặt nàng biểu tình phảng phất động lại, khiếp sợ che kín nàng thanh tú khuôn mặt. Ngươi nói cái gì? Hạ Tùng Bách khí định thần nhàn mà lặp lại một lần, ta muốn theo đuổi ngươi. Lúc này không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Những lời này phảng phất một đạo lôi ầm vang mà tạc ở Triệu Lan Hương bên tai, giờ khắc này, nàng cảm thấy hoang đường cực kỳ. Mấy năm nay, nàng bồi hồi ở phá thành mảnh nhỏ hôn nhân bên trong, nặng nề, thất bại tràn ngập nàng trước nửa đời. Nàng trước nay không nghĩ tới tại như vậy chật vật nghèo túng thời điểm thế nhưng có người theo đuổi. Ở cái này hoang đường thời gian, xuất hiện như vậy một cái hoang đường người, lung tung nói một hồi hoang đường nói. Triệu Lan Hương cũng không rõ ràng trước mặt người nam nhân này bối cảnh, nhưng nàng lại biết hắn thực giàu có, hắn tài phú đủ để cho hắn chọn lựa tuổi trẻ mạo mỹ nữ hài. Giờ phút này hắn lại đổ ở nàng trước mặt nói muốn theo đuổi nàng. Nếu không phải trên mặt hắn nghiêm túc biểu tình, Triệu Lan Hương cơ hồ cho rằng hắn là ở trêu cợt người tìm người vui vẻ. Hạ Tùng Bách đem trên mặt nàng phức tạp cảm xúc tất cả cất vào đáy mắt. Hắn một chữ mà nghiêm túc nói, ta đã không còn tuổi trẻ, đã không có người trẻ tuổi tình cảm mãnh liệt cùng tự tin có thể một lần nữa tỏa sáng ngươi tình yêu. Không có như vậy nhiều lời ngon tiếng ngọt có thể hống ngươi vui vẻ, thậm chí khả năng không có như vậy nhiều thời gian làm bạn ngươi, theo đuổi ngươi, nhưng ta dùng nhân cách của ta đảm bảo. Ta sẽ tận ta có khả năng, làm ngươi quãng đời còn lại trôi chảy vô ưu. Hạ Tùng Bách nói đến một nửa, đối tượng đã tức giận mà đẩy ra hắn, xoay người rời đi. Hắn bất đắc dĩ cực kỳ, liền trong tay dính đầy máu tươi khăn tay, lại xoa xoa giữa trán tẩm ra huyết. Hắn đỉnh này phúc tôn dung cùng nàng thông báo, địa điểm như vậy tùy tiện, không khí như vậy không xong, chỉ là bị Thưởng Kiến Quân kích thích mà thôi, liền giống lăng đầu thanh giống nhau vội vội vàng vàng hướng nàng lỏa lồ cõi lòng. Thực sự ấu trĩ, hắn không cấm không nhịn được mà bật cười. Hạ Tùng Bách bước ra chân dài, hai ba bước đuổi kịp nàng, đi theo nàng ngồi trên xe buýt thẳng đến đi đến trang phục phô cửa, hắn mới trầm mặc mà hé răng. Ta có thể đi vào xử lý một chút miệng vết thương sao? Ta chảy thật nhiều huyết. Triệu Lan Hương không có đáp ứng, nhưng nhìn hắn không ngừng thấm huyết cái chán, cũng không hảo đối hạ đại thì công đạo. Nàng nói, ngươi bị thương liền đi bệnh viện, tới ta cửa hàng có ích lợi gì. Hạ Tùng Bách trợ lý yên lặng mà vào trang phục phô, đem hòm thuốc cung cung kính kính mà đệ đi lên. Triệu Lan Hương không nói một lời mà ở chính mình công tác bên cạnh bàn ngồi xuống, sửa sang lại nổi lên tai một nửa vài dệt. Hạ Tùng Bách thong thả ung dung mà xúc dừa cái chán, trên mặt trên tay thương thâm thúy hình dáng mang theo trung niên nam nhân độc hữu mị lực, tuy rằng chật vật lại một chút không thể thiệt hại hắn khí độ nho nhã mà khiêm tốn, ngay cả bị thương cũng như cũ anh tuấn đến bức người. Hắn buông lỏng ra cà vạt thoáng giải khai hai viên cúc áo, xa xỉ danh biểu bị tùy ý mà để đó không dùng ở một bên, hắn nút tay áo, vỡ vụn mắt kính, đặt ở Triệu Lan Hương thường ngồi vị trí. Nam nhân tháo xuống mắt kính sau, cặp kia thâm thúy vô ngần sơn mục phảng phất ám trầm xoáy nước ôn nhu mà nguy hiểm, có thể đem người ánh mắt hút đến chặt chẽ, đắm chìm trong đó lại không tự biết. Hắn hồn nhiên quên mất đây là người khác địa bàn, thoải mái đến giống như ở chính mình trong nhà giống nhau. Triệu Lan Hương nhìn vài giây lúc sau, tâm bình khí hòa mà tài khởi bố tới. Nàng gục đầu xuống lộc cộc mà dẫm máy may bàn đạp, dư quang đụng tới hắn năng người ánh mắt, bỗng nhiên cúi đầu, ngón cái hơi thiên. Kim tiêm cằn nhằn mà liêu quang giống nhau hiện lên, tinh mịn thẳng tắp một đường đường may cuối đột nhiên một oai. Triệu Lan Hương giữa mày nhíu lại cúi đầu một lần nữa làm lại. Hạ Tùng Bách băng bó xong miệng vết thương sau mỉm cười mà cáo từ, tiến thối có độ, không chút nào ham chiến, phảng phất đơn sơ thâm hẻm kia một câu xúc động nói giống như ảo giác. Nhưng mà Hạ Tùng Bách nội tâm cũng không như biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, bởi vì đối mặt người là nàng, Hạ Tùng Bách tổng hội nhịn không được thế nàng thiết tưởng, nàng một cái ly dị nữ nhân sinh hoạt không dễ, mà chính mình cử chỉ hay không không ổn, chọc nàng không mau, kết quả là ngược lại bước đi duy gian. Nhưng Hạ Tùng Bách nghĩ lại tưởng tượng, nhớ tới năm đó nàng ở nông thôn đối hắn từng bước ép sát như vậy tươi sống đáng yêu thẳng làm hắn không thể không khuất phục, Hạ Tùng Bách lại không nhịn được mà bật cười lên. Ái là làm cản, ái cũng là khắc chế. Hắn bắt đầu xuống tay chuẩn bị đưa nàng hoa, thứ hai đưa hoa sơn trà, thứ ba đưa hoa sơn chi, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, mỗi một ngày hắn đều có thể phủng mới mẻ nhất một bó hoa tiếp nàng tan tầm. Bởi vì lo lắng nàng bối rối, Hạ Tùng Bách thập phần tự giác mà đứng ở góc đường, trầm mặc mà cam tâm tình nguyện mà chờ người. Triệu Lan Hương bởi vậy thay đổi về nhà lộ tuyến, lại hoặc là kéo dài tới đã khuya mới tan tầm, vì chính là cùng hắn sai khai, bất quá mấy lần lúc sau Hạ Tùng Bách lại đổ tới rồi nàng. Hắn thực tự nhiên mà đem trong tay trắng tinh nhỏ sinh hoa sơn chi đưa tới nàng trong tay, hơi hơi mỉm cười, về sau không cần như vậy vãn về nhà, ngươi tan tầm vãn không an toàn. Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi, có người một khối đi sẽ an tâm một ít. Xuân Hàn xe lạnh, đêm khuya có như vậy một câu ôn hòa vững vàng quan tâm lời nói, làm người nhịn không được trong lòng ấm áp. Nhưng đêm khuya làm hoài nào đó ý đồ nam nhân theo đuôi, càng là không an toàn mới là. Chính là Hạ Tùng Bách người như vậy. Một thân ấm áp khí chất, ánh mắt chỗ sâu trong mang theo ôn nhu, Triệu Lan Hương vô pháp đem hắn cùng nguy hiểm liên hệ ở bên nhau. Nàng thấy hắn thời điểm, gặp nhớ tới ngày đó sau giờ ngọ hắn an ủi nàng mà ngâm tụng câu kia thơ. Hắn khiêm tốn mà bao dung, càng giống một cái lớn tuổi nam nhân, dùng vô tận kiên nhẫn cùng ôn nhu theo đuổi nàng. Không nhanh không chậm, kiên nhẫn 10 phần, ấm áp phảng phất 3 tháng kéo dài mưa phùn, xối người trái tim. Triệu Lan Hương lạnh nhạt thần sắc hơi tễ, cứng rắn hồi lâu thanh âm trở nên hòa hoãn, nàng nói thực xin lỗi. Hạ Tùng Bách nhìn chăm chú vào nàng khuôn mặt hơi hơi mỉm cười. Ta chỉ là tưởng đối với ngươi hảo, cũng không phải hướng ngươi đòi lấy cái gì. Nếu ngươi cảm thấy ta hảo, vậy cùng ta ở bên nhau. Cảm thấy không tốt ngươi cứ việc không để ý tới ta, thậm chí đối ta phát giận, chỉ là ta hy vọng ngươi có thể suy xét ta. Lời tốt lời xấu tất cả đều làm hắn một người nói xong, Triệu Lan Hương chỉ cảm thấy vô thố cùng mê mang. Nàng đem hoa đủ số mà còn trở về trong tay hắn, lắc đầu. Triệu Lan Hương nói, ngươi là người tốt, nhưng ta không tính toán lại kết hôn, ngươi có thể tìm được càng tốt đối tượng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đã phát thẻ người tốt, Hạ Tùng Bách không nhịn được mà bật cười, hắn chân dài đi nhanh về phía trước mại, đuổi kịp nàng, chắc chắn mà tự tin nói, có ích lợi gì, chính là người ta thích là ngươi. Hạ Tùng Bách đem nàng đưa đến dưới lầu, hắn nói chuyện thanh âm bị ban đêm gió lạnh thổi đến có chút trầm thấp như xuân ấm băng dung sau róc rách nước chảy, ngoài ý muốn ấm. Nếu đời này ta có thể sớm một chút gặp gỡ ngươi, ta nhất định sẽ hào hào quý trọng ngươi, sẽ so tưởng kiến quân cường gấp trăm lần. Không cho ngươi chịu khổ bị liên lụy, ngươi thích cái gì cứ việc đi làm, ta phụ trách kiếm tiền dưỡng gia. Việc nhà ta đều bao làm, quyết không cho ngươi nhọc lòng, ngươi xem ta làm bồi ta nói chuyện liền hào. Ta sẽ tôn trọng ngươi lựa chọn, ngươi thích cắm hoa nhiều hơn thiết kế, thích xuống bếp thích ăn, ta đều sẽ tận lực duy trì ngươi hứng thú. Ở nhà ta đều nghe ngươi, ở bên ngoài chúng ta cùng nhau thương lượng. Hiện tại ta còn ở vào tráng niên, còn có điểm sức lực lại quản mấy năm công ty, chờ về hưu chúng ta có thể cùng đi du lịch, đem thế giới này xem xong. Cứ việc chúng ta đều đã không tuổi trẻ, nhưng chúng ta còn có thật dài nửa đời sau. Trước nửa đời ta lạc đường, không có tìm được ngươi, hiện tại ta tới, thỉnh ngươi hảo hảo suy xét một chút ta hảo sao. Triệu Lan Hương nghe xong này thật dài một đoạn, không thể không nói hắn miêu tả tình cảnh rất là mê người, lệnh người khát khao, cũng làm nàng có chút cảm động. Nàng nghẹn giọng nói, cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm tạ ngươi đối ta nói những lời này. Nhưng là ta không được, ta không tốt, ngươi đi đi. Triệu Lan Hương nói xong nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà khuynh dũng mà xuống, trong suốt nước mắt rớt ở Hạ Tùng Bách trước mặt tích đến trên mặt đất phảng phất dung nham tưới ở hắn tâm oa. Hòa liệu liệu mà năng đến khó chịu, Hạ Tùng Bách duỗi tay ôm nàng nhập hoài, nhẹ nhàng mà chụp nàng bối ôn nhu mà hống nói, đừng khóc. Nếu ta nói này đó làm ngươi khổ sở ta cùng ngươi xin lỗi. Thực xin lỗi, Lan Hương, thực xin lỗi, ta tới như vậy vãn, làm ngươi bị như vậy nhiều tội. Lại qua mấy tháng, Hạ Tùng Bách mấy tháng như một ngày giống nhau mỗi ngày phủng hoa tươi chờ nàng tan tầm. Triệu Lan Hương rất ít tiếp hắn hoa, nhưng hắn không chút nào nhụt chí. Người nam nhân này phảng phất không biết bị cự tuyệt là chuyện gì xảy ra, vô luận cỡ nào lạnh nhạt đãi ngộ, hắn hảo tính tình mà toàn bộ tiếp nhận, quay đầu tới còn có thể cười đến trong tiệm cho nàng đưa cơm trưa. Hắn lấy một loại mạnh mẽ tư thái, xâm nhập Triệu Lan Hương sinh hoạt từng giọt kín không kẽ hở. Ngày này Hà Tùng Bách lại tới nữa, hắn đem chiếc đũa rửa sạch sẽ đưa tới đối tượng trước mặt. Nắm chặt thời gian ăn, nhìn ta làm cái gì? Triệu Lan Hương nhìn hắn mỉm cười đôi mắt cự tuyệt nói dừng lại ở bên miệng, nuốt không đi xuống lại phun không ra. Hà Tùng Bách nói ta nghe trong tiệm Hứa tỷ nói ngươi giữa trưa thường thường là ăn lãnh rớt bánh bao, như vậy đối thân thể không tốt. Tới nếm thử ta làm lương ngư, mới vừa làm tốt liền mang lại đây, hiện tại ăn còn thực mới mẻ. Triệu Lan Hương nếm tới rồi nhà hắn hương mềm cơm, ăn tới rồi hắn trong miệng nói lương ngư còn có thể nghe được hắn ôn hòa dặn dò. Đợi lát nữa mệt nhọc liền ngủ một giấc, không cần quá liều mạng, buổi chiều làm quần áo dễ dàng ngao hư đôi mắt. Triệu Lan Hương cũng không có nói cái gì, Hà Tùng Bách chờ nàng ăn xong thu thập hộp giữ ấm thực dứt khoát mà đi rồi. Trong tiệm Hứa tỷ không cấm mà hâm mộ nói, thật tốt a, nam nhân đốn đốn tới đưa cơm. Các ngươi khi nào kết hôn? Triệu Lan Hương uống nước xong, suýt nữa không có sặc đến. Nàng thở dài, phảng phất là đối Hứa tỷ nói rồi lại càng như là đối chính mình nói, ta loại người này nơi nào còn sẽ kết hôn. Nàng nhớ tới chính mình không thể sinh dục sự thật nhăn lại mày. Rất ít có nam nhân có thể không hề khúc mắc mà tiếp thu chính mình không có con nối dõi, kỳ thật Triệu Lan Hương rất sớm phía trước liền cùng Hà Tùng Bách lỏa lồ quá tình huống của nàng. Hà Tùng Bách lúc ấy thực khiếp sợ cũng rất khổ sở, tuy rằng ngày hôm sau hắn như cũ tới đón nàng, từ đây lúc sau lại quan tâm nổi lên thân thể của nàng. Hứa tỷ nói, hắn lớn lên thật giống báo chí cái kia ai, úc cái kia địa ốc lão bản, chính là không có nhân gia như vậy có tiền ai. Bất quá mang đi ra ngoài cũng rất có mặt mũi, tuy rằng hắn kinh tế điều kiện không có ngươi chồng trước hảo, nhưng thắng ở quan tâm ngươi a. Nữ nhân này a, phải từ củi gạo mắm muối tìm cái chi kỳ người, biết lãnh biết nhiệt so cái gì cũng tốt. Hắn nếu là có tâm đưa mãn một năm cơm, ngươi liền cùng hắn sinh hoạt đi. Thời buổi này hảo nam nhân không tốt lắm tìm. Hiện tại nơi nào còn giống chúng ta cái kia niên đại, nghèo nhật từ quá đến nghèo vui vẻ, ăn no mặc ấm là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng. Hiện tại người có tiền, tâm địa gian rào cũng nhiều. Ta cách vách trụ tuổi trẻ cô nương suốt ngày trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đưa người khác nhị nãi, bị nguyên phối tìm tới môn còn đúng lý hợp tình, hảo không hổ thẹn, này thật thật là cười bần không cười sướng. Ta nói ngươi a, thừa dịp tuổi còn không lớn, gặp được tốt liền gả cho, hắn đối với ngươi khá tốt. Triệu Lan Hương ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trên bàn kia bồn hoa sơn chi bồn hoa tinh xảo mỹ lệ nụ hoa tựa như ngượng ngùng cô nương, duyên dáng yêu kiều tản ra nhàn nhạt u hương. Nàng cúi đầu trầm mặc không nói bộ dáng, làm Hứa tỷ nhìn tâm hoa nộ phóng. Hạ Tùng Bách đưa cơm đưa đầy một năm, hắn ở nàng sinh nhật ngày đó bao hạ thành phố gờ tối cao cao chọc trời đại lâu, hắn vì nàng thả đầy trời lộng lẫy pháo hoa. Pháo hoa thực mỹ, nhưng ngắn ngủi dễ thệ, vội vàng giống như nàng cả đời. Triệu Lan Hương nhớ tới thượng một đoạn hôn nhân mười mấy năm thời gian, không có gì để khen, hiện tại hồi tưởng lên thế nhưng số không ra cái gì đáng giá hồi ức đồ vật. Nàng không hy vọng nửa đời sau chôn vùi ở như vậy nhạt nhẽo hôn nhân, nhưng là nếu đối tượng là Hà Tùng Bách nàng cảm thấy nàng nguyện ý lại nếm thử một lần. Vừa lúc hắn cũng đưa đầy một năm cơm, Hà Tùng Bách như cũ chuẩn bị hoa hồng, đưa cho đối tượng nhịn không được cười ta luôn đưa ngươi hoa, khả năng ngươi đều nị, nhưng là loại này nhật tử đến tới một bó, nhận lấy nó đi. Hắn ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng tuyết trắng khuôn mặt, tuy rằng thanh xuân đã qua đời, nhưng nàng ở trong mắt hắn như cũ như vậy mỹ, liền căn tóc ti đều mang theo vị ngọt nhi. Hà Tùng Bách nói ta hy vọng nửa đời sau mỗi một năm hôm nay, đều bồi ngươi vượt qua. Triệu Lan Hương từ hoa hồng thuốc nhặt ra một quả nhẫn kim cương, nàng chậm rãi mở ra chính mình bàn tay, nhậm lạnh lẽo nhẫn kim cương chậm rãi tròng lên nàng trên ngón áp út. Hà Tùng Bách nhìn nàng trong mắt ôn nhu, trái tim sụp đổ một khối, ấm áp đến hốc mắt có chút ướt át, hắn ôm nàng nói cảm ơn ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta. Ta sẽ nỗ lực làm ngươi quá đến hạnh phúc. Triệu Lan Hương tiếp nhận rồi Hà Tùng Bách cầu hôn, bọn họ bắt đầu thương lượng kết hôn công việc. Hai người hôn lễ liền đính ở Tết âm lịch sau, xuân hàn se lạnh, loại này thời tiết xuyên váy cưới còn hơi ngại lạnh. Nhưng Triệu Lan Hương tâm nóng hầm hập liền không cảm thấy lạnh. Bọn họ tương ngộ ở mùa xuân, hai năm sau cái này mùa xuân, bọn họ lựa chọn ký kết nhân duyên. Triệu Lan Hương chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình sẽ lại kết hôn, tuy rằng nàng đã không phải lần đầu kết hôn, cũng từng nghĩ tới muốn điệu thấp kết hôn. Nhưng bởi vì đối tượng là Hà Tùng Bách duyên cơ, Triệu Lan Hương không nghĩ tới muốn ủy khuất hắn, hắn là như vậy nhiệt tình đáng yêu nam nhân, sinh hoạt rất điệu thấp nhưng hôn nhân lại thích cao điệu, đến nỗi với bọn họ hôn lễ thực long trọng trong khoảng thời gian ngắn toàn thành đều biết. TV, truyền thông, báo chí, tạp chí từ hôn lễ trước liền bắt đầu theo dõi báo đạo thổi đến ba hoa trích chòe, đem hôn lễ chi tiết nhất nhất công bố ra tới, như là váy cưới, nhẫn kim cương, hôn lễ rượu, đưa gả siêu xe, thậm chí chứng hôn người, đến nỗi với thổi phồng ra khuynh thế hôn lễ như vậy mánh lới, trong khoảng thời gian ngắn cử quốc trên dưới đều biết vị này nhân tài mới xuất hiện tuyên cáo kết thúc thoát ly người đàn ông độc thân nhật từ. Hôn lễ cùng ngày, Triệu Lan Hương khoác tuyết trắng váy cưới nắm Triệu Vĩnh Khánh tay, chậm rãi đi vào giáo đường, mục sư ôn hòa có lễ mà ở toàn thế giới nhân dân trước mặt hỏi. Ngươi nguyện ý nữ nhân này sao? Ái nàng, trung thành với nàng, vô luận nàng nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật cho đến tử vong. Anh Tuấn nho nhã tân lang không cần nghĩ ngợi mà đáp, ta nguyện ý. Ngươi nguyện ý gả cho người nam nhân này sao? Yêu hắn, trung thành với hắn, vô luận hắn nghèo khó, bị bệnh hoặc là tàn tật cho đến tử vong. Triệu Lan Hương ưng thuận lời hứa, ta nguyện ý. Phiên ngoại 15 kiếp trước 11, Triệu Lan Hương cùng Hạ Tùng Bách kết hôn sau. Hạ Tùng Bách đem chính mình tài sản đủ số giao cho nàng, Triệu Lan Hương mới ý thức được chính mình gả cho một cái cỡ nào giàu có nam nhân. Bất quá nàng như cũ kinh doanh nàng kia gian cửa hàng nhỏ, cẩn trọng, cần lao khắc khổ. Hạ Tùng Bách làm được hắn ưng thuận hứa hẹn, tôn trọng nàng hết thảy, hắn tuy rằng vội lại như cũ mỗi ngày đúng hạn cùng nàng một khối ăn cơm. Hạ Tùng Bách mang Triệu Lan Hương tham dự rất nhiều đấu giá hội, tư nhân tụ hội. Hắn vung tiền như rác mua rất nhiều quý trọng lễ vật đưa cho nàng, Triệu Lan Hương đau lòng cực kỳ, nhưng dần già cũng liền tập mãi thành thói quen. Hắn có một cái rất lớn cất chứa thất, bên trong cất chứa rất nhiều đồ cổ, nghe Hạ Tùng Bách nói này đó tất cả đều là nhà bọn họ tổ truyền xuống dưới bảo bối, là hắn đã từng bởi vì nghèo khó không thể không bán rẻ rớt, rồi sau đó lại gấp bội mà chuộc lại tới. Giá gỗ thượng mỗi một vị trí đều có tên, có chút là không xuống dưới, có chút còn lại là bãi chứa danh quý đồ cổ. Hạ Tùng Bách từng chỉ vào tràn đầy một tường cất chứa giá đối Triệu Lan Hương nói, một ngày nào đó ta sẽ làm đem hạ gia bảo bối tất cả đều chuộc lại tới. 40 tuổi hắn, đã chuộc lại một nửa. Giá gỗ trung ương lẳng lặng mà nằm hai cái khung ảnh, hắc bạch ảnh chụp nam nhân cùng màu sắc rực rỡ ảnh chụp bà cố nội. Triệu Lan Hương sờ sờ pha lê gọng kính ảnh chụp ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân cực có phong độ, ánh mắt ngạo khí lại lãnh đạm, quần áo hình thức cùng nam nhân lưu trữ kiểu tóc làm Triệu Lan Hương thực dễ dàng nhận ra đây là dân quốc thời kỳ ảnh chụp. Nàng không khỏi mà khen ngợi nói, người lớn lên có điểm giống gia gia, đều như vậy đẹp. Hạ Tùng Bách không tán đồng mà hừ hừ nói, ta so với hắn lớn lên hảo, ta a bà nói. Triệu Lan Hương lại nhìn chăm chú bên cạnh gương mặt hiền từ bà cố nội, nàng năm này sang năm nọ mà cho nàng lão nhân ra sát khung ảnh, vị này lão nhân đã trải qua 8 năm kháng chiến náo động, lại chịu đựng cách mạng văn hóa 10 năm gian nan thời kỳ, thân thủ lôi kéo đại tôn nhi. Hạ Tùng Bách bỏ tù lúc sau, nàng lấy bản thân chi lực gánh vác lập nghiệp gánh nặng, không thể nghi ngờ là vị cực kỳ kiên cường dũng cảm nữ nhân. Triệu Lan Hương thực tiếc hận đời này cũng chưa gặp qua A bà, nếu nàng có thể sớm một năm nhận thức Hạ Tùng Bách khả năng còn có thể thấy A bà một mặt. Nàng cùng Hạ Tùng Bách nói, nếu ta sớm một chút khai cửa hàng, có lẽ là có thể nhận thức nàng lão nhân ra, nói không chừng còn có thể thấy thượng một mặt. Hạ Tùng Bách cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà đem lời nói đặt ở trong lòng, hắn đối lão nhân ra nói, A bà, ngươi ở trên trời nhìn đến nàng sao? Không thấy được cũng không có quan hệ, kiếp sau các ngươi còn sẽ gặp lại. Vì tôn tử hạnh phúc suy nghĩ, ngài lão nhân gia cần phải muốn phù hộ Lan Hương, làm nàng thân thể khỏe mạnh, vô tai vô bệnh. Hạ Tùng Bách rất là khẩn trương Triệu Lan Hương thân thể, mỗi nửa năm đều sẽ định kỳ làm một lần toàn thân kiểm tra. Triệu Lan Hương cũng lôi kéo hắn một khối kiểm tra, kết quả cũng không như người ý, nàng mấy năm trước đẻ non quá thương nguyên khí, sau lại cũng không có hào hào dưỡng thân thể, thế cho nên bệnh căn không dứt. Mà hắn đã trải qua 15 năm lao ngục tai ương, thân thể cũng không tốt lắm. Hai cái thân thể không tốt người đành phải dò xét lẫn nhau, nỗ lực quá lão niên dưỡng sinh nhật từ. Hạ Tùng Bách nguyên bản chính là người già tâm thái, hơn nữa là đã qua nhiều năm lão niên sinh hoạt dễ dàng lải nhải, trời lạnh quản thê tử nhiều mặc quần áo thiên nhiệt không được nàng tham lạnh ăn nhiều đồ uống lạnh. Đường hắn cố chấp mà đem Triệu Lan Hương tất chân cởi ra, đổi thành giữ ấm quần thời điểm, hắn nhiều một cái lão nam nhân ngoại hiệu. Hạ Tùng Bách bình tĩnh mà cùng thê tử nói, lão liền lão đi, lão nam nhân thành thục ổn trọng, lịch duyệt phong phú, đây là người trẻ tuổi so ra kém. Chính hắn lại là gấp bội mà khắc chế, không uống rượu, cũng không hút thuốc lá. Hạ Tùng Bách rất rõ ràng thân thể của mình tình huống, thật vất vả tránh tới cả đời này, có lẽ quá xong rồi cuộc đời này, không còn có kiếp sau, dư lại nhật tử liền có vẻ di đủ chân quý, hắn muốn thừa dịp còn sống thời điểm tận tình hưởng thụ hai người thế giới, làm bạn nàng, yêu quý nàng. Triệu Lan Hương đã từng thật cẩn thận hỏi hắn, hiện tại chữa bệnh trình độ thực tiên tiến, bác sĩ nếu ta phối hợp trị liệu, nói không chừng chúng ta còn có thể sinh cái bảo bảo. ánh mắt của nàng có áy náy. Hải tử là trời cao ban cho phúc phận, Triệu Lan Hương đời này không có, Hạ Tùng Bách cũng không có. Nhưng Hạ Tùng Bách biết bọn họ kiếp sau nhất định sẽ có, vẫn là hai cái, một cái Đường Đường, một cái Đại Hải. Hai cái đều là bướng bỉnh rồi lại hiếu thuận hảo hài tử. Hạ Tùng Bách sờ sờ thê tử tóc đẹp, mỉm cười nói, ngươi không cần vì ta đi mạo hiểm. Nếu ta muốn hài tử, hà tất chờ đến tuổi này đâu. Nói nữa, dưỡng hài tử thực phiền toái, ta nhưng không nghĩ làm chúng ta dư lại nhật tử đều hao phí ở hài tử trên người. Dưỡng một cái hài tử ít nhất muốn thiệt hại mấy năm thọ mệnh. Triệu Lan Hương bị Hạ Tùng Bách đậu đến giờ khóc giờ cười, cảm động nước mắt doanh ở hốc mắt, trái tim chua xót lại ấm áp. Dư lại nhật tử chúng ta hào hào quá, nàng lẩm bẩm mà nói nhỏ. Triệu Lan Hương giảm bớt trang phục cửa hàng công tác, bắt đầu rửa tay làm canh, nhàn tới nghiên cứu cắm hoa, bánh mì, làm hai người thế giới càng nhẹ nhàng, vui sướng. Một ngày nào đó Triệu Lan Hương nhìn đến TV màu cắm bá một chi quảng cáo, nó là một cái tìm kiếm dân gian mỹ thực tiết mục gọi là nghiền ngẫm nàng mùi ngon mà đuổi theo xem xong rồi mấy kỳ cuối tuần thời điểm sẽ tự mình động thủ xuống bếp đưa tới Hạ Đại Tỷ, hai người cùng nhau nhấm nháp. Thẳng đến nàng đụng phải một đạo trình tự làm việc thập phần phức tạp, không dễ làm đồ ăn thời điểm, Triệu Lan Hương cân nhắc nghĩ trăm lần cũng không ra, bởi vậy buồn bực mấy ngày. Tính cả Hạ Tùng Bách nói chuyện số lần đều giảm bớt. Hạ Tùng Bách biết lúc sau, gọi điện thoại cấp tiết mục tổ thập phần khẳng khái mà bắt một bút tài trợ phí, hắn hậu mặt đem chính mình thê tử đưa đi tiết mục đương khách quý. Triệu Lan Hương phi thường kinh hỉ, canh giữ ở TV trước xem tiết mục thời điểm, nàng đụng tới cảm thấy hứng thú đồ ăn, tổng nhịn không được động thủ nếm thử, mười có năm sáu là thất bại. Nhưng trượng phu này hào khí một bút tài trợ phí, giải khai nàng phiền não. Triệu Lan Hương từ đây quá thượng thì ăn nhật từ, ngẫu nhiên rảnh rỗi Hạ Tùng Bách cũng sẽ đi hiện trường xem tiết mục, quay chụp xong lúc sau, vợ chồng hai người liền oa ở nhân gia trong phòng bếp ăn uống thỏa thích mà nếm đại giang Nam Bắc mỹ thực. Mùa xuân, bọn họ ở thành phố Y nhấm nháp mùa xuân cam tuyền dưỡng giòn măng, hương xuân, hốt no rồi tô nhuận mưa xuân măng nhi, thanh thúy tịnh sảng, hương xuân cực nộn tân trích xuân mầm nhi thơm nồng ngon miệng mùa hè. Bọn họ ở thập vạn đại sơn chỗ sâu trong tránh nóng, điểm mỹ trái cây lục tục thành thục lấy dưa chí nhập giếng hạ, mỏng đao phá vỡ dưa hấu răng rắc vỡ ra, tân trích dưa hấu ủ thành tương tiên nùng mê người mùa thu, bọn họ ở thảo nguyên ăn nướng thịt dê, thiết đến hơi mỏng. Phì du tư tư rung động, quấy thượng hành tây non mịn mà ngọt mùa đông, bọn họ ở xuyên thành phố ăn nóng bỏng cay rát cái lẩu, mùi thịt rượu Mỹ ớt cay đuổi hàn lung lay ăn xong cả người mồ hôi nóng. Mỗi một cái mùa đều là như thế mới mẻ, xuân hạ thu đông thứ tự quá độ, Triệu Lan Hương cảm nhận được trước nửa đời không có thể nghiệm quá vui thích. Theo thời gian tăng trưởng không chỉ có tuổi kinh nghiệm, lịch duyệt cũng ở tích lũy. Hạ Tùng Bách một lần nữa nói chuyện một lần luyến ái, người già tâm thái cũng trở nên tuổi trẻ lên, tuy rằng hắn luôn là bị đối tượng diễn xưng là lão nam nhân. Duy nhất đáng tiếc chính là Hạ Tùng Bách rốt cục nếm không đến mùa thu màu mỡ mê người con cua, mỗi khi nhìn đến phì nhiêu chừng hoàng gạch cua, hắn trong đầu luôn là nhịn không được hiện lên khởi kiếp trước đối tượng thân thủ làm cua nhưỡng cam, gạch cua bao, hấp thịt kho tàu du nấu con cua. Hai người nhìn tiết mục tổ hồng toàn bộ con cua đồng thời rớt nước miếng, bất quá xuất phát từ thế thê tử thân thể suy xét Hạ Tùng Bách còn phải bình tĩnh mà cùng nàng nói ta không thích ăn con cua. Ăn xong rồi liền không thoải mái. Hạ Tùng Bách có thứ nếm mấy khẩu, liền công ty đều không có đi, toàn thiên đều oa ở nhà. Triệu Lan Hương nhìn thấy như thế tình cảnh, rốt cuộc không làm con cua xuất hiện ở nhà trên bàn cơm. Cứ việc Hạ Đại Tỷ thực thích ăn. Buổi tối, Hạ Tùng Bách còn muốn tăng ca thêm giờ xem xong tư liệu, nhưng Triệu Lan Hương nhìn trước mắt chung, chính là đem hắn túm lên giường nghỉ tạm. Ăn uống no đủ phu thê hai người chui vào ấm áp ổ chăn, đêm khuya tĩnh lặng, lúc này không khí vừa lúc. Triệu Lan Hương của trách hắn không biết quý trọng thân thể. Hạ Tùng Bách linh quang hiện ra, như là nhớ tới cái gì, sơn mắt tả ra đạm cười, hắn cùng thê tử nói, không nỗ lực sao được, hiện tại chúng ta có thể quá tốt nhất nhật tử, tất cả đều là chăm chỉ kết quả. Tuổi trẻ thời điểm nếm thấu nghèo tư vị, sẽ càng quý trọng trước mắt sở có được gấp bội nỗ lực. Ta và ngươi nói qua, chúng ta lão Hạ gia trước kia thực nghèo sao? Triệu Lan Hương nhớ tới hắn cất chứa trong phòng kia tràn đầy tổ truyền bảo bối, thẳng lắc đầu không tin. Hạ Tùng Bách bắt đầu cùng nàng nói lên kia hỗn loạn 10 năm, cái kia hẻo lánh bần cùng lại bình tĩnh thôn nhỏ, họ Hạ lão địa chủ một nhà sinh hoạt. Hắn nén cười, sơn mắt chỗ sâu trong đựng đầy hoài niệm, dùng trầm thấp bình tĩnh ngữ điệu nói, khi đó ta cùng đại tỷ một ngày chỉ có hai cái lương thực phụ bánh bột ngô ăn, liền cháo đều uống không nổi. Đại tỷ hiện tại như vậy thích ăn, đều là ở cái kia niên đại nhận hết đói khát khổ. Ta cũng thích ăn, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên đi huyện thành, nhân ra tiệm cơm quốc doanh tân trưng bạch diện màn thầu ta không chịu đi, nhưng ta rất rõ ràng chúng ta không có tiền mua màn thầu ăn, cái kia mùi hương ta nhớ thật nhiều năm. Lão nam nhân lại nhải nói liên miên mà tự thuật rất nhiều ở nông thôn khổ nhật từ than thở nói. Chúng ta luôn là nói tương ngộ đến quá muộn, có đôi khi ta sẽ thường tương ngộ đến sớm kỳ thật cũng không tốt, ngươi nếu là nhìn thấy khi đó ta, bảo đảm liền mắt phong đều không mang theo một cái ném. Ta lại nghèo túng, chật vật đến liền điều cầu đều không bằng, lớn nhất nguyện vọng thế nhưng là ăn đốn bạch diện màn thầu, xuyên qua tốt nhất quần áo là nhặt người khác. Cho nên ta cũng rất may mắn gặp được ngươi, là ở ta có năng lực thời điểm. Triệu Lan Hương nghe xong đau lòng đến tột đỉnh, nàng nhịn không được ôm lấy hắn, an ủi nói cũng may đều chịu đựng tới. Nàng nghiêm túc mà sửa đúng hắn nói, bất quá có một chút ngươi nói được không đúng, nếu ta có thể sớm một chút gặp được ngươi ta sẽ làm ngươi quá đến càng tốt. Nàng hướng hắn hứa nổi lên ngân phiếu khống. Khi đó nhà ta kinh tế điều kiện tương đối dư giả, nếu ta có thể gặp được ngươi ta bảo đảm làm ngươi đốn đốn ăn no, đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Hạ Tùng Bách bật cười lên, hôn môi một chút chính mình đáng yêu thê tử. Ân, hảo, dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Tiếp trước cuốn lời cuối sách, tuổi già Hạ Tùng Bách ngồi trên xe lăn, bị thê tử đẩy đi ra ngoài tàn bộ. Bọn họ tự tại cùng nhau về sau mỗi một cái sau giờ ngọ đều sẽ nắm tay cộng độ tiêu thực thời gian. Tuổi trẻ khi đi mệt hắn còn có thể cõng nàng về nhà, hiện tại hắn già rồi, mà nàng cũng già rồi, nàng sẽ đẩy ngồi xe lăn hắn về nhà. Ngày này, Hạ Tùng Bách ở công viên hưởng thụ ánh mặt trời tắm gội, hắn ngồi ở một cây lão dưới cây sồi, dùng tay vuốt ve lá rụng mạch lạc. Kim thu 9 tháng, trời cao khí sảng, kim sắc lá cây phảng phất mạn vũ con bướm, rào rạt rơi xuống. Hắn mơ hồ hồi tưởng nổi lên năm đó thê tử sinh sản hai đứa nhỏ tình cảnh kia một năm mùa thu, bệnh viện tài thụ lạc khởi lá cây cũng là như vậy, xinh đẹp. Tiếp theo ở một mảnh mông lung bên trong, Hạ Tùng Bách mơ hồ thấy sinh sản chung thê tử. Tuổi trẻ Triệu Lan Hương chảy nước mắt nói, ta rất nhớ ngươi. Hạ Tùng Bách quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, thấy đầu tóc hoa râm, đang ở nơi xa nghỉ ngơi thê tử, lại nhìn trước mắt tuổi trẻ thê tử đang ở sinh sản hình ảnh, hắn phảng phất hiểu được. Hắn mỉm cười mà cổ vũ nàng, Lan Hương, cố lên. Thực mau chúng ta đường đường cùng Đại Hải liền phải tới. Hạ Tùng Bách cố hết sức mà đứng lên, phảng phất có thể xuyên thấu qua hư không chạm đến tay nàng, đỡ tay nàng, trịnh trọng nói, vô luận ngươi đi đến nơi nào, người ở nơi nào ta đều hy vọng ngươi dũng cảm kiên cường. Ta yêu nhất ngươi, Hạ Tùng Bách nhìn chăm chú nàng dần dần biến mất ảo giác, không cấm nhớ lại chính mình hai đời, hắn không khỏi mà mỉm cười lên. Nơi xa Triệu Lan Hương nghỉ ngơi đủ rồi, liền đi tới đẩy hắn xe lăn, cười nói tưởng cái gì như vậy mê mẩn. Gió lớn, chúng ta về nhà đi. Hạ Tùng Bách suy nghĩ bọn họ hai đời, bọn họ luôn là tương phùng với lẫn nhau không quan trọng thời khắc, mỗi một lần tương ngộ đều không phải tốt đẹp nhất, một đường đều có thống khổ cùng suy sụp làm bạn, nhưng là có quan hệ gì đâu, chỉ cần là đúng người, bất cứ lúc nào tương ngộ đều là như vậy tốt đẹp. Tới đây chuyện thập niên 70 Bạch Phú Mỹ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé!